Chương 513, đại tông thứ nhất lực sĩ chương 513, đại tông thứ nhất lực sĩ bởi vì không thể phát ra quá lớn tiếng âm, sắc trời lại hắc ám, thời gian sử dụng hơn 2 tổ kỳ ô mì thời gian, một đầu cầu nổi rốt cục làm thành. Tế Nương đánh xe đá doanh, lập tức đem chuẩn bị xong vò đen tử, con bước qua cầu nổi. Đi vào thành trong cổng to bò, bốn cái màu đen thô lọ sứ tử, bị đặt ở hai phiến nặng nề cửa thành dưới chân. Vì cam đoan ít tơ lọ si ẩn hiệu quả, hai cái cất đặt ở cửa thành bên cạnh, cửa trục hạ. Mặt khác hai cái thì thả tại bên trong cánh cửa ở giữa, bên ngoài dùng tơ lệch ngăn chặn. Sau đó đem kiếp nổ dẫn ra đến, theo tường thành hướng vừa đi, khoảng cách cửa thành hơn 10 trượng khoảng cách, ngồi xổm xuống chờ đợi mệnh lệnh. Thành đối diện trong sơn lâm, đã mai phục tốt vô số quân tốt. Kỵ binh đều từ bỏ chiến mã, trong tay để cương đao, trường mâu, trên lưng có bao già, bên trong thả cung nỏ, áo khoác một bộ da giáp. Lâm Phong chờ một các tướng lĩnh, cũng lặng lẽ đi vào ngoài hộ thành hạ, an tĩnh nhìn xem trên tường thành đội tuần tra. Chờ quân tốt chạy tới, báo cáo tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau. Lâm Phong nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ra hiệu bắt đầu hành động. Mấy cái phụ trách truyền lệnh quân tốt, lập tức vọt ra ngoài. Ngồi xổm ở tường thành dưới chân công binh, tiếp vào động thủ ám hiệu, lập tức đưa tay đem cây châm lửa nhóm lửa, hướng trên kiếp nổ đụng một cái. Tại hắc dạ bên trong, một đám mờ, hoạt bát nhảy lên, bay về phía trước chạy. Tất cả ẩn tại bên trong hắc ám tướng sĩ, đều khẩn trương nhìn chăm chú lên kia đám mờ, một đường nhảy cả từng chui vào thành trong cổng tò vò. Trong chốc lát, thành trong cổng tò vò lửa quả chia tránh, lập tức vang lên số tiếng nổ. Trên tường thành tuần tra phụ quân đã cảm thấy toàn bộ tường thành đều lắc lư mấy lần, dưới chân không vững, kém chút ngã lật. Theo ít tơ lọ xì ẩn tiếng vang lên, mai phục giữa rừng núi quân tốt lập tức đứng dậy xông về phía trước đi. Ánh lửa bốn phía của chiếu dọi tuyết ra chia sắt ở giữa, nhường quân tốt cả dù ạ kỳ trên mặt sông cầu nổi. Vô số quân tốt xông lên cầu nổi. Thành trong cổng to bò, hai phiến nặng nghề cửa thành bị tạc sập, vai tả ngược ở cửa thành động bên cạnh. Có một cái còn giấy lên ngọn lửa. Toàn bộ ngủ say thiên chỉ thành bị tiếng vang chấn tỉnh. Gà chó sủa gọi, hai tử khóc giống, các loại tiếng ồn ào vang lên. Khăn đen hội đường chủ Tà Lương cũng bị tiếng vang chấn động đến từ trên giường ngồi dậy. Ngạc nhiên nghi ngờ một lát, thanh âm gì? Ai bên ngoài tại? Có đứng gác khăn đen hội chúng ở ngoài cửa bằng lòng một tiếng. Đường chủ, tựa như là hướng cửa thành chuyển tới, không biết vật gì. Đi xem một chút, lập tức trở về báo. Chi phủ Khúc Không Phong cũng đánh thức, có trên nha hoàn tay trước đèn, phục thị hắn mặc quần áo. Tiêu Cự Sơn thì là một đêm không ngủ, lệnh ra ngồi phủ quân doanh bộ ngủ gần. Nghe được tiếng vang sau, lập tức nhảy, biết không tốt, tiện tay để thiết côn của mình, nhanh chân đoạt đi ra. Người tới, lập tức tập hợp đội ngũ, thượng thành phòng ngự. Xem như quân nhân, không cần nhiều hỏi, liền biết có địch nhân tập kích. Số lớn trấn tây quân tốt chen chúc vào thành, riêng phần mình tạo thành 30 người một tổ chiến đội, như thủy ngân chạy đồng dạng, phân tán thấm trong vào thành các nơi. Trước đi vào cửa thành quân tốt, đã đăng thượng thành tường, bắt đầu cùng phụ quân tranh đoạt cửa thành trưởng cơ quyền. Rất nhanh, kỳ u chia các nơi liền vang lên binh khí tiếng va đập, xen lẫn hô quát diễn thảm. Ngoài thành cầu treo bị để xuống, các doanh kỵ binh bắt đầu vào thành. Phía sau cùng là trọng giáp chiến kỵ, lại phía sau chính là trấn tây quân quân lưu doanh. Lâm Phong hạ lệnh toàn bộ vào thành, không để đường rút lui. Có quân tốt tiến đến thông chi hộ thành Hà Hạ Du công binh, gỡ ra đường sông, nhường nước chảy đi xuống. Lâm Phong mang theo hộ vệ đội tiến trong vào thành, có quân tốt dẫn linh hướng phủ nha chạy đi. Bọn hắn nhanh đến phủ nha lúc, phía trước quân tốt đều dừng lại. Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, trước nhìn thấy mặt cách đó không xa có quân đội cản đường, rất nhiều cử đi bó đuốc, nhìn vòng tròn bên trong đánh cho chính kích cháy mạnh. Khoát tay chặn lại, Chính Lương mang theo một đội hộ vệ giục ngựa trên bọn lên đi, tránh hết ra. Phía trước quân tốt xoạt hướng hai bên né tránh, Chính Lương mang trước người tới mặt. Mười mấy cái phủ quân ngăn ở trước phủ nha, ngoan cường mà chống cự lại trấn tây quân tiến công. Từng cái vô cùng dũng mãnh, trong tay nắm trường đao, hung hãn cùng rất nhiều trấn tây quân tốt bất phân thắng bại. Chính Lương đội kỵ mã trước chạy vội tới mặt, xoan một tiếng, chỉnh tề đem cung nỏ nắm trên nơi tay, kéo ra dây cùng, nhắm ngay bọn này phủ quân. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không phải chết. Chính Lương lớn tiếng quát. Phủ trước nha môn cũng đâm mấy chi bó đuốc, cửa trên lầu còn treo hai cái lồng đèn lớn. Đám người thấy rõ ràng, mười mấy cái phủ trong quân ở giữa, có một cái cao lớn manh hán, trong tay để một cây to dài côn sắt, đang lườm trong mắt, hướng về phía Trình Lương ha ha cười lạnh. Trấn Tây quân, có dám theo hay không láo tử đơn đấu? Trình Lương có chút động lòng, chính mình một thân võ nghệ, một mực không có địa phương thi triển đâu. Kia cao lớn hán tử đảo mắt liền tập trung vào Trình Lương, biết bọn này quân tốt, lấy hắn cầm đầu. Tiểu tử, là đầu hán tử, xuống tới đơn đấu, lao tử thua, vì trên mặt đất hô ra ra người đều thành. Trình Lương quát, xương tên ra. Mỗ là thiên chỉ phủ quân đồn kỵ tướng quân Tiểu Cự Sơn, đại tông thứ nhất lực sĩ, tiểu tử, ngươi gọi cái gì? Trấn Tây quân đại tướng quân dưới trướng, bộ thị vệ trưởng Trình Lương. Trình Lương nói chuyện, khẽ vươn tay, theo một cái quân trong tay tốt bên trong đoạt lấy một đầu trường mâu. Đối phương dùng côn sắt, trong tay mình là cương đao, có chút ăn thiệt thòi, cho nên cũng dùng binh khí giải. Trình Lương nhảy xuống chiến mã, vung lên trường mâu, nhường bốn phía đám người ra bên ngoài khuếch tán, trong nhường ra ở giữa sân trống. Hai người bắt đầu giằng co. Lâm Phong chờ giây lát, thấy vẫn là không có động tĩnh, liền thúc trên lên ngựa đi đến đây. Phát hiện Trình Lương đã cùng người động tay, vừa muốn trách móc, chợt thấy động thủ với Trình Lương hắn tử, thân cao gần trượng, cao lớn và mỡ, làm thân thể liền giống như một tòa núi nhỏ. Ngày thường 10 phần uy mãnh, trong lòng không khỏi hô to một tiếng. Một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn sắt bị hắn mua đến hổ hổ sinh phong, quả thực là nhường chung quanh quân tốt, lần nữa ra bên ngoài trốn tránh. Trình Lương trường mâu khiến cho cũng tốt, chỉ là không cách nào tiếp cận trước người hán tử kia. Hai người chỉ mấy chiêu ở giữa, côn sắt liền đập trúng trong tay Trình Lương trường mâu. Ca một tiếng, trường mâu cắt thành một nửa không nói, còn tuột tay bay ra ngoài. Trình Lương thân thể lui lại mấy bước, kém chút ngồi trên tới đất. Mười mấy cái phủ quân lớn tiếng hô tốt. Tiêu Cự Sơn một phát miệng động, trấn Tây quân không gì hơn cái này, trên ai còn dám đi thử một chút lao tử gậy sắt. Ôn Kiếm đã nhao nhao muốn thử, hắn dùng chính là kiếm, có thể đi con đường của linh xảo. Tiêu Cự Sơn chờ giây lát, nhìn thấy không người nên chiến, cười lên ha ha. Tại Đại Tông, ai có thể đánh bại lao tử, ta liền nhận hắn làm chủ. Hắn vừa nói vừa dùng trong mắt liếc xéo Lâm Phong. Chớ nhìn hắn cao lớn thu kịch, tâm tư lại cũng không kém, biết cái này cưới người của Hạ Quế ạ, khẳng định là đại quan. Triệu Thạc nghe hắn nói như thế, lập tức đem cương đao rút ra. Tới tới tới, lao tử đang cần một cái tùy tùng, nhìn lao tử thu ngươi. Nói chuyện, từ trên chiến mã nhảy lên một cái, lăng không nhào về phía Tiểu Cự Sơn. Tiểu Cự Sơn côn sắt cuốn lên điên cuồng gào thét, quét về phía trong giữa không trung Triệu Thạc. Triệu Thạc biết hắn khí lực lớn, sớm có ứng đối, thân thể trong giữa không trung hướng rơi xuống, tránh thoát côn sắt. Một đao từ dưới đi lên đâm đi qua. Chương 514, thô bên trong có mảnh chương 514, thô bên trong có mảnh thủy chi Tiểu Cự Sơn kia cùng thô trọng cây gậy, bị hắn khống chế được mười phần linh xảo. Hắn cũng không tránh Triệu Thạc đao, chỉ đem côn sắt bãi xuống, hướng xuống liền nện. Triệu Thạc nào dám đồng quy vu tận cùng hắn, đành phải thu đao tránh né. Chỉ một chiêu này, hắn tiên cơ bỗng nhiên mất, bị loạn vũ côn sắt làm cho liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tiếp cận Tiểu Cự Sơn. Lâm Phong sở dĩ không nói chuyện, cũng là thấy cái mình thích là thèm, như thế manh hán, phế đi đáng tiếc. Mắt thấy hắn như một tòa di động ô gia mạ, dần dần tới gần chính mình. Triệu Thạc đã bị hắn làm cho thối lui đến trước mặt, tiếp theo côn liền phải trên người quét đến. Đột nhiên, Tiểu Cự Sơn côn sắt cải biến phương hướng, hướng về phía ngồi ở trên ngựa Lâm Phong đập tới. Đám người bị cả kinh lớn tiếng kêu lên. Tiểu Cự Sơn lại vẻ mặt đắc ý, bọn gia hỏa này để cho mình chơi đến xoay quanh. Thủy chi hắn một côn, theo hạ cụ trên đầu ngựa quét tới, nhưng không thấy trên chiến mã Lâm Phong. Hơi chút ngốc trệ ở giữa, trước mắt đã cảm thấy có bạch quang hiện lên, một thanh cương đao đã chặt tới trước mắt chính mình. Đao nhanh quá nhanh, côn sắt thu trở về đã tới không kịp, Tiểu Cự Sơn gặp nguy không loạn, đem côn sắt khẽ đảo, đem côn đuôi dùng sức đảo ra ngoài. Lâm Phong cương đao vút tới, sắp đến Tiểu Cự Sơn cái cổ lúc, đem lưới đao nhất chuyển. Ba một tiếng, mặt đao đang quất vào Tiểu Cự Sơn trên mặt béo. Sau đó thân thể lùi lại, tránh qua hắn côn sắt. Tiểu Cự Sơn trên mặt đã cảm thấy mát lạnh, sau đó nóng lên, nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Hắn ngẩn ngơ, không có chờ phản ứng lại, lại gặp đao quang chớp động. Đành phải đem côn sắt lung tung quét ra ngoài. Trong lỗ hai lần nữa nghe được ba một vang, chính mình gò má của một bên khác lại là mát lạnh nóng lên sưng lên. Tiêu Cự Sơn lỗ hai ông trực hưởng, lại nghe được chung quanh tiếng kinh hô. Ngay sau đó là một hồi cao giọng lớn tiếng khen hay. Tiêu Cự Sơn rút lui hai bước, đem côn sắt múa động, trước mang theo phòng hộ. Thủy Chi trước chính mình mặt cũng không có bóng người, hắn lăng lăng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lâm Phong vẫn vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Chính nhất mặt mỉm cười mà nhìn mình. Đậu xanh rau muống, đây là. Tiêu Cự Sơn hai cái mặt má đều sưng đến cực liệt, hai con mắt hoa mắt, miệng bên trong rằng có chút buông lỏng. Lâm Phong khoát tay chặn lại, như không bỏ vũ khí xuống đầu hàng, giết hết chi. Nghe được mệnh lệnh của hắn, tất cả quân tốt lập tức đem cung nỏ nâng lên, trong nhắm ngay ở giữa một đám phủ quân quân tốt. Ao ào kéo ra dây cung, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đem những người này bắn thành con nhím. Tiêu Cự Sơn biết mình cùng người này trên lệnh rất lớn, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Một cỗ mùi máu tươi bay thẳng đến hầu. Tại Thiên Chỉ phủ bao quát tới gần phủ huyện, Tiêu Cự Sơn còn chưa từng gặp qua đối thủ, lần đầu bị người ngược thành cái bộ dáng này. Trong lòng hắn tin tưởng, nếu như người này cương đao hơi hơi nghiêm, chính mình là đầu thân hai nơi kết cục. Hắn tiện tay đem côn sắt ném xuống đất, lách cách một hồi vàng, có đá xanh bị côn sắt đệm rách ra. Tiểu Cự Sơn hai tay giơ cao, hướng nhảy tới hai bước. Đang khi mọi người chố mắt lúc, Tiểu Cự Sơn phủ phù một tiếng, bị giảm xuống Lâm Phong trước ngựa, túi đầu hướng trên mặt đất đập đi. Thiên Chỉ phủ đồn kỵ tướng quân Tiểu Cự Sơn, bái kiến chủ nhân. Âm thanh của hắn thô to, tiếng giống như sấm, nhường mọi người chung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng. Phủ nha cổng mười mấy cái phủ quân quân tốt, là Tiểu Cự Sơn dòng chính. Bọn hắn thấy lao đại đều cho người ta quỳ, đối mặt lít nha lít nhít cũng nỏ, nơi nào còn dám do dự. Ao ào đem binh khí ném đi, toàn bộ quỳ tới trên mặt đất. Lâm Phong cũng thấy rõ ràng, trước mắt cái này mã nhân, thô bên trong có mảnh, cũng không phải là vô não tên lô mãng. Khó được người này có như thế khí lực, rất là hiếm thấy. Lâm Phong đoán chừng, năm đó Cường Thịnh Kỳ Nạp Lan gặp phải người này, chỉ sợ cũng đến bị đập bay binh khí. Vẹn vẹn côn sắt đảo qua lúc kinh phong, cũng làm cho Lâm Phong cảm thấy gương mặt đau nhức. Tốt, lên dẫn đường, cầm xuống Thiên Chỉ phủ thành khăn đen hội thủ lĩnh. Tuân mệnh. Tiêu Cự Sơn lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng lên, vung tay lên. Các huynh đệ, cùng lao tử đi bắt Tả Lương. Tiêu Cự Sơn là trực sảng hán tử, hắn đã sớm đối khăn đen biết cách làm mười phần kinh thường, tiếc rằng bị tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu. Hắn rất bội phục Trấn Tây quân chiến tích, cho rằng đây mới là quân nhân nên có phong thái, không giống khăn đen biết cái này chút bảng môn tà đạo. Trấn Tây quân lấy 3 vạn đối 10 vạn, lại còn có thể đánh thắng một trận, cảm thấy vô cùng hứng tới, đã sớm kìm nén muốn nhìn một chút Lâm Phong đến cùng là người hay là thần. Những cái kia phụ quân quân tốt lập tức đứng lên, nhặt lên binh khí, đi theo Tiểu Cự Sơn hướng ngoài vòng vây chạy tới. Lâm Phong sông ấm sông nhấc khiên xuống quay hàm. Ôn Kiếm lập tức gật đầu, ngoắc nhường bọn hộ vệ đuổi theo, dùng ngựa đi theo Tiểu Cự Sơn chờ quân tốt chạy đi. Có Tiểu Cự Sơn làm nội ứng, Trấn Tây quân bắt mục tiêu liền hết sức chính xác. Chi phủ Khúc Không Phong cùng khăn đen hội đường chủ Tả Lương, không có làm ra bao lớn chống cự, liền bị nhẹ nhõm cầm xuống. Rất nhanh, Trấn Tây quân liền khống chế toàn thành. Lâm Phong hạ lệnh, đem khăn đen hội đường chủ Tả Lương đưa đến phủ thành trên quảng trường, tính cả màu đen pho tượng cùng một chỗ, lập tại bên trong quảng trường tâm. Nhường quân tốt bốn phía truyền bá, khăn đen hội đường chủ tại quảng trường tố pháp sự, phàm khăn đen sẽ thành viên nhất định phải trình diện nghe giảng. Mặc dù là dạng sáng thời gian, tại quân tốt một hồi gõ cái chiêng đả cổ gào to hạ, phủ thành bốn phía bắt đầu xuất hiện bóng người. Những bóng người này chậm rãi theo trong hẻm xuất hiện tại trên đường đi, sau đó lại dần dần hội tụ đến phủ thành quảng trường. Quảng trường mặc dù có quân tốt nắm giới đứng gác, nhưng là những bóng người này như cũng chậm rãi tụ tập tới màu đen trước pho tượng đứng vững. Người càng ngày càng nhiều, tại dưới bóng đêm, ủng chen chúc chen đứng đầy toàn bộ rộng lớn quảng trường. Lâm Phong bọn người đứng tại quảng trường một bên trên nóc nhà, yên lặng nhìn xem cái này một màn kinh người. Có thể thấy được khăn đen biết mê hoặc năng lực lớn bao nhiêu. Lão hổ, ngươi cũng bẻ mép lắm, tổ chức nhân thủ, đi nói cho những người này, khăn đen sẽ là gạt người, thánh mẫu là không tồn tại. Lâm Phong nghĩ nghĩ, Trình Lương, dẫn người đi đốt đi tòa kia thánh mẫu pho tượng, trước mặt mọi người chặn khăn đen hội đầu mắt. Hai người nghe lệnh, lập tức xoay người đi chấp hành. Lâm Phong cũng quay người hướng phòng ở phía dưới đi vừa nói. Trải qua khuyên giải vô hiệu, đưa hết cho lão tử chộp tới đào quáng, tình bọn gia hỏa này nhàn khó chịu, không làm chính sự. Thiên chỉ phủ thành Đông môn bị tạc hủy, nhất thời không có hiện thành cửa thành. Công binh doanh liền đem bệ gỗ tử hơi hơi sửa lại, treo ở cửa thành trong động, tạm thời xem như cửa thành sử dụng. Cầu treo một lần nữa kéo lên, hộ thành Hà Thủy vị cũng hàng xuống dưới. Trên tường thành đứng đầy trấn Tây quân, trên thành lâu cũng đổi trấn Tây quân quân kỳ. Trong vòng một đêm, toàn bộ phủ thành đổi chủ nhân. Túc chúng vọng cùng lưu hướng tiền là tại sáng sớm ngày thứ hai, tiếp vào Thiên chỉ phủ thành đưa tới tình báo. Nói trấn Tây quân tại dưới thành lấp chắn đường sông, còn có quân đội nhiễu thành xoay quanh. Đây đều là trên tối hôm qua chuyện của xảy ra, kia đưa tin phủ quân quân tốt, lệ mề tới sáng sớm ngày thứ hai mới đưa tới. Hai cái đại tướng quân hợp lại kế, chỉ sợ trấn Tây quân là muốn cầm xuống Thiên chỉ phủ thành. Nưu Lương Tiền ha ha cười lên, cái này Lâm Phong sợ là bị một trận thắng lợi, xẻng gì, đốt bắn đầu, Thiên chỉ phủ thành há lại tùy tiện có thể dưới. Túc chúng vọng lại là cho mày. Cái này Lâm Phong hoa văn trọng chất, không biết lại muốn làm thứ gì. Chương 515, vây cuốn Thiên chỉ thành chương 515, vây cuốn Thiên chỉ thành mặc hắn thế nào làm, hôm nay đại quân để lên đi, tranh thủ nhất cổ tác khí, giết hắn. Nưu Lương Tiền nắm tay vung đống lúc đích. Túc chúng vọng thở dài, lần này cần thay cái trận hình đối địch, lấy 500 người một cái phương đội, tản ra công kích, không muốn nhét chung một chỗ, cho Lâm Phong lấy thời cơ lợi dụng. Đúng, hôm qua là ta sơ ý, nhường tiểu tử này chui chỗ trống, ta lần này theo ba mặt vây công, nhường hắn trước sau đều khó khăn. Nưu Lương Tiền cũng không còn là một mặt ngạo kiểu, biết lại bại một lần, liền cả bàn đều thua. Hai người đang thương lượng đối địch kế sách, đột nhiên có du kỵ đến báo. Báo, đại tướng quân, trấn Tây quân doanh địa không thấy. Ân. Không thấy. Hai người nhất thời mở bước, cùng nhìn nhau. Túc chúng vọng lập tức kịp phản ứng, bọn hắn là đi Thiên chỉ phủ thành, muốn cầm xuống phủ thành cùng chúng ta đối kháng. Nưu Lương Tiền hưng phấn lên, Lâm Phong là hoảng sợ, biết bằng một tòa doanh địa ngăn không được chúng ta, tốt, liền thừa dịp hắn đi công kích phủ thành lúc, đem nó tiêu diệt tại dưới thành. Túc chúng vọng quay đầu xông du kỵ quát, thả ra tất cả du kỵ, mau chóng tìm được trấn Tây quân vị trí. Kia quân tốt cao giọng bằng lòng, quay người chạy đi. Đi, toàn thể tập hợp, hướng Thiên chỉ phủ thành xuất phát. Túc chúng vọng rất là quả quyết. Nưu Lương Tiền biết chuyện khẩn cấp, cũng không dài dòng nữa, đứng dậy đi theo Túc chúng vọng đi ra quân trướng. Toàn bộ 7 vạn người doanh địa, bị các bộ thủ lĩnh khẩn cấp triệu tập lại, tổ đội xuất phát. Nơi đây khoảng cách Thiên chỉ phủ thành không đủ 200 dặm, bộ tốt hành quân gấp, có thể trong một ngày liền có thể đổi tới. Tại hai vị thủ lĩnh đốc xúc hạ, 7 vạn đại quân tại trước mặt trời lặn, liền chạy tới Thiên chỉ phủ thành 10 dặm chỗ. Dựa vào hai vị ý của đại tướng quân, chính là bên trong một ngày, đuổi tiến trong Thiên chỉ phủ thành. Đáng tiếc, Túc chúng vọng du kỵ đã hồi báo, nói trấn Tây quân đã cầm xuống Thiên chỉ phủ thành. Sắp trời dần tối, bất đắc dĩ, 7 vạn người ngay tại chỗ đâm xuống doanh trại quân đội. Túc chúng vọng sách mã lai tới Nưu Hướng Tiền trước đội ngũ, ngoắc ngừng Nưu Hướng Tiền ra khỏi hàng. Lâm Phong đã cầm xuống Thiên chỉ thành, rất là kỳ quái, thế nào lại nhanh như vậy? Nưu Hướng Tiền cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn về nơi xa lấy cao lớn phủ thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính là lại để hai ta công thành, bằng thủ hạ cái này 7 vạn nhân mã, chỉ sợ bên trong 3 ngày cũng không cách nào cầm xuống thành này. Túc chúng vọng lắc đầu, nếu như trên thành quân tốt thủ vững không lùi, đừng nói 3 ngày, trong 10 ngày có thể hạ thành này, cũng coi như kinh điển trận điển hình. Ta làm sao bây giờ? Trấn Tây quân liền 3 vạn người, ta vây quanh hắn, cũng coi như chặn bọn hắn xuôi nam con đường. Nưu Lương Tiền lại không cho rằng vây quanh coi như, ta phải nghĩ biện pháp diệt Trấn Tây quân, phù vương há lại dễ gạt gấm chủ. 3 vạn quân coi giữ, công thành còn khó khăn, làm gì dùng diệt chi? Vây quanh 4 cái cửa thành, chết đói bọn hắn. Nưu Lương Tiền cũng cảm thấy tiêu diệt Trấn Tây quân tương đối khó khăn, đành phải hùng tận phát tiết cảm xúc. Túc chúng vọng vung tay lên, hôm nay sắp trời đã tối, ngày mai chia binh vây khốn 4 thành. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, 7 vạn đại quân liền chia hoa hồng 4 đội, phân biệt đem Thiên chỉ phủ thành 4 cái cửa thành phong bế. Nhất là cửa nam, dùng 2 vạn nhân mã để phòng Trấn Tây quân từ cửa này đột phá tiến vào Lâm đô phủ mặt đất. Mặc kệ ngươi bao nhiêu nhân mã, cho dù là 3.000-2.000 kỵ binh, một khi tiến vào Lâm đều mặt đất, liền sẽ quấy nhiễu phủ vương. Phủ vương bị kinh sợ, tức giận, bọn hắn cái này đại tướng quân cũng không cần làm nữa. Bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không công thành, chỉ là chắn ở cửa thành, cùng Trấn Tây quân giằng co. Lâm Phong nắm chặt để cho người ta chuẩn bị vật liệu, tiếp tục chế tác tiên lôi. Cái khác công binh bắt đầu đội vàng chữa trị vũ khí, cương giáp còn có chiến xa. Toàn bộ đội ngũ tiến vào chỉnh đốn kỳ, trên thay nhau tường thành làm phòng ngự công tác. Song phương cứ như vậy bắt đầu giằng co. Bọn hắn ở chỗ này một chờ chính là 5-6 ngày. Trong cung thành, Vạn Thái sư tiếp vào báo cáo, nói Trấn Tây quân 3 vạn nhân mã, bị vây quanh ở trong Thiên chỉ phủ thành. Lúc ấy Trấn Tây quân đánh bại 10 vạn phản quân lúc, làm cho cả Đại Tông Ngự Lâm quân đội ngũ đại khánh một ngày. Vì thế, Vạn Thái Sư còn để cho người ta làm thịt heo giết dê, Thiên Phu trưởng trở lên sĩ quan, còn phát rượu. Tất cả mọi người cảm thấy có hy vọng, lại có hy vọng sống sót. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Trấn Tây quân bị phản quân ngăn ở trong thành. Vệ tướng quân Tiêu Tam Cường biết được tin tức sau, một trận cười lạnh. Lúc ấy ta liền nói Trấn Tây quân không đáng tin cậy, chỉ dẫn theo 3 vạn người tới, cho ai nhìn đâu. Đại tướng quân Triệu Văn Khải lắc đầu thở dài. Ai, dù sao cũng là tuổi trẻ, chưa qua bao nhiêu chiến đấu lịch luyện. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt không dài dòng, trực tiếp hỏi: "Thái sư, ta nên phái ra nhân mã đi giải khốn cảnh?" Tiêu Tam Cường một lờ: "Ta còn thủ không tuân thủ thành, dưới thành mười mấy vạn phản quân đâu, không thể so với hắn khổ sở." Vạn Thái sư cũng là đem báo cáo trong tay ném tới trên án thư. Thật không biết là tới cứu người, vẫn là đến lấp chắn. Triệu Văn Khải vội vàng xông chúng tướng khoát khoát tay: "Đều đi nhìn một chút ta, Trấn Tây quân tại Thiên Chỉ thành bị nốt, đi theo Kinh Đô vệ thành bị nốt, có khác biệt gì?" Sa kỵ tướng quân Ngụy Minh chắp tay nói: "Trấn Tây quân có lẽ không địch lại 10 vạn phản quân, nhưng bọn hắn dù sao kéo lại cái này 10 vạn phản quân, cho chúng ta giảm bớt áp lực. Không ai tiếp hắn, cũng không có người phản bác, bởi vì đây là sự thật." Đám người trầm tư quay thân đi ra ngoài cửa. Xác thực, coi như đem Lâm Phong Trấn Tây quân giải cứu ra, giống nhau vẫn là sẽ bị vây ở chỗ này. Không phải mù chậm trễ công phu đi. Cùng lúc đó, Thụy Vương Triệu Tốn cũng nhận được Trấn Tây quân bị nhốt tin tức về Thiên Chỉ phủ thành. Trong thành đức điện, hoàng đế Triệu Chấn chau mày, ngồi long sau án thư, sắc mặt tâm trầm. Bởi vì Lâm Phong mang theo Trấn Tây quân vào kinh Tĩnh Nan, hắn phá lệ gần 10 ngày không có uống rượu, thật vất vả thanh tỉnh mấy ngày này. Hai ngày trước lại tiếp vào Trấn Tây quân lấy 3 vạn nhân mã, đại phá phản quân 10 vạn lúc, tim rồng cực kỳ vui mừng. Đang suy nghĩ nên như thế nào trọng thưởng Lâm Phong. Hôm nay lại nhận được dạng này tin dữ, nhường hắn 10 không thể tách rời tâm. Đứng tại Long án thư một bên Triệu Tốn, trong lòng cũng là thất vọng. Phản quân 7 vạn nhân mã, đem Trấn Tây quân 3 vạn người khốn tại bên trong thành, hiển nhiên muốn phá vây không rất dễ dàng. Thừa tướng Hàn Kỳ đứng tại dưới tay vị, túi đầu bất ngữ. Trong đại điện theo thứ tự còn đứng binh bộ thượng thư Đường Bình Làm, tổ vệ thị lang Lận Thương Thạch. Lần này còn nhiều thêm một cái ngự sử Thái Lam Điền, trước đó vài ngày bởi vì bệnh, trong ở nhà nghỉ mục. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nhận được Trấn Tây quân tin tức về vào kinh, cảm thấy đại tông triều đình có hy vọng, mới quay trở lại bên người hoàng đế. Trước mấy ngày, Trấn Tây quân dũng phá 10 vạn phản quân lúc, vẫn là có mấy cái đại thần tại trước mặt hoàng đế lộ mặt. Lúc này, lại không thấy bóng dáng. Lận Thương Thạch thấy hoàng thượng vẻ mặt không vui, thở dài: "Đã sớm nói cái này Lâm Phong không quá đáng tin cậy, một tên mao đầu tiểu tử, có thể có khả năng bao lớn?" Thụy Vương một lờ: "Ngươi có bản lĩnh, mang 3 vạn người ra khỏi thành dây vào đụng 10 vạn phản quân." Lận Thương Thạch rụt cổ lại, không nói. Thụy Vương quét trong điện đám người một cái, sau đó trở lại: "Hoàng huynh, lại nhìn Lâm Phong ứng đối ra sao chính là, thần đệ tin tưởng hắn có thể ứng phó cái này 7 vạn phản quân." Đường Bình Làm cao mày nói: "Có lẽ vừa lên đến đánh phản quân một trở tay không kịp, một khi ổn xuống tới, người đến qua tại cách xa, này cầm liền khó đánh. Hắn là lao tướng quân, cả đời chinh chiến, đối với chiến trận sự tình, người khác rất khó phản bác." Chương 516, đùi bảy âm chương 516, đùi bảy âm ngự sử Thái Lam liền gật gật đầu, Đường đại nhân nói cực phải, chính là không biết Vạn Thái sư sẽ đi hay không cho Trấn Tây quân giải khốn. "Làm sao có thể, ta bên này nhân mã một khi rời đi, bị phản quân phá thành, làm sao bây giờ?" Lận Thương Thạch kém chút nhảy dựng lên. Tựa như nhường hắn đi tiền tuyến cứu người đồng dạng. Thánh thượng an nguy mới là trọng yếu nhất, Trấn Tây quân không có cái kia có thể nhịn liền đừng tới đây mạo xương đầu to. Triệu Chấn lập tức khen: "Ân, kho thạch là rõ lý lẽ, phòng ngự vệ thành bộ đội, không được thiện động." Thụy Vương Triệu Tốn hướng về phía Lận Thương Thạch lạnh hừ một tiếng: "Trấn Tây quân cũng không có cầu viện, ngươi kích động cái gì? Vương gia, tốt nhất hắn có tự mình hiểu lấy, không phải còn không bằng không đến." Lận Thương Thạch có hoàng thượng duy trì, cũng dám cùng Thụy Vương cưỡng một câu. Lao thừa tướng Hàn Kỳ ho khan khoát khoát tay: "Trấn Tây quân đã kéo lại phản quân 7 vạn người, cũng coi là có công không tội, làm gì xảo lai xảo khứ." Thụy Vương như cũng không cam lòng, xem khắp trên đại tông hạ, có ai có thể lấy 3 vạn người đối địch 10 vạn, còn trận chạm phản quân 3 vạn. "Ân, muốn kia Lâm Phong, thật có chỗ độc đáo, cũng không phải là vô não người, tự nhiên sẽ có biện pháp thoát khốn." Đường Bình Làm rốt cục nói lời công đạo. Lận Thương Thạch cười lạnh: "Trấn Tây một phủ chi địa, biên quân thêm phủ quân phải có mười mấy vạn người à, Lâm Phong vậy mà chỉ đem 3 vạn nhân mã vào kinh, hiển nhiên là đối thánh thượng đại bất kính, lâm vào khốn cảnh cũng là đáng đời." Thụy Vương bị chọc giận quá mà cười lên: "Ha ha, theo lời ngươi nói, Lâm Phong là không nên tới à?" Lận Thương Thạch nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy Triệu Chấn mặt không biểu tình, liền tráng lên lá gan. Lâm Phong lúc đầu có thể nhiều dẫn nhân mã vào kinh cần vương, mới lộ ra thành ý tràn đầy, có thể hắn chỉ đem 3 vạn người, rõ ràng là qua loa cho xong, liền không muốn lấy là hoàng thượng hiểu lo, có tính không đại bất kính. Thụy Vương hít sâu một hơi: "Trấn Tây chi Tây Bắc, còn có Thát Tử nhìn chằm chằm, lấy thủ đoạn của Lâm Phong, mặc dù chỉ dẫn theo 3 vạn nhân mã, tin tưởng hắn có thể ứng phó thế cục trước mắt." Thụy Vương đối Lâm Phong là phi thường tín nhiệm, cũng là bởi vì Triệu Thạc đi theo bên người Lâm Phong, đối Lâm Phong việc đã làm đều 10 phần hiểu rõ. Thấy Thụy Vương thần tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc, những người khác không còn dám lắm miệng. Hoàng đế Triệu Chấn lại nhịn không được: "Thế cục trước mắt là, Trấn Tây quân bị vây ở Thiên Chỉ thành, chấm nên như thế nào tin tưởng Lâm Phong?" "Hoàng huynh, Lâm Phong vừa mới đại thắng một trận, hiện tại cũng không có chiến bại, hiện tại kết luận là thời trang chào buổi sáng a." Triệu Chấn đứng dậy, hất lên ống tay áo: "Ok, lại nhìn Lâm Phong như thế nào thoát khốn, yếu chấm chi giang sơn xa tắc." Nói xong, quay người nhanh chân đi ra đại điện. Một đám đại thần không người đưa tiễn: "Cung tiễn thánh thượng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn thuế. Chờ hoàng thượng bóng lưng biến mất tại cửa đại điện lúc, tất cả mọi người ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau. Hàn Kỳ cười khổ một tiếng, chư vị, tình thế còn có thể lại xấu một chút sao? Đường Bình ngực làm như cũ từng kia lấy là mang theo hô hấp âm. Lâm Phong có lẽ ở bên phải không được đại cục, nhưng vẫn như cũ có thể vào kinh Cần Vương, dũng đáng khen, chư vị có chút trách móc nặng nề. Thụy Vương phất tay, tản đi đi, tản đi đi, nhiều lời vô ích, là chuyện vô bổ. Chúng thần riêng phần mình suy nghĩ tâm sự, tâm tình trầm trọng, chậm rãi đi ra khỏi thành Đức Điện. Lâm Phong mấy ngày nay đang bận rộn lấy phối chế thiên lôi, cũng chỉ có cái trò này có thể làm cho mình mức độ lớn nhất giảm mất chiến tổn, từ đó thuận lợi thắng được chiến đấu thắng lợi. Sẽ ẩn gì? Lấy thiên lôi số lượng mà nói, lực sát thương không là rất lớn, nhưng là lực chấn nhiếp mười phần. Chân chính giết chóc là địch nhân sợ hãi lúc chiến kỵ bộ đội chủ sát. Đang lúc hắn vùi đầu bận rộn lúc, có quân tốt ở ngoài cửa báo cáo. Báo, tướng quân, có tiểu cô nương nói muốn gặp ngài. Lâm Phong nghi hoặc dừng lại công việc trong tay kế. Tiểu cô nương? Tế nương một mực tại bên người hắn giúp đỡ làm việc, nghe nói như thế, đứng dậy. Ta đi xem một chút. Tế nương đi ra khỏi cửa, thời gian không nhiều, liền nhận một cô bé nhỏ tiến đến. Tướng quân, ngài xem ai tới? Lâm Phong ngẩng đầu, phát hiện tiểu cô nương kia là bên người Liêu Thư Tuyết tiểu nha đầu, tiểu kết tử. Hi, tiểu kết tử, ngươi thế nào vào thành? Lâm Phong rất kinh ngạc, thiên chỉ thành bốn cái cửa thành đều bị phản quân phong tỏa ngăn cản, trên tường thành tất cả đều là chính mình trấn tây quân. Như thế bịt kín thành trì, tiểu cô nương này vậy mà có thể tiến vào đến, mười phần thần kỳ. Tiểu kết tử nghịch ngợm le lưỡi một cái, ngược lại tiến đến nha. Lập tức, nàng vẻ mặt tò mò nhìn đầy đất màu đen bột mì cùng nguyên một đám gốm đen bình sứ tử. Lớn nhỉ chan, ngươi đang làm gì? Lâm Phong hỏi lại, trước tiên nói một chút ngươi, tới làm gì? Tiểu kết tử nhìn một chút tế nương, nhẹ nói, tiểu thư nhà ta nhường mang người cho ngươi, nói bên người đại ca ca thiếu người của hầu hạ. Lâm Phong cười nói, ta thiếu người của hầu hạ, ta còn cần người khác hầu hạ. Tiểu kết tử lung lay cái đầu nhỏ, không biết rõ, tiểu thư liền là nói như vậy. Thôi ta, là người của cái dạng gì đâu? Tiểu kết tử chỉ ngoài cửa, bên ngoài tại đâu, chính ngươi đi xem một chút thôi. Lâm Phong hết sức tò mò từ trong nhà đi ra, liền thấy trong viện đứng một cái chừng 30 tuổi phụ nhân. Phụ nhân kia dáng người cao gầy, một thân váy trắng, diện mạo dọn dẹp mười phần sạch sẽ, mặt mày cũng đoan trang một mạc. Lâm Phong nhìn ra được, nữ tử này mặc dù cách ăn mặc một mạc, đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân. Hắn ngoắc nhường mấy người đổi gian phòng ốc tiến vào, chờ tế nương đem cửa phòng cài đóng sau, mới nhìn phụ nhân kia. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu kết tử vội vàng nói, đây là Bùi Thất Âm Bùi tỷ tỷ, ân, là tiểu thư của nhà ta tỷ tỷ. Bùi Thất Âm thấp người hành lễ. Thất Âm gặp qua Lâm đại tướng quân, Thư Tuyết để cho ta tới phục thị đại tướng quân bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Thư Tuyết không nói khác. Lâm Phong mười phần nghi hoặc, làm sao lại bỗng nhiên làm phụ nhân tới hầu hạ chính mình? Tiểu kết tử cùng Bùi Thất Âm cùng một chỗ lắc đầu. Không có cách nào, Lâm Phong quay đầu hỏi tiểu kết tử. Ngươi đây, cũng lưu tại nơi này sao? Ta còn phải hầu hạ tiểu thư đâu, bên người nàng không ai sai sự. Tế nương nhịn không được giắt bàn tay nhỏ của nàng hỏi, tiểu kết tử, chính ngươi trở về. Tiểu kết tử vẻ mặt thực lòng gật đầu. Lâm Phong biết tiểu cô nương này rất là thần kỳ, cũng không lo lắng sự an toàn của nàng. Các ngươi có thể nói một chút, là thế nào vào thành sao? Lâm Phong đối phòng ngự của mình hệ thống sinh ra hoài nghi, như thế hai nữ tử, làm sao lại có thể âm thầm chui vào trong thành? Tiểu kết tử nhìn một chút Bùi Thất Âm, hai người lại là đồng thời lắc đầu. Ai, tốt ta, không tính nói, tế nương, ngươi đi cho các nàng an bài chỗ ở. Lâm Phong cũng không nghi ngờ Liễu Thư Tuyết sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng cũng không nghĩ rõ ràng, nàng nhường Bùi Thất Âm bên người đến chính mình mục đích. Tế nương bằng lòng một tiếng, muốn mang Bùi Thất Âm ra ngoài. Thùy Chi Bùi Thất Âm cũng không động đậy, chỉ là nhìn xem Lâm Phong. Đại tướng quân ở chỗ nào, ta liền ở chỗ nào, không cần mặt khác an bài. Ok, chỉ cần ngươi không sợ, ta có thể nói cái gì? Lâm Phong đành phải gật gật đầu, hắn cần đơn độc hỏi một chút, nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì? Ngược lại thiên lôi phối chế cũng cơ bản hoàn thành, Lâm Phong cùng tế nương kể một chút sau, mang theo Bùi Thất Âm cùng tiểu kết tử đi. Chương 517, trên trời hạ vũ tiễn tư vị chương 517, trên trời hạ vũ tiễn tư vị trở lại chỗ ở của mình, Bùi Thất Âm rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Vốn là Trình Lương cùng Ôn Kiếm phụ trách chiếu cố Lâm Phong bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, lập tức liền bị Bùi Thất Âm thay thế. Nàng đánh trước đến si mị dụ, hầu hạ Lâm Phong rửa mặt. Sau đó lại đi phòng bếp, tự mình làm đồ ăn tới. Lâm Phong để các nàng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Bùi Thất Âm mỉm cười lắc đầu, kiên trì đứng ở một bên, chờ Lâm Phong dùng cơm. Tiểu kết tử thì không khách khí chút nào một đít ngồi xuống Lâm Phong đối diện, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Lâm Phong vừa ăn vừa hỏi, "Tiểu kết tử, ngươi lúc nào đi?" "Nô, cơm nước xong xuôi liền đi. Trời đang chuẩn bị âm u, đi như thế nào?" Tiểu kết tử nghiêng đầu ý sổ, "Trời tối mới tốt đi đâu." Lâm Phong tại tiểu cô nương này miệng bên trong, một chút lời nói đều bộ không ra, đành phải liếc một cái quy củ đứng ở một bên Bùi Thất Âm. "Tại Hiền Hoa lâu lúc, thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta đều là giúp Thư Tuyết trong quản lý thất, đồng dạng không ra hậu viện." Bùi Thất Âm nhỏ giọng thì thầm trả lời. Lâm Phong cười, chẳng lẽ ta không ở phía sau viện chờ qua? Lúc ấy ta có việc không ở phía sau viện. Miệng hai người đều như thế nghiêm, Lâm Phong đành phải cúi đầu thực lòng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Bùi Thất Âm bắt đầu thu thập bát đũa. Tiểu kết tử thì đứng dậy, xông Lâm Phong khoát khoát tay. Lớn nhỉ chan, ta đi a. Nói xong không chờ Lâm Phong nói chuyện, cất bước ra ngoài phòng. Nàng đi được liền như là muốn đi nhà hàng xóm thông cửa đồng dạng tùy ý, nhường Lâm Phong ngốc trệ nửa ngày. Ngươi thật không có sự tình nhìn xem biến mất tại cửa ra vào nhỏ thân ảnh nhỏ bé, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Tới ban đêm, Bùi Thất Âm đốt lên ngọn nến, bắt đầu cho Lâm Phong thu thập giường chiếu. Lâm Phong thì trước đi viện trong khách đường, triệu tập mấy cái tướng lãnh cao cấp, thảo luận như thế nào phản kích vây thành phản quân. Trải qua gần 10 ngày chuẩn bị, tất cả trang bị cơ bản đều đã tu chỉnh hoàn tất, cũng nên là cho phản quân một cái hủy diệt tính đả kích thời điểm. Lâm Phong nhìn xem trải địa đồ của ở trước mắt, dùng ngón tay gõ lấy. Thiên Chỉ phủ thành 4 cái cửa thành đều bị bọn hắn đóng giữ đội ngũ, nhất là đông, tây, bắc 3 cái cửa, vậy mà chỉ để vào 1 vạn người của gia mặt ngựa. Lâm Phong ngẩng đầu quét đám người một cái. Bọn hắn đây là có nhiều xem thường chúng ta. Hồ Tiến Tài vẻ mặt bị đè nén, lão đại, nếu không phải ngài không cho động, ta đã sớm giết ra ngoài diệt bọn hắn. Trừ Tiêu rũa ra 3 ngón tay, ta chỉ có 3000 trọng giáp, lại có thể cờ lỉnh suýt 4 môn. Những người khác còn muốn nói chuyện, bị Lâm Phong nhấc tay ngăn cản. Ta tiến vào chiếm giữ phủ thành là có dụng ý, cũng không phải là chỉ vì tránh né 7 vạn phản quân vây khốn. Câu nói này nói xong, Lâm Phong nhìn chằm chằm đang ngồi mấy cái trấn tây quân tướng lãnh cao cấp. Ai có thể nói một chút, ta tiến vào chiếm giữ Thiên Chỉ phủ thành dụng ý? Tạ Trọng cao mày nói, có phải là vì chữa trị hư hao chiến xa cùng vũ khí? Thế Nương cũng dự tính tham gia lần này hội nghị, là vì chuẩn bị càng nhiều thiên lôi, lấy giảm bớt trấn tây quân trong tại chiến đấu tổn thương. Lâm Phong gật gật đầu, đây là trên bên ngoài, còn có không có. Thấy tất cả mọi người tại nhíu mày khổ tư, không ai lại nói tiếp. Lẽ ra, lấy chúng ta sức chiến đấu, toàn lực đi tặc cơn đối phương 7 vạn nhân mã, phần thắng không nhỏ, nhưng là tổn thương sẽ rất lớn. Lâm Phong mở miệng nói, thiên lôi chuẩn bị là vì trấn nhiếp quân địch, vũ khí trang bị nhất định phải hoàn thiện. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn thấy vẫn không có người nào nói chuyện. Chủ yếu nhất một chút, chúng ta tại Thiên Chỉ phủ kéo lại phản quân 7 vạn nhân mã, kinh đô có thể hay không giảm bớt áp lực? Đúng a, khẳng định sẽ áp lực giảm nhiều. Lâm Sảo Muội một vỗ bàn quát, còn có đâu? Lâm Phong nhìn xem nàng. Lâm Sảo Muội miết miệng lắc đầu, không có ha ha, các ngươi đều là đại tông tướng lãnh cao cấp, về sau chắc chắn sẽ độc lĩnh một quân, gặp chuyện nhất định phải đa động não suy nghĩ, không muốn một mặt công kích, nhất là hai ngươi. Lâm Phong nói chuyện, chỉ điểm lấy Vương Tiền cùng Lâm Sảo Muội. Nói dễ nghe là xung phong đi đầu, có thể hai ngươi có nghĩ tới không, chúng ta là người, không phải thần tiên, phía trên chiến trận, đao thương không có mắt, một khi phát ngoài chuyện làm ăn, đội ngũ của ngươi sẽ đi theo con đường nào? Lâm Phong ngữ khí dần dần nghiêm nghị lại. Một quân chủ xoáy bỏ mình, chẳng những sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quân tốt sĩ khí, tỷ lệ lớn sẽ bị thua trận chiến này, chính các ngươi ngẫm lại, hậu quả phải chăng nghiêm trọng. Vương Tiền cùng Lâm Sảo Muội đều gục đầu xuống, không dám lên tiếng. Lâm Phong trầm mặc một lát, nhường tham dự hội nghị đám người đầy đủ tiêu hóa tư tưởng của mình. Ta chỉ nói cái này một lần cuối cùng, xem như tướng lĩnh, về sau nên làm như thế nào, đều sẽ có ý nghĩ của mình, ta không can thiệp quá nhiều, nên có hậu quả, nhận đánh chịu nổi tốt nhất, đảm đương không nổi, cũng phải cho lão tử chịu trách nhiệm. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn cũng chưa hề thấy Lâm Phong phát hỏa lớn đến vậy. Trương Trương thở ra một hơi, Lâm Phong hỏa hoãn một chút ngữ khí. Chúng ta ngăn chặn phản quân là vì giảm bớt đại tông quân đội áp lực, mấu chốt là ta không muốn để bọn hắn biết chúng ta thực lực cụ thể, tiến công không muốn quá nhanh, nhường những cái kia triều đình các đại lão cảm thấy giải vây quá mức giản đơn. Triệu Thạc đội vàng phụ họa, đúng, đại ca nói quá đúng, những lao gia hỏa kia sẽ nhận vì muốn tốt cho phản quân đánh, trên chiến trường liều mạng đều là trang cho bọn họ nhìn. Lâm Phong tán thưởng xem Triệu Thạc một cái. Tất cả hành động quân sự đều không phải là độc lập tồn tại, đằng sau có chính trị, kinh tế rất nhiều nhân tố, cầm muốn đánh thắng được, càng không thể thoát ly chính trị. Nhìn lướt qua đám người, các ngươi đều có thể nghĩ rõ ràng sao? Mắt thấy trong phòng, ngoại trừ Triệu Thạc cùng Hồ Tiến Tài như có điều suy nghĩ gật đầu, những người khác là vẻ mặt ngây thơ chi tượng. Tốt, đều trở về thật tốt suy nghĩ một chút, các bộ chuẩn bị kỹ càng, trong gần đây bắt đầu phản kích. Đám người nghe xong muốn đánh, đều là vẻ mặt hưng phấn. Nghẹn trong thành nhiều ngày như vậy tử, tâm tình rất không thư sướng. Những người khác nhao nhao rời đi, Lâm Sảo Muội, Tế Nương cùng Triệu Thạc nhưng lưu lại đến không đi. Đại ca, nghe nói nhà của ngươi tới Mỹ phụ nhân, nhường ta xem một chút a. Lâm Sảo Muội cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với quan hệ với Liêu Thư Tuyết, ngoại trừ Tế Nương cùng mấy cái cận thân thị vệ, người khác đều còn không biết. Lâm Phong cũng không có ý định nói, bởi vì Liêu Thư Tuyết thân phận đặc thù, cần bí mật làm việc. Càng ít người biết, nàng liền càng an toàn. Thế nào chuyện gì đều có ngươi đây? Triệu Thạc ha ha ủy sổ, hắn chỉ là lo lắng sự an toàn của Lâm Phong, cũng không suy nghĩ nhiều. Ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Sảo Muội ngẹo đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, việc này tạm thời giữ bí mật, chờ thêm sau ta sẽ nói với các ngươi, nhanh đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì, đêm nay liền đánh sao? Một câu cũng là nhắc nhở Lâm Phong, nghĩ lại. Ban đêm tập kích phản quân doanh địa, cũng là biện pháp tốt. Có đạo lý, đến, ta nghiên cứu một chút, buổi tối hôm nay trước rút bọn hắn một cái doanh địa lại nói. Lâm Sảo Muội hứng thú lập tức bị chuyển di đi qua, tiến đến Lâm Phong trước mặt, địa đồ của nhìn trên bàn. Lâm Phong chỉ lấy địa đồ, ngươi công kích từ xa doanh thích hợp nhất, đêm nay liền để bọn hắn nếm thử trên trời hạ vũ tiễn tư vị. Chương 518, phản kích bắt đầu. Chương 518, phản kích bắt đầu. Ca, là đánh trước cái này doanh sao? Đúng, bác doanh cách bọn họ chủ doanh xa nhất, trong doanh địa chỉ có 1.200.000 ở bên phải bộ đội, ngươi cảm thấy đánh như thế nào phù hợp? Lâm Sảo Muội tiểu xảo ngón tay của trắng nuốt trên tại địa đồ di động tới. Bọn hắn phách lối, đem doanh địa đâm vào cách thành không đủ 3 dặm chỗ, ta liền cùng tiến thêm ném đá, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nói chuyện, ánh mắt lườm Tế Nương một cái. Tế Nương liền vội vàng gật đầu xưng là, nàng đánh xe đá rất thích hợp làm chuyện này. Mặc dù đánh xe đá cồng kềnh, có thể địch quân doanh rất gần, vô cùng tốt thao tác. Lâm Phong vung tay lên, tốt, liền để Lý Đông Lai khinh kỵ doanh phối hợp các ngươi, diệt bọn hắn. Chú đóng ở Thiên Chỉ phủ thành Bắc Môn chính là Hắc Cân quân 1 vạn nhân mã. Cho nên, Lâm Phong đối với cái này không lưu tình chút nào, song giao tất cả cho Lâm Sảo Muội chỉ huy tác chiến, tranh thủ một chống toàn diện quân địch. Lâm Sảo Muội cùng Tế Nương cùng nhau rời đi, trở lại chính mình quân doanh trụ sở, bắt đầu triệu tập đội ngũ. Lý Đông Lai cũng nhận được mệnh lệnh, lập tức hạ lệnh 5000 khinh kỵ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hắc Cân quân thành Bắc doanh địa, liên tiếp ở đây đồn trú gần 10 ngày, mỗi ngày đều gió êm sóng lặng. Tất cả quân tốt đều tập mãi thành thói quen, mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống nhập kinh, chính là cơm nước xong xuôi đi ngủ, 10 phần nhàn nhã. Buổi tối hôm nay cũng như mấy ngày trước đây, lúc đến đêm khuya, tất cả mọi người ngủ rất say ngon. Ngoại trừ đứng gác trực luân phiên quân tốt, dựa vào doanh rào buồn bực ngắn ngẩm. Tới nửa đêm về sáng, ngay cả đứng gác trực luân phiên quân tốt đều buồn ngủ lúc. Đột nhiên, một cái tựa tại cửa doanh cái khác Hắc Cân quân tốt, trong mông lung nghe được trên bầu trời có kỳ quái động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, mắt thấy một vòng minh lần ạ, phản phất có bom tấn mây đen tại di chuyển nhanh chóng. Kia Hắc Cân quân tốt còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện kia đám mây đen đang hướng bọn hắn doanh địa áp xuống tới. Cứ như vậy trơ mắt ngốc nhìn xem, một hồi mưa nặng hạt giống như rơi vào trong quân doanh. Theo lốt bốt mà ban động, hắn lúc này mới biết rõ ràng là khắp nơi trên đất vũ tiễn, có ý chia hệ đạ vũ tiễn đang vào bên cạnh mình trên sóng gỗ, đôi tên lay động, phát ra một chuỗi làm cho người da đầu tê dại thành âm rung động. Địch tập, Hắc Cân quân tốt tê tâm liệt phế hô lên hỉ ở voi sở. Theo vũ tiễn rơi xuống, đi theo mà đến còn có to lớn hòn đá ở vang nện trên tới đất sau, cuộn cuộn lấy một đường đem rất nhiều quân trướng đục đổ. Trong doanh địa trong nháy mắt loạn cả lên, rất nhiều quân tốt trong từ quân trướng xông tới, kinh hoàng tìm kiếm lấy địch nhân bóng dáng. Vũ tiễn theo doanh địa bốn phía không ngừng rơi xuống, đâm xuyên qua vô số quân thân thể của tốt. To lớn hòn đá, lực sát thương kinh người, mỗi một khối lăn lộn theo dốc, đều sẽ để lại đầy mặt đất tàn thi. Hắc Cân quân quan chỉ huy kiệt lực hét lớn quân tốt, tổ chức phản kích đội ngũ. Không đợi đội ngũ thành hình, liền nghe tới một hồi nổ vang, doanh trại vây rào bị một khối theo dốc đánh trúng, than sụp đổ xuống. Theo doanh rào lỗ hổng càng ngày càng nhiều, vũ tiễn cùng dốc thợ rào đình chỉ công kích. Sau một khắc, thành đàn chiến kỵ theo vây rào chỗ lỗ hổng mà vào. Không có tiếng la, chỉ có móng ngựa đạp đất anh minh. Dưới ánh trăng, lệ kỳ ẩn kỵ binh cơ sáng ủy kỳ cương đao, cấp tốc xông vào vừa mới thành hình Hắc Cân quân đội ngũ. Cứ việc Hắc Cân quân tốt kiệt lực phản kháng, tiếc rằng bộ tốt nên chiến kỵ binh căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lý Đông Lai 5000 thiết kỵ tăng thêm Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh 5000 chiến kỵ. Thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Toàn bộ Hắc Cân quân đại doanh, vậy mà không có một cái nào có thể chạy ra doanh địa quân tốt. Cho dù có may mắn chui ra doanh địa quân tốt, tại chiến mã truy kích hạ, chạy không ra bao xa, liền bị cương đao chặt té xuống đất. Thời gian chiến đấu bất quá nửa nhiều tổ kỳ ô mì, tiếng hét thảm cùng chiến mã đạp đất âm thanh dần dần thưa thớt xuống tới. Trấn Tây quân tại làm sau cùng chiến trường thanh lý. Trong Hắc Cân quân cũng có ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng, cũng rất ít thấy. Thiên Chỉ phủ thành rất lớn, phương viên khoảng cách mấy chục dặm, nhường chỗ tại cái khác ba mặt phản quân, không cách nào nghe được động tĩnh. Tới sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái doanh địa phản quân còn là dựa theo lệ cũ, nên trực luân phiên đi đổi chẳng gác, nên tuần tra liền đi tiếp ban. Cái khác quân tốt bắt đầu nấu cơm, tất cả cũng như bình thường. Ai cũng không biết, hết thảy bốn cái doanh địa trong vòng một đêm liền thiếu một. Hắc Cân quân đặc điểm chính là tác chiến ương ngạnh, tín niệm chấp nhất, bất tiện chạy trốn. Cho nên toàn bộ Hắc Cân quân Bắc doanh, một cái chạy mất quân tốt đều không có. Doanh địa bị một lần nữa tu chỉnh tốt, bên trong lại đồn trú Trấn Tây quân đội ngũ. Bên ngoài theo nhìn, vẫn duy trì Hắc Cân quân cờ sĩ, ngoài doanh trại lại không có quân tốt xuất hiện. Túc chúng vọng cùng Nưu Hướng tiền chủ doanh tại thành Nam, mỗi ngày thông lệ phái số đội đốc tra tại bốn cái doanh địa ở giữa tuần sát. Sáng sớm đi vào Bắc doanh chính là một đội 50 kỵ đội ngũ. Bọn hắn quất ngựa đi vào trước Bắc doanh, nhíu mày nhìn xem ngoài doanh trại tình huống, thậm chí ngay cả cái trạm cương vị cũng không thấy. Tuần sát đội đầu lĩnh nhíu mày điểm chặt chiến mã, khoảng cách doanh địa 30-50 bước ở bên phải, cảnh giác nhìn xem an tĩnh doanh rào. Chuyện gì xảy ra, đứng gác đều bất đi. Một bên kỵ sĩ hung tợn nói, cái này nhất định phải trọng phạt, vô pháp vô thiên đều. Không thích hợp a tướng quân, thế nào liền ra nên tiếp đều không có. Một cái khác đốc tra kỵ sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này không phù hợp mỗi lần tuần tra tình huống. Đầu lĩnh kia cũng nhìn ra không đúng, lập tức quát tay. Đi, tranh thủ thời gian rút về đi. Một đám 50 kỵ chiến đội, vội vàng quay đầu, chuẩn bị rời đi. Chỉ là đã chậm, doanh địa đại môn đột nhiên mở ra, móng ngựa trong tiếng oanh minh, xông ra một đội chiến kỵ. Hơn nữa ở xa ngoài ba dặm chỗ cửa thành, cũng xông ra một đội kỵ binh. Song phương hiện lên cái góc, đem phản quân đốc tra kỵ đội khảm tại trung gian. Đốc tra kỵ đội đầu lĩnh lớn tiếng hét lớn đội ngũ, cũng không hướng về chạy, trực tiếp chuyển biến hướng trong đồng ruộng vào tới. Đáng tiếc, bọn hắn kỹ thuật không cách nào cùng Trấn Tây quân so sánh, vốn là chỉ cách xa nhau 5-60 bước khoảng cách. Sau lưng Trấn Tây quân chiến kỵ, hơi chút sợ bị bút. Chạy ở phía sau phản quân đốc tra kỵ sĩ, liền bị một hồi phỉ dễ bột bắn xuống ngựa đi. Chiến mã càng chạy càng nhanh, đốc tra người của kỵ đội số đang kéo dài giảm bớt. Cuối cùng một ngựa bị bắn xuống chiến mã lúc, song phương mới chạy ra không đến 500 bước khoảng cách. Liên tiếp hai cái đốc tra chiến đội bị ăn sạch, chủ doanh túc chúng vọng cùng Nưu Hướng Tiền hai vị đại tướng quân mới phát giác được không thích hợp. Bởi vì Bắc doanh là Hắc Cân quân doanh địa, Nưu Hướng Tiền lập tức hạ lệnh, thoái vị tại thành Tây doanh địa, phái thêm quân đội đi qua xem xét. Tây doanh cũng là Hắc Cân quân doanh địa, một vạn hơn 1000 nhân mã, bị điều ra 8000 người. Trung trung điệp điệp hướng khoảng cách hơn 30 dặm Bắc doanh bàn tới. Cái này 8000 người thủ lĩnh là Hắc Cân quân trong một vị lĩnh quân, tên gọi Ngạc Luân Kỳ, hơn 40 tuổi niên kỷ, là rất có chiến trận kinh nghiệm lão tướng. Làm đội ngũ đi tới cách Bắc doanh 3 dặm chỗ, Ngạc Luân Kỳ hạ lệnh buộc lại trận cước, phái một đội kỵ binh tiến về doanh địa xem xét tình huống. Bọn hắn vòng quanh Thiên Chỉ thành xoay quanh, thứ nhất đi khẽ động đều bị trên thành quân tốt thấy rất rõ ràng. Làm Tây thành doanh địa Hắc Cân quân cách doanh 20 dặm lúc, Tây thành cửa mở ra, có trấn Tây quân 5000 kỵ đội, tuôn ra khỏi cửa thành. Hồ Tiến Tài khinh kỵ doanh, đằng sau đi theo xe ngựa lôi kéo đánh xe đá. Vẫn là lao chiến thuật, đánh xe đá dùng to lớn hòn đá, oanh kích Tây doanh doanh rào. Chương 519, hai họa người khăn đen sẽ chương 519, hai họa người khăn đen sẽ bởi vì đều là tạm thời xây doanh, không có quá nhiều chướng ngại, chỉ bằng doanh rào trong ngăn cách bên ngoài. Cho nên, làm một loạt doanh rào bị phe dốc đập ngã sau, trong doanh ngoài doanh trại đã thành đường bằng phẳng. Còn lại Hắc Cân quân 3000 bộ tốt, cơ hồ không có chút nào chống cự bị 5000 thiết kỵ đạp thành huyết nhục bùn não. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, vô số chiến kỵ tại chảy đầy vết máu trong doanh địa ghé qua lúc, ai cũng không quan tâm kia doanh mùi huyết tinh bị đạo. Còn có đầy đất tàn chi đoàn thể. Cái này tu la chàng thảm tượng, tại trấn Tây quân trước mặt tốt, sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này, chính là 8000 Hắc Cân quân tại trước Bắc doanh địa, vừa mới lập tác chiến trận hình thời gian. Một đội trăm người chiến kỵ, cẩn thận tiếp cận trước Bắc doanh địa, khi bọn hắn khoảng cách doanh địa còn có trăm bước ở bên phải lúc, đối diện bay ra vô số vũ tiễn. Trên chiến mã kỵ binh, nhao nhao giơ lên tấm chắn, tay phải nắm kéo mã cương, về sau đội vàng tối lui. Nhưng cũng không nhanh bằng cung tiễn, 100 cưới chiến đội bị một hồi vũ tiễn bắn lật ra hơn 30 cưới. Hắc Cân quân thủ lĩnh Ngạc Luân Kỳ giận dữ, lập tức phất tay khiến thiên công phá doanh giết địch. 8000 nhân mã một hồi hô quát, 3000 chiến kỵ ở phía sau, 5000 bộ tốt hướng về phía trước chen trúc phóng tới doanh rào. Làm 5000 bộ tốt tới gần doanh rào lúc, vô số vũ tiễn đằng không mà lên, một hồi tiếp một hồi ra bên ngoài ném bắn. Hắc Cân quân bộ tốt nhóm đem tầm chắn trước người nâng tại, từng bước một hướng phía trước tới gần doanh rào. Đang khi bọn hắn chuẩn bị nâng đao đi chặt kích doanh rào dây thường lúc, thiên chỉ thành bắc cửa mở ra, vô số chiến kỵ chen trúc mà ra. Ngạc Luân Kỳ thấy thế, thu hồi nộ khí, hạ lệnh rút lui. Bởi vì hắn phát hiện, trấn Tây quân ra khỏi thành chiến kỵ quá nhiều, lấy chính mình 3000 chiến kỵ cùng 5000 bộ tốt, rất khó ngăn cản đối phương tiến công. Trên lại thêm, trong bắc doanh còn không biết có bao nhiêu quân đội. Chính mình liền nhiều nhân mã như vậy, vẫn là bộ tốt chiếm đa số, cái này Ngạc Luân Kỳ coi như dụ tổ não tướng quân, Hắc Cân quân ít có chưa chiến trước tiến lui. Chờ Hắc Cân quân rời khỏi cung tiễn xạ kích phạm vi, thủ lĩnh lập tức tổ chức bộ tốt, xếp hàng phòng ngự trấn Tây quân chiến kỵ công kích. Cái này người thủ lĩnh chỉ huy có bài bản hẳn hoi, rất là có chương pháp. Hắn biết bộ tốt không chạy nổi chiến kỵ, cho nên hạ lệnh nguyên địa đối kháng, vừa đánh vừa lui. Nhưng hắn tuyệt vọng là, theo vốn là Hắc Cân quân trong bắc doanh, lần nữa xông ra vô số trấn Tây quân chiến kỵ. Hai cố kỵ đội, điểm ở bên phải đem chính mình 8000 nhân mã, khảm tại trung gian. Không có cách nào, vì ổn thỏa, Ngạc Luân Kỳ nhường hàng phía trước bộ tốt, chống lên trường mâu, chậm rãi lui lại. Hắn muốn thối lui đến chính mình doanh địa, nhường thủ doanh 3000 bộ tốt, gia nhập vào trong trận hình phòng ngự, hoặc là rủ kỳ nhìn lui tiến doanh địa. Song phương đang khẩn trương trong giằng co. Vượt quá Hắc Cân quân thủ lĩnh bằng trước, trấn Tây quân gần bạn kỵ binh, tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, cũng không đội bã tiến công. Chỉ là xếp hàng chậm rãi tới gần, không biết đang chờ đợi cái gì. Hành động này càng làm cho cái này Hắc Cân quân thủ lĩnh không nghĩ ra, nhất thời sợ hãi. Song phương một mực là một tiến một lui, trấn Tây quân cũng không tiến công cũng không buông lỏng tiến công trạng thái, cứ như vậy buộc Hắc Cân quân lui về phía sau. Ngạc Luân Kỳ thật rất hiếu kỳ, cái này trấn Tây quân đến cùng là chơi cái nào một màn. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu nguyên nhân. Làm Hắc Cân quân tăng tốc lui lại bộ pháp, thối lui đến cách mình doanh địa còn có không đủ 2 dặm lúc. Ngạc Luân Kỳ cảm thấy mừng thầm, nếu để cho bộ đội lui vào doanh địa, ngăn cản đối phương chiến kỵ, liền dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc hắn nghĩ rất mỹ hảo, hiện thực lại 10 phần tăng tốc. Chính mình doanh địa đại môn rộng mở, giống như đã thấy thủ lĩnh trở về như thế, lập tức mở cửa tiếp ứng. Trong lòng Ngạc Luân Kỳ còn khen thưởng cái này Lưu Thủ Thiên phu trưởng rất có nhãn lực thấy, vừa mới muốn đưa tay hạ lệnh, toàn thể chiến đội lui vào doanh địa. Đương nhiên, trước hết tiến vào doanh địa có tốt, một hồi xôn xao. Lúc này, Giang có đã lâu hai chi trấn Tây quân kỵ đội, không lại chờ, đồng loạt rục ngựa bắt đầu công kích. Bên này liền có quân tốt lớn tiếng báo cáo, tướng quân, trong doanh địa tất cả đều là trấn Tây quân. Bên kia trấn Tây quân chiến kỵ đã nhanh gọn tới trước mặt. Hắc Cân quân toàn bộ đội ngũ bắt đầu loạn lên, vốn đang tính chỉnh tề trận hình phòng ngự, có chút biến hình. Theo một hồi vũ tiễn rơi xuống, đội ngũ càng thêm tán loạn. Lao nhanh mà tới chiến kỵ trong đội ngũ, lần nữa gào thét lên bay ra vô số phi dệ bẩn, đem phía trước trường mâu thủ bắn lật vô số. Sau lưng trong doanh địa cũng bắt đầu có trấn Tây quân chiến kỵ rết đi ra. Trong lòng Ngạc Luân Kỳ kêu to, xong đời, lão phu trên hôm nay kế hoạch lớn. Lập tức không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào, lớn tiếng gào thét thủ hạ quân tốt. Là thánh mâu hiến thân thời điểm tới, các vị huynh đệ, liều chết hướng về phía trước, có thánh mâu phù hộ, nhất định có thể giết chết những này khinh nhẫn thánh mâu địch nhân. Hắn chính mình cũng không biết, bộ này lý do thoái thác bên trong, trước sau mâu thuẫn, nói năng lộn xộn. Tình huống nguy cấp hạ, Hắc Cân quân tốt đâu thèm lý luận đúng hay không, đều lấy hết dũng khí, anh dũng chủ sát. Mặc dù bọn hắn liều mạng, lại không cách nào trước ngăn cản sau gần 1.5000 chiến kỵ to lớn lực xung kích. Đa số bộ tốt bị chiến mã đập lật, căn bản không có chút nào sức chống cự. 3000 chiến kỵ sức chiến đấu cũng cùng trấn Tây thiết kỵ khác rất xa. Toàn bộ chiến trường thành nghiêng về một bên chiến đấu trạng thái, Hắc Cân quân giống như hãm vào gờ giúp lang cừu non, vô lực dây rủa lấy. Hắc Cân quân có cái ưu điểm, cứ việc trên chiến trường bị nghiêng về một bên tàn sát, lại tử chiến không lùi, không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, chính là hung hăng hướng phía trước chịu chết. Đây cũng là nhường bọn hắn đối thủ đấu chỗ đau, nếu như trong lòng hơi hơi tố chất khiếm khuyết, liền sẽ giết đến mềm lòng nương tay, bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Trấn Tây quân thật là thân kinh bách chiến thiết quân, bọn hắn cùng Hắc Cân quân chiến đấu qua không chỉ một lần. Đã sớm đối với mấy cái này nhà của da mặt dày băng, tạo thành miễn dịch. Người trước muốn lên chịu chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Mắt thấy Hắc Cân quân đội ngũ càng ngày càng ít, Ngạc Luân Kỳ lúc này muốn lui cũng không có đường lui. bọn hắn người người miệng bên trong niệm tụng lấy kinh văn, trước mắt dường như xuất hiện thân ảnh của thánh mẫu. Nguyên một đám hung hãn không sợ khó, hại họ gì chịu chết. Lần này giết địch, Lâm Sảm Muội, Lý Đông Lai cùng Hồ Tiến Tài ba cái quan chỉ huy tối cao, là về sau mới vọt vào chém giết trong đội ngũ. Bọn hắn mắt thấy những này hắc cân quân tốt, không cách nào dùng bình thường phương pháp đối đãi, đành phải phất tay, dẫn đầu hộ vệ đội cũng gia nhập vào. Thằng giết đến máu chảy thành sông, vô cùng thế thảm. Ngay cả Lâm Sảm Muội cái này diệt cả nhà người ta, ánh mắt đều không mang theo nháy đàn bà, trong lòng cũng là thầm than. Hồ Tiến Tài thì là cao giọng chửi rủa, đầu xanh rau muống, cái này khăn đen sẽ thật không phải là người đồ chơi, đem người đều lừa gạt thành dạng này. Lý Đông Lai cũng nghe răng trợn mắt la hét, thật mẹ nhà hắn tà môn, đều không sợ chết sao? Lâm Sảo Muội cũng cưỡng ép trong lòng ngăn chặn bực bội. Lão nương liền không sợ những này hỗn đản, muốn chết cứ tới tìm lão nương, cam đoan có thể đưa hắn quy tiên. Thì, những này họa họa người khăn đen hội đầu mắt, một cái cũng không thể giữ lại. Hồ Tiến Tài hít mắt, quét mắt thảm không nỡ nhìn chiến trường. Thẳng chém giết hơn một cái tổ kỳ ô mì, rốt cục đem hắc cân quân toàn bộ diệt đi. Hai nhánh quân đội đối kháng, đồng dạng chiến tổn vượt qua 30%, liền nên tán loạn lui bước. Thật là hắc cân quân cận chiến tới người cuối cùng, mới tuyệt vọng vung đao tự vận. Chương 520, khăn đen người của Sét đều không bình thường. Chương 520, khăn đen người của Sét đều không bình thường. Cái này vung đao người của tự vận, chính là hắc cân quân thủ lĩnh Ngạc Luân Kỳ. Hắn cũng là không thể không đem chính mình xử lý, cầm đánh thành cái bộ dáng này, coi như hắn còn sống trở về, cũng biết bị cưỡng chế tại thánh mâu giống trước xử lý chính mình. Cùng nó đối mặt một đám khăn đen sẽ thành viên, sỉ nhục tự sát, còn không bằng chiến tử chiến trường, danh dương toàn bộ khăn đen hội chúng. Chiến đấu kết thúc, kế tiếp là trấn Tây quân công binh doanh ra khỏi thành, đối chiến trận tiến hành thanh lý. Địch quân thi thể, ngay tại chỗ vùi lấp, phe mình chiến tử chiến hữu, thì chỉnh lý thu liễm, mang trong về thành. 3.000 công binh, thật nhiều cũng là lần đầu tiên thấy loại này lớn diện tích tử vong hiện trường. Nương theo lấy thanh lý tiến độ, thỉnh thoảng FPV đông lấy. Việc này làm được cũng không thoải mái. Lâm Phong chạm tại trên đầu tường, xây dị quan sát dưới thành chiến trường. Trường trường phun ra một ngụm trọc khí, nhất tướng công thành vạn quốc khô, quả là thế. Triệu Thạc đồi ở bên người hắn, thấy thế cũng cảm thán. Đều là chút vô tội bất tính, đáng chết vừa vặn là những cái kia phía sau màn người thao túng. Mà đứng sau lưng Lâm Phong phía bên phải Bùi Thất Âm, lại ngưng lông mày suy tư một lát. Đại tướng quân câu nói này nói hay lắm, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, ý cảnh sâu xa. Lâm Phong kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Cô gái này đến cùng lai lịch thế nào, nàng một mực thủ khẩu như mình, chính mình cũng không làm ra nửa điểm manh mối. Vì báo nơi đó cũng không cách nào tra rõ ràng lai lịch của người này. Cho nên, Triệu Thạc liền một mực hầu ở bên người chính mình, như hình với bóng. Ngược cũng không phải Lâm Phong không tin được Liêu Thư Tuyết, chỉ là hiện tại Lâm Phong là toàn bộ đại tông chiến trường mấu chốt depot. Có thể nói, hắn tồn tại đem ảnh hưởng toàn bộ đại tông chiến trường xu thế. Bên người Lâm Phong mỗi cái thân tín đều phải là lai lịch thanh bạch bối cảnh người của tinh tường. Đây cũng là Liễu Thư Tuyết sợ Lâm Phong hoài nghi, nhường tiểu kết tử tự mình đưa Bùi Thất Âm tới nguyên nhân. Bùi Thất Âm rất yên tĩnh, rất ít chủ động nói chuyện. Từ khi đi vào bên người Lâm Phong, tất cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày sống nàng đều bao hết. Bao quát giặt quần áo nấu cơm, cũng là nàng tự mình ra tay, tay của Bùi Thất Âm nghệ cũng không tệ lắm, đồ ăn rất là ngon miệng. Vừa rồi Bùi Thất Âm lời nói, nhường Lâm Phong cảm thấy nàng càng không giản đơn. Chẳng những có thể động thủ làm việc, sẽ đọc sách nhận thức chữ, còn có nhất định chiều sâu. Người trước kia làm gì? Bùi Thất Âm lắc đầu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không nói cũng được. Triệu Thạc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ngươi nhất định là tiểu thư khuê các, từ trên cử động liền có thể nhìn ra được. Bùi Thất Âm cúi đầu nhìn xem tay của chính mình, tiểu thư khuê các sẽ làm những này sớm a. Lâm Phong cẩn thận nhìn Bùi Thất Âm. Nữ tử này làn da tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, mặt mày mười phần tuấn tiếu, căn bản không giống làm người của biệt nặng. Suy nghĩ một lát, Lâm Phong lắc đầu, chuyện của chính mình thật nhiều, tạm thời nghĩ nhiều cũng không có dùng. Chính nàng không muốn nói, hỏi cũng hỏi không. Nếu là Liễu Thư Tuyết giới thiệu qua tới, chính mình sớm muộn cũng sẽ biết mục đích của nàng. Chỉ là biết nàng không có nguy hiểm là được rồi. Lâm Phong tiếp theo đem lực chú ý chuyển rời đến dưới mắt trên thế cục. Phù Vương 7 vạn phản quân đã bị chính mình diệt 2 vạn nhiều, còn lại hơn 4 vạn nhân mã phân bố tại Xê Ổng Đồng cùng thành Nam. Cuộc chiến bên này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết tiếp xuống cầm nên như thế nào đánh. Lâm Phong đoán không sai, Túc Chúng Vọng cùng Lưu Hướng Tiền hai cái đại tướng quân rất nhanh liền nhận được báo cáo. Bọn hắn bố trí tại Thiên Chỉ thành Bắc cùng thành Tây hai cái doanh địa bị trấn Tây quân toàn bưng. Hai người cầm chỉ báo, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không thể nói chuyện. Gần 3 vạn nhân mã, một ngày ở giữa, mất giáo. Chố mắt nửa ngày, Lưu Hướng Tiền tự lẩm bẩm: "Là chúng ta khinh thị trấn Tây quân a." Túc Chúng Vọng nặng nề gật đầu: "Không phải khinh thị, là quá mức khinh thị, ta đều quá sơ ý, lúc trước lần thứ nhất ngạnh bính một trận, liền phải biết trấn Tây quân lợi hại." Lưu Hướng Tiền chuyển mắt thấy hắn: "Ngươi vì sao không nói sớm?" Túc Chúng Vọng buông tay: "Ta nói qua a, chỉ là ngươi không nghe đi. Ngươi nếu là thực lòng nói, ta làm sao lại không nghe? Ngươi Túc Chúng Vọng biết không thể cùng hắn phân cao thấp, khăn đen người của sẽ ra ngoài, đều không bình thường." Lưu Hướng Tiền càng là tâm tắc, mắt thấy mình mang theo 5 vạn hắc cân quân tinh nhuệ, trước mắt chỉ còn lại không đủ 1 vạn người. Coi như đánh thắng trấn Tây quân, trở về cũng sẽ không rơi tốt. Trước mắt vẫn là gia hỏa này biết coi bói kế, khắp nơi nhường hắc cân quân xung phong, bảo lưu lại đa số quân đội. "Ngươi cái gì ngươi, làm sao bây giờ?" Túc Chúng Vọng cười khổ nói: "Ta muốn đem thủ dịu doanh địa rút về đến, không thể phân tán binh lực." Lưu Hướng Tiền cười lạnh: "Hiện tại người của đều là ngươi, ngươi nói làm gì liền làm gì a? Đây chính là ngươi hỏi ta a? Ta hỏi là nên như thế nào tiêu diệt trấn Tây quân, nhưng ngươi nói cho ta muốn chiến binh. Chiến binh là vì tập trung binh lực, tiến công cũng tốt, phòng ngự cũng tốt, đều có thể cùng Trấn Tây quân chống lại. Trong ngoài đều là ngươi Lý, người của ta đều đánh không có, ngược lại đều là ngươi đối. Nưu Hướng Tiền tức giận nói xong, vung tay đi. Túc Trúng Vọng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm đoán thầm, gia hỏa này thế nào như cái không nói lý oán phụ. Nhưng là cũng không thể bởi vì hắn đoán giận, chính mình không làm ra chính xác nên địch sách lược. Người tới, thông chi sẽ ổng đồng doanh địa, để bọn hắn lập tức rút về thành Nam tổng doanh. Hạ xong mệnh lệnh, Túc Trúng Vọng chậm chậm ngồi xuống đến, trong lòng suy nghĩ, cho thống soái Lạc Vân Phi báo cáo, làm như thế nào biết. Hắc Cân quân đã bị đánh cho tàn phế, hiện tại chính mình cũng còn lại hơn 3 vạn người. Lúc đến 10 vạn đại quân, đi hơn phân nửa. Bất kể thế nào biết, trở về đều là muốn chịu phạt, liền nhìn phạt nặng nhẹ. Báo cáo của hắn còn không có biết, ở Sa Lâm đều phủ vương đã nhận được chỉ báo. Lấy phủ vương thế lực, trước mắt đương nhiên không chỉ quân đội, khẳng định có tình báo của mình hệ thống. Đối mặt Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới điều động 10 vạn đại quân, không có thời gian nửa tháng, lại bị đánh cho còn lại 4 vạn nhân mã. Phủ vương trước trừng mắt báo cáo, ngơ ngác sững sờ. Cái này Lâm Phong là làm được bằng cách nào? Cho tới bây giờ, phủ vương Triệu Tranh mới cảm giác được Lâm Phong chỗ hơn người. Trong lòng mơ hồ có chút hối hận không có nghe ai vượt lời nói, sớm một chút phái cho binh, bóp chết cái tai họa này manh mối. Kinh đô tranh đoạt chiến, đã đánh hơn 1 tháng, thật là vẫn bị Vạn Thiên lão gia hỏa này ngăn cản trụ. Người tới, đi tìm Miêu Trường Phong tới gặp cô, lập tức. Có hộ vệ vội vàng chạy ra ngoài. Miêu Trường Phong nghe nói phủ vương tìm chính mình, còn rất gấp, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn cũng nhận được tình báo, thủ hạ của chính mình đại tướng Nưu Lương Tiền, mang theo 5 vạn Hắc Cân quân, kém chút gặp tai họa ngập đầu. Trong lòng đang phiền não đâu, phủ vương bên này lại có việc. Hắn bước nhanh đi vào vương phủ, có hộ vệ sớm ở trước cửa chờ, hướng hắn ngáp. Miêu Trường Phong đi theo hộ vệ, trực tiếp tiến vào phủ vương hậu đường trong thư phòng. Vừa vào cửa miệng, Miêu Trường Phong liền thấy phủ vương mặt đen lên, một cỗ khinh người khí thế ép tới hắn có chút không thở nổi. Vương gia, ngài tìm ta? Miêu Trường Phong cẩn thận hỏi. Phủ vương vẫy lui thị vệ, dương mắt nhìn chằm chằm Miêu Trường Phong. Cô để ngươi chuyện của xử lý thế nào? Chương 521, bất luận giá cả. Chương 521, bất luận giá cả. Miêu Trường Phong đầu góc một ngộng, nhanh chóng xoay tròn vài vòng, rốt cục nhớ tới là chuyện gì nhi. Vương gia, ngay tại nói ra ô, bọn gia hỏa này chào giá quá cao, không thể chiều hắn nhóm phía dưới bị phủ vương nhấc tay cắt ngang. Cô muốn ngươi mau chóng làm thỏa đáng việc này, bất luận giá cả. Miêu Trường Phong quát miệng, vương gia, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. Phủ vương thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ bọn hắn mong muốn cô vương phủ? Miêu Trường Phong đội vàng khoát tay, không không không, kia ngược lại không đến nỗi, tại trên xuống ngựa liền đi, tranh thủ trong 3 ngày nhường vương gia nhìn thấy người của Lâm Phong đầu. Nghe hắn nói như thế, sắc mặt phủ vương mới hòa hoãn chút. Ân, ngay lập tức đi xử lý, việc này không thể sơ ý, cái này Lâm Phong không dễ làm. Là, vương gia, ngài liền chờ tin tức tốt ta. Nói xong, không người lui ra ngoài. Miêu Trường Phong cũng có chính mình tổ chức giám sát, chẳng qua là cảm thấy nắm chắc không lớn, cho nên vẫn là dùng tiền mời đỉnh tiêm nhân sĩ chuyên nghiệp mới yên tâm. Không nghĩ tới chính mình phái người đi được đảm. Đối phương nghe được giám sát đối tượng là Lâm Phong sau, liền công phu sư tử ngoạm chào giá. Tiền này hiển nhiên không thể hắn Miêu Trường Phong ra, đến phủ vương bỏ tiền mới được. Cho nên, một mực kéo lấy, cho tới hôm nay thu được tin tức về Thiên Chỉ Thành, Hắc Cân quân bị diệt hết mấy vạn. Miêu Trường Phong âm thầm cắn răng, tiền này liền là chính hắn ra, cũng phải để Lâm Phong mau chóng biến mất. 10 vạn đại quân đều không giải quyết được Lâm Phong, 3 vạn trấn Tây quân, vậy cũng chỉ có thể đến ám. Miêu Trường Phong trở lại chỗ ở, lập tức để cho người ta tìm đến Giải Bân, nói cho hắn biết, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, nhất định phải đối phương trong 3 ngày, cho mình một kết quả. Giải Bân lĩnh mệnh, lập tức ra cửa phủ. Hắn liên hệ tổ chức này, là đại tông đứng đầu nhất tổ chức sát thủ, cũng không phải nói thấy liền có thể gặp được, vì hoàn thành Miêu lão đại nhiệm vụ. Giải Bân cũng là chính mình tốn không ít tiền. Đã lão đại có chuyện, trong này trình độ nhưng lớn lắm, chính mình khẳng định cũng có thể kiếm một món hời. Giải Bân một bên bước nhanh đi tới, trong lòng một bên rất là hưng phấn muốn, thế nào tài năng từ đó nhiều vất chút mới tốt. Trong kinh đô thành, hoàng đế Triệu Chấn đang nằm tại trong ngực của Đỗ Quý phi, một đưa một ngụm uống vào Quý phi miệng bên trong rượu ngon. Lúc này Triệu Chấn đã mắt say lờ đờ mông lung, lại bắt đầu sống mơ mơ màng màng thời gian. Hắn đối đại tông triều đình đã mất đi lòng tin, đối bạn thái sư đã mất đi lòng tin, càng là đối với Lâm Phong cũng mất trông cậy vào. Triều đình văn võ bá quan đều không thấy bóng dáng, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tranh thủ có thể hưởng thụ một ngày tính một ngày. Mà Triệu Chấn một bên khác thì còn nằm lấy một cái mỹ nhân, nhẹ áo nửa hở, sắc mặt từng đỏ, mặc cho tay của Triệu Chấn tại trên người nàng tùy ý xoa lấy. Vị này chính là hoàng đế một vị khác sủng phi, Vạn Thái sư nữ nhi, Vạn Quý phi. Hai vị quý phi mặc dù cực dùng hết khả năng phục thị hoàng thượng, trong lòng lại hết sức phiền muộn, mắt thấy đại tông Giang Sơn liền phải dịch chủ, lại không biết sau này đệ tỷ nhỉ thuộc về nơi nào. Thân làm tần phi, chỉ có thể bồi tiếp Triệu Chấn trong cung, tiêu hao cái này còn thừa không nhiều phú quý binh hoa. Triệu Chấn xoa lấy chỉ chốc lát, trong lòng dần dần lửa cháy, xoay người theo trong lực Đỗ Quý phi lên, vừa người nào về phía Vạn Quý phi. Đỗ Quý phi nhẹ nhàng lắc đầu, đuổi vội vàng đứng dậy trợ giúp Triệu Chấn rút đi quần áo. Không biết bao nhiêu thời gian, Triệu Chấn thật vất vả mới tới điểm hào hứng, cái này khiến hai cái trong lòng quý phi cao hứng. Vừa mới giúp Triệu Chấn làm theo tư thế, liền nghe tới có tiểu thái giám tại cửa ra vào một bên, nhẹ giọng báo cáo. Vạn Tuế gia, tiền tuyến có cấp báo Triệu Chấn men say mông lung, lại ngay tại trên thích thú, chỗ nào để ý tới khác, chỉ quản dùng sức làm chính mình cảm thấy hứng thú sống. Đỗ Quý phi để đó không dùng xuống tới, liền đứng dậy đi tới cửa. Cho ta đi, ngươi lui ra. Kia tiểu thái giám hai tay vội vàng phụng thượng đấu chết, sau đó nhẹ nhàng lui lại. Đỗ Quý phi lườm hai cái chồng lên nhau người của phun chào ảnh, tiện tay đem tấu chương mở ra. Tấu chương là trên Thụy Vương tấu, phía trên viết Lâm Phong tại Thiên Chỉ phủ thành, một ngày ở giữa, diệt đi phản quân 3 vạn nhân mã. Trọng thương phản quân tại Thiên Chỉ phủ thành hạ. Kính thỉnh thánh thượng ban bố lệnh khen ngợi, khao thưởng trấn Tây Tam quân, lấy để trấn quân đội sĩ khí. Không bao lâu, Lâm Phong liền có thể xuất lĩnh trấn Tây quân xuôi nam, chính thức cùng Triệu Tranh phản quân quyết đấu. Hoàn toàn đều là an ủi hoàng đế lời nói, hy vọng hoàng thượng có thể tỉnh lại, cần tại chính sự. Đỗ Quý phi cùng Lâm Phong có thủ, thân thúc Đỗ Lực Thịnh, còn bị Lâm Phong giam giữ tại trấn Tây phủ thành trong đại lao. Nàng đã từng cho mượn tay của hoàng thượng dụ, yêu cầu trấn Tây chi phủ văn trình đại nhân phóng thích Đỗ Lực Thịnh, lại không được đến bất kỳ đáp lại nào, khiến cho ghi hận trong lòng. Đỗ Quý phi nhìn qua tấu chương, trong mắt đi lòng vòng, tiện tay đem tấu chương cắm vào một bên án thư một chồng trong tấu chương. Mắt thấy hoàng thượng đang rất bận rộn vui sướng, cái nào có tâm tư nhìn cái gì tấu chương. Đỗ Quý phi hung tợn đoán thầm, mong muốn ngợi khen, lại chờ xem. Hiện tại khó xử nhất chính là vây quanh ở ngoài kinh đô vệ thành phủ vương phản quân. Hai vị phản quân thống soái tiếp vào túc chúng vọng cùng lưu hướng tiền báo cáo sau, nhất thời phạm vào khó. Nhân mã là không thể nào lại rút điều ra ngoài, bởi vì đi thiếu đi không dùng được, đi nhiều hơn, bên này công thành chiến liền phải đình chỉ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Lạc Vân Phi vẫn rất có kinh nghiệm tác chiến, lập tức hạ lệnh, nhường túc chúng vọng kiên trì cùng trấn Tây quân đánh phòng ngự chiến, không được lui lại nửa bước. Cố gắng đem trấn Tây quân ngăn khuất Thiên Chỉ phủ thành. Bọn hắn đem gấp rút công thành, tranh thủ tại Lâm Phong chạy tới trước đó cầm xuống kinh đô vệ thành. Có người của khổ sở liền có người của cao hứng. Thủ vệ kinh đô Vạn Thái sư nhìn thấy Lâm Phong phản kích sau khi thành công, trong lòng vô cùng vui sướng, lập tức triệu tập mấy cái tướng lãnh cao cấp, đem chiến báo nâng trong tay. Chư vị, trấn Tây quân một ngày ở giữa diệt phản quân 3 vạn người, Lâm Phong đánh một cái xinh đẹp phòng thủ phản kích chiến. Đám người nghe xong, cảm xúc lập tức kích động lên. Bọn hắn một ngày một đêm cùng phản quân chiến đấu, trong lòng không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. Một lòng mang là đại tông hoàng đế niềm tin của tử chiến, cơ hồ mài lấy hết tính nhẫn nại cùng thể năng. Đống nhiên lần nữa đạt được trấn Tây quân tin tức về thắng lợi, CNG không nghi ngờ gì trong lòng bọn hắn rót vào một châm thuốc trợ tim. Ai cũng không đề cập tới trước đó hoài nghi cùng niệm ai, lẫn nhau đều lộ ra nhiều ngày không thấy khuôn mặt tươi cười. Vạn Thái sư vô bố bản, từ giờ trở đi, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chỉ cần kháng trụ phản quân tiến công, ân. Đoán chừng 3 năm ngày, trấn Tây quân liền nên binh lâm thành hạ, là đại tông kinh đô giải khốn. Đám người nghe được nhao nhao gật đầu, tâm tình nhất thời vui vẻ chi cực. Đây cũng là kiềm chế lâu, lúc này đạt được thỏa thích phong thích. Vạn Thái sư cũng 10 phần đắc ý, đại tông triều đình thật là chính mình tại dốc hết sức chèo chống. Nếu không có hắn liều chết kháng địch, chỉ sợ đại tông đã sớm dịch chủ. Đi mệnh lệnh của chúng ta, lấy Lâm Phong 3 ngày. Không, trong 5 ngày, đánh bại Thiên Chỉ thành phản quân, tiến công Lâm Đô phủ. Là Thái sư Hải Y Kỳ. Ta đại tông toàn ỷ lại Thái sư Hải Y Kỳ cơ trí, a đó là đương nhiên, Thái sư chính là bên trong đại tông lưu để chủ đi. Đường tiếp theo phiến khen ngợi âm thanh, nhường bạn Thái sư một hồi phiêu nhiên. Lâm Phong chạm tại Thiên Chỉ thành nam trên cửa thành lầu, nhìn xem xa xa phản quân doanh trại quân đội. Hai cái doanh góp thành một cái doanh địa, hơn 4 vạn nhân mã đang ngăn ở Thiên Chỉ phủ hướng Lâm Đô phủ cần phải trải qua trên con đường. Đây là muốn chết kháng a. Chương 522, chờ đợi phản ứng. Chương 522, chờ đợi phản ứng. Triệu Thạc Khinh từng nói, cũng không tới Phong Thành, đoán chừng là bị đánh sợ. Lâm Sảo Muội cũng đi theo trên Lâm Phong Thành. Nàng những ngày này cũng lao tới kể cận Lâm Phong, bởi vì nàng cũng ngửi được không giống bình thường hương vị, bên người Lâm Phong không giải thích được nhiều hơn một nữ tử. Triệu Thạc thấy Lâm Phong trầm tư bất ngữ, liền hỏi: "Đại ca, ta sao không thừa thắng đi diệt bọn hắn?" Lâm Phong nghĩ, lắc đầu nói: "Hiện tại còn không phải lúc." Vì cái gì? Lâm Sảo Muội cùng Triệu Thạc đều 10 phần không hiểu. Lâm Phong vẫn lắc đầu, không biết rõ, nhưng là ta cảm thấy còn cần chờ một chút nhìn. Triệu Thạc đã bị hắn nói đến như lọt vào trong sương mù, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Đại ca, muốn chờ ai đây?" Trong lòng Triệu Thạc nhất sốt ruột, kinh đô thành bị vây công, luôn luôn cảm thấy dáng vẻ một bộ ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn trong đêm đều không nỡ ngủ, liền sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, kinh đô bị phá, hoàng đế bị người thay thế. Mấu chốt là nhà mình lão tử sẽ bị Triệu Tranh không chút lưu tình xử lý. Còn có Jin trong vương phủ cả một nhà nhân khẩu, phủ vương Triệu Tranh nơi nào sẽ để lại cho hắn nửa một người. Lâm Phong trầm tư, chờ các phe phản ứng, không nên là bình tĩnh như vậy a. Nghe xong hắn lời này, tất cả mọi người trầm mặt xuống, suy nghĩ Lâm Phong đến cùng đang chờ ai phản ứng. Mọi người ở đây trầm mặt lúc, có quân tốt chạy thượng thành lâu. "Báo, đại tướng quân, có cái gọi Tiểu Cự Sơn cầu kiến." Lâm Phong nhíu mày, hắn biết cái này giống ổ ra mà đồng dạng hắn tử, lúc ấy còn khen thán vô cùng tự lực. Chỉ là bởi vì chính bị đánh bại đầu hàng, sau đó chủ động dẫn người bắt khăn đen sẽ thành viên chủ yếu. Lập công chuộc tội sau, bị Lâm Phong đặc xá, đi công binh doanh làm dân phu. Nhường hắn tới. Đám người liền nghe tới trên thành lâu phủ phủ phủ phủ một hồi tiếng bước chân nặng nề, Tiêu Cự Sơn thân ảnh của khổng lồ xuất hiện tại trên tường thành. Tiêu Cự Sơn nhanh chân đi tới Lâm Phong trước mặt, thấp người hướng trên mặt đất một quỳ. "Đại tướng quân, thỉnh cho phép ta gia nhập trấn Tây quân." Lâm Phong có chút ý sổ, vì cái gì? "Ta võ nghệ mặc dù so ra kém đại tướng quân, có thể phóng nhãn toàn bộ đại tông, có thể thắng được ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ khi nhập ngũ sau, chỗ nào đánh qua đường đường chính chính cầm, cũng là làm loạn, bây giờ gặp phải đại tướng quân ngài, mới biết được, chiến trận còn có thể dạng này đánh, ta muốn lấy cái này thân võ nghệ là đại tướng quân hiệu lực." Trong lòng Lâm Phong âm thầm gật đầu, cái này hán tử nhìn như thô mãng, lại có thể nói rất có lý có theo, rất có trật tự. Hán cảm thấy, lấy Kiều Cự Sơn đại tông hướng võ thân phận của tiến sĩ, đi làm dân phu, xác thực nhân tài không được trọng dụng. Dạng này thể trạng cùng võ nghệ, đang hẳn là đi trừ tiêu trọng giáp doanh mới xem như toàn bộ là nhân tài. Dẫn hắn đi trừ tiêu trọng giáp doanh dùng thử. Tiêu Cự Sơn đầu to bành một tiếng túi tại trên nền đá. Tạ đại tướng quân thành toàn. Nhìn xem Tiêu Cự Sơn hướng dưới thành đi bóng lưng, Triệu Thạc cũng không nhịn được tán thưởng. Niệm đó, gia hỏa này thể trạng so trừ tướng quân càng khôi vĩ. Lâm Phong cười nói, trừ tiêu có đối thủ. Hai người đàm tiếu lấy, chợt nghe yên lặng đứng tại một bên bụi thất âm mở miệng nói một câu. Hẳn là bên người lưu tại làm hộ vệ mới đúng. Nữ tử này rất ít chủ động mở miệng, hôm nay lại phá lệ. Triệu Thạc cảnh giác hỏi, vì sao? Bùi Thất Âm rủ xuống mí mắt, ta chỉ là như vậy cảm thấy. Lâm Sảo Mội lạnh lùng hỏi, vậy ngươi tại sao phải cảm thấy như vậy? Trong lòng Lâm Phong bất đắc dĩ, chính mình không giải thích, người khác liền sẽ đối Bùi Thất Âm địch ý rất lớn. Hắn cũng lý giải, nhường một cái không rõ lai lịch nữ tử, chờ tại bên người chính mình, ai đều sẽ cảm giác đến tính nguy hiểm rất lớn. Bùi Thất Âm mặc dù làm lấy hầu hạ người sống, nhưng là vẻ mặt nàng cùng thân thể bên trong đều mang theo một chút ngạo kiều hoặc trên giả thuyết vị người hương vị, hẳn là bị người hầu hạ đã quen dáng vẻ. Bùi Thất Âm không có ngẩng đầu, nghe được Lâm Sảo Mội tra hỏi, cũng không trả lời, lấy trầm mặc đến đường đối. Lâm Phong khoát khoát tay, đi, trở về đi. Nói xong dẫn đầu hướng dưới thành đi đến. Đám người đi theo Lâm Phong hạ thành lâu, đi vào trên đường đi. Bảy vạn phản quân bị diệt gần nửa, cũng không còn phong tỏa bốn môn, kỳ ủ chia lại khôi phục trật tự như cũ. Khống chế kỳ ủ chia trị an trấn tây quân, không đụng đến cây kim sợi chỉ, kỷ luật nghiêm minh. Cho nên thiên chỉ phủ thành cư dân dần dần buông lỏng tâm tính, trên bên đường lại xuất hiện bán hàng rong, hai bên đường phố cửa hàng cũng dần dần mở cửa kinh doanh. Dù kỳ tỏ cũng nhiều hơn, trên phố lần nữa khôi phục khói lửa nhân gian khí. Con đường này mặt rất rộng, có thể chứa bốn cỗ xe ngựa song hành dáng vẻ. Lâm Phong dạo bước hướng phía trước đi, sau lưng theo hai mươi mấy cái hộ vệ, bọn hộ vệ vừa đi vừa cảnh giác quan sát đến bốn phía tình trạng. Tại trải qua một cái ngã tư đường lúc, chợt nghe có cô gái nhỏ tiếng khóc. Lúc đầu hài tử kêu khóc rất bình thường, nhưng là đứa bé kia âm thanh kêu khóc, đưa tới không ít người của vây xem, một đám quần chúng vây xem, đem nó trong vây quanh ở giữa. Một cái hung ác nữ tử tiếng mắng chửi, xen lẫn tại quật âm thanh của nhân thể bên trong. Rất hiển nhiên, tựa như là một cái mẫu thân đang giáo huấn nữ nhi của mình. Lâm Phong bọn người vốn có thể không để ý tới chuyện của dạng này, có thể đám người kia vừa vặn ngăn khuất bọn hắn muốn đi đầu phố. Bốn tên hộ vệ tiến lên trước mấy bước, hướng về phía đám người yêu quát. Ai, mấy vị, nhường một chút đường. Đám người kia quay đầu phát hiện là một đội quân nhân, lập tức hướng hai bên đường phố tránh né, trong nhường ra ở giữa con đường. Bọn người tản ra, Lâm Phong nhìn thấy một phụ nhân hơn 40 tuổi, tóc hai bù xù, cầm trong tay căn sợi đằng, hung tợn quật nằm sấp trên mặt đất tiểu nữ hải. Một bên đánh còn một vừa hùng hùng hổ hổ, quất thẳng tới cô bé kia khàn giọng kêu khóc. Triệu Thạc thấy Lâm Phong nhíu mày quan sát, liền trước đội hướng về đạp một bước. Đại ca, không muốn tới gần. Lâm Phong gật gật đầu, mặc dù không có phát hiện vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy có chút lột. Triệu Thạc vung tay lên, 10 cái hộ vệ liền tiến lên, ngăn khuất phụ nhân kia cùng Lâm Phong ở giữa. Lâm Sảo Mội cũng đứng ở bên người Lâm Phong. Ca, ta rời đi nơi này, ta cảm thấy có vấn đề. Lâm Phong quét bốn sủ y chữ mắt, liền đi về phía trước. Vừa đi hai bước, đột nhiên, Bùi Thất Âm ngăn ở trước hắn thân, hai cái tay của Tế Bạch cho hắn sửa sang lấy vào áo, túi đầu nói rằng: Đại tướng quân, ta đổi đầu nói đi. Lâm Phong dừng bước, ánh mắt theo thứ tự theo sau lưng Bùi Thất Âm đảo qua đi, nhìn đám kia đứng tại con đường hai bên, người của xem náo nhiệt nhóm. Trẻ có già có, còn có mấy cái xem xét chính là nhàn tản hán tử. Đều là vẻ mặt cung kính con thân thể, núp ở bên tường, chờ đợi Lâm Phong thông qua. Mọi thứ đều rất bình thường, cũng không có phát hiện dị thường. Ngươi phát hiện gì rồi? Đại tướng quân, ta trở về rồi hay nói a? Âm thanh của Bùi Thất Âm rất kiên quyết, có một tia không thể nghi ngờ ngự khí ở bên trong. Theo con đường này về phủ nha là gần nhất, đổi đầu nói cũng có thể đi được thông, chỉ là khoảng cách hơi xa một chút mà thôi. Lâm Phong trầm tư một lát, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Kỳ thật Lâm Phong sớm có cảm giác, biết phủ vương cùng khăn đen sẽ, mình đánh không lại chính mình, rất có thể sẽ đến ám. Liêu Thư Tuyết chính là làm cái này người trong nghề, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đưa người đến hầu hạ Lâm Phong. Khẳng định là nghe được phong thanh gì. Như vậy, trước mắt cái này Bùi Thất Âm, chính là một cái so Liêu Thư Tuyết càng thêm giả dặn trong tay hành ra. Chương 523, tối tăm không mặt trời chương 523, tối tăm không mặt trời Triệu Thạc cùng Lâm Sảo Bội không đốc, đương nhiên cũng nhìn ra chút mánh khỏe. Đại ca, ta không thể bỏ qua bọn gia hỏa này. Lâm Phong cùng Triệu Thạc sóng vai mà đi, nghe hắn nói, nhàn nhạt hỏi: "Nào gia hỏa?" Triệu Thạc lườm Bùi Thất Âm một cái. Đằng sau đám người kia, khẳng định có vấn đề. Lâm Phong lắc đầu, ngươi cũng không nhìn ra ai có vấn đề. Lâm Sảo Bội cũng gấp đổi hai bước, "Ca, diệt sạch chính là. Đi thôi, tha rằng giết nhầm 1000, cũng không buông tha chuyện của một cái, ta còn làm không được." Một đám hộ vệ đem Lâm Phong bọn người trong bảo hộ ở giữa, bước nhanh hướng phủ nhà bước đi. Khi bọn hắn đi ra mấy trăm bước sau, Bùi Thất Âm đống nhiên dừng bước, cao mày nói: "Đại tướng quân, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi sơ hở là cố ý?" Tất cả mọi người lập tức dừng bước, chờ đợi Lâm Phong nói chuyện. Lâm Phong cũng dừng bước, nhìn xem nàng cười nói: "Ngươi lại nhìn thấy cái gì?" Triệu Thạc cũng không dài dòng, lập tức đối một tên hộ vệ thì thầm vài tiếng. Hộ vệ kia nghe xong, lập tức co cẳng chạy về phía trước đi. Bùi Thất Âm một sọc cổ cụ sáng con ngươi, tại nơi bốn quét mắt. Bọn hắn rất có thể liền là muốn cho ta hướng bên này đi. Bọn họ là ai? Như là đã đều hiểu trước sảng khoái tình cảnh, Bùi Thất Âm cũng không giấu giếm nữa. Tối tăm không mặt trời. Lâm Phong nhíu mày, cái từ này, hắn tựa như là lần đầu tiên nghe được, trong đại não cấp tốc tìm kiếm cùng nó tương quan manh mối. Đại tông đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, chỉ cần thu tiền, liền không có bọn hắn chuyện của làm không được. Bùi Thất Âm tiếp tục giải thích. Ngươi là làm thế nào biết? Bùi Thất Âm xích lại gần Lâm Phong, thấp giọng nói: "Ta cùng Thư Tuyết đều là thành viên của cái tổ chức này, đã nhận được ám sát tín hiệu của ngươi, thù lao vô cùng phong phú. Vì cái gì trước đó không nói?" Thư Tuyết nói qua, âm thầm tự dò tẹt chính là: "Tốt nhất đừng ảnh hưởng đại tướng quân hành động quân sự." Lâm Phong cười khổ, Thư Tuyết cũng thật sự là tự tin. Trên mặt Bùi Thất Âm lộ ra vẻ mỉm cười: "Ta cùng Thư Tuyết tình như thị muội, thật là lần đầu gặp nàng, đối một người như thế si tình." Lâm Phong nhìn chằm chằm nàng tấm kia phong vận vẫn còn gương mặt xinh đẹp: "Các ngươi là đang khảo nghiệm ta sao?" Bùi Thất Âm nhéo mó đầu: "Đại tướng quân quả nhiên cơ trí, không hổ Thư Tuyết trước mặt tại cả ngày nói khoác năng lực của ngươi." Lâm Phong lắc đầu: "Đây coi là cái gì, người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng." Sắc mặt Bùi Thất Âm ngược lại trịnh trọng: "Không biết bọn hắn phái ai tới, nếu như là đỉnh cấp mấy cái, đại tướng quân liền nguy hiểm." Lâm Phong một phát miệng: "The A Team, còn mấy cái?" Bùi Thất Âm không có lại nói tiếp, chỉ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Ai, bọn hắn thật đúng là để mắt ta." Lâm Phong thở dài, khoát tay chặn lại: "Đi, ta đi trở về, thượng thành đi, xem bọn hắn có bản lĩnh hay không đi theo trên lão tử tường thành." Nói xong, quay thân qua lại đường đi tới, dù sao cái mạng nhỏ của mình quan trọng, đánh không lại, tổng trốn được ca một đám hộ vệ đội vàng đuổi theo. Bùi Thất Âm cũng theo thật sát Lâm Phong bên cạnh thân, bên trái là Triệu Thạc cùng Lâm Sả Muội. Hai cái thiếp thân thị vệ, Trình Lương cùng Ôn Kiếm ngược lại bị ngoài đẩy ra đây. Bọn hắn lúc đầu hạ thành lâu liền đi không bao xa, cho nên rất thuận lợi về tới phía trên thành lâu. Trên tường thành chỉ có phiên trực tuần tra đứng gác chấn tây quân trên có thể, cái khác người không có phận sự là trên không thể thành. Cho nên, tất cả bất lợi nhân tố bị gạt bỏ tại bên ngoài tường thành. Chấn tây quân khảo hạch nghiêm ngặt, không phải người bình thường có thể tùy tiện đi vào, cho nên đáng tin trình độ vô cùng cao. Lâm Phong ý nghĩ rất giản đơn, đã ngươi đặt bẫy nhường lao tử chui, vậy ta có thể không chi phí đầu óc tính với ngươi kế, trực tiếp né tránh. Bọn hắn vừa tới trên thành lâu, liền có một đội vài trăm người kỵ đội lao đến. Đây là Triệu Thạc nhường hộ vệ trở về điều tới, 300 kỵ tất cả đều là Lâm Phong hộ vệ đội. 300 kỵ xông qua đường đi, cả kinh bốn phía gà bay chó chạy, một hồi tao loạn. Lâm Phong nhíu mày, không cần lớn như thế chiến trận a. Triệu Thạc cũng học thở dài, đại ca, ngươi cũng không có ý thức được chính mình quan trọng tính a, không có ngươi, cái này đại tông Giang Sơn khẳng định sẽ dịch chủ. Lâm Phong cười nói, Triệu Thạc, theo ta hiểu rõ, đại gia ngươi thật không phải tốt hoàng đế, không bằng để cho cha người thay thế. Triệu Thạc cuống quýt khoát tay, ai ai ai, đại ca, lời này ngài cũng đừng nhắc lại, coi như không có việc này, một khi truyền đi, cha ta có thể liền xong rồi. Lâm Phong xích lại gần hắn, ngươi trong lòng nói ngươi liền không nghĩ tới, làm một thanh thái tử qua đã nghiền. Triệu Thạc vẻ mặt xấu hổ, đại ca ai, ngài có thể cầm đại tông triều đình nói đùa, ta cũng không dám à, việc này chính là ở trong mơ cũng không dám muốn. Nam nhi tốt làm trí ở bốn phương, phải có rộng lớn mục tiêu mới được. Đại ca, nếu như ta ưa thích kia luận điệu, cũng sẽ không tới trấn tây đi. Bọn hắn đang khi nói chuyện, Lệ Ghi ẩn đội kỵ mã đã đi tới dưới tường thành. Lâm Phong không còn trêu chọc Triệu Thạc, khoát tay nhường đám người đi theo hạ thành lâu. Lão tử nhìn xem, lúc này ai có lá gan ra tay, vậy ta liền thật thừa nhận, cái này cái gì tối tăm không mặt trời là đại tông đỉnh tiêm tổ chức. Bùi Thất Âm nhìn xem nhiều như vậy hộ vệ, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại tướng quân nói, bọn hắn là đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, cũng không phải của đỉnh tiêm đồ đần tổ chức. Lâm Phong cười quay đầu nhìn nàng. Ha ha, thì ra ngươi cũng biết nói chuyện cười a. Bùi Thất Âm cười lên nhìn rất đẹp, dịu dàng lại thục nhã. Ta là lo lắng không có hoàn thành Thư Tuyết lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sự an toàn của đại tướng quân mới là vị thứ nhất. Cảm ơn. Không cần, muốn tạ liền đi cảm ơn ngươi Thư Tuyết ta. Hai người ta chê cười lấy, hạ thành lâu. Sớm có hộ vệ dắt qua Lâm Phong hạ quê ạ. Tất cả mọi người trên xoay người ngựa, một tiếng hô quát, móng ngựa vang minh, tính vãng phủ nhà chạy đi. Bùi Thất Âm vẫn bảng tại Lâm Phong bên cạnh thân, lúc này nhắc nhở lần nữa nói: "Đại tướng quân, những sát thủ này rất là khó chơi, rất nhiều không tiếc nhà của tính mệnh băng, ta cứ việc nhiều người, cũng không thể sơ ý." Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng hắn đã làm đầy đủ coi trọng. Biết người ta dám xưng là đại tông đỉnh tiêm, kia tất nhiên sẽ có thủ đoạn của không giống bình thường. Xem thường về xem thường, trên chiến thuật nhất định phải 10 phần coi trọng mới được. Dù sao tính mạng của mình so bất kỳ đông sát tổ quan trọng. Một đường bình tĩnh không lay động, trở lại phủ nha bộ chỉ huy sau, Lâm Phong nhanh chân vượt vào trong nhà. Theo ở sau lưng hắn Bùi Thất Âm bỗng nhiên dùng tay túm một chút Lâm Phong vào áo, ra hiệu hắn dừng bước. Lâm Phong lập tức dừng lại, người của sau lưng đều đi theo dừng bước đứng yên. Bùi Thất Âm chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt bốn phía quét mắt, thỉnh thoảng nhún nhún cái mũi. Tiến vào trong phòng Triệu Thạc cùng Lâm Sảo bội hai người, trong mắt cũng theo nàng di động mà di động. Chỉ là trong chốc lát, Triệu Thạc kịp phản ứng, xong còn đứng ở cổng Trình Lương cùng Ôn Kiếm phất phất tay. Để cho người ta cẩn thận kiểm tra tất cả phòng, trong phủ nha bên ngoài toàn bộ giới nghiêm. Hai người gật đầu nói phải, lập tức bắt đầu chỉ huy hộ vệ hành động. Căn phòng này là trong phủ nha kết nối tiền sảnh hậu thất, cùng những kiến trúc khác không có có khác biệt, đều là chất gỗ kết cấu. Xa nhà một đòn tay, sơn thành màu đâu. Bởi vì phòng ốc cửa sổ đều tương đối nhỏ, còn mang theo ca rô khung cửa sổ, cho nên trong phòng tia sáng có chút mờ tối. Mấy người theo dương quang minh sáng bên ngoài tiến vào, ánh mắt nhất thời không quá thích ứng. Chương 524, bảy âm hoàng hồn chương 524, bảy âm hoàng hồn Lâm Phong rất bình tĩnh, cái này từ đối với chính mình thân thủ tự tin. Hắn phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên hông tạm tủ, thân thể bất động, ánh mắt theo thứ tự quan sát đến trong phòng mỗi một góc. Bùi Thất Âm dò xét một vòng, cũng không có phát hiện dị thường, quay đầu ra hiệu Lâm Phong bọn người che lốt hai. Nàng tiện tay theo trong vạt áo lấy ra một vật, tiến đến bên môi. Một hồi tiếng kỳ dị chậm rãi vang lên, Lâm Phong nghe giống như cây sáo lại giống huýt sáo, hay là một loại gọi vân nhạc khí. Tóm lại, thanh âm kia để cho người ta nghe xong toàn thân phát cảm rất đột. Bùi Thất Âm vừa thổi vừa khẽ đảo mắt, bốn phía tìm kiếm. Lâm Phong trong lòng nghe được bực bội, lui về phía sau hai bước. Trình Lương cùng Ôn Kiếm cất bước vào cửa, cầm đao đứng tại trước hắn thân, cảnh giác nhìn xem ở bên phải. Chỉ là, hai người bọn họ không có che lỗ tai, chỉ trong phiến khắc, liền bắt đầu toàn thân uốn éo, động tác quỷ dị không nói lên lời. Kia âm thanh của quái dị duy trì liên tục chuyển vận, nhường trong phòng tất cả mọi người bắt đầu khổ sở. Thân thể của không tự chủ được dãy rủa, lui về phía sau đi. Mặc dù Lâm Phong bọn người bưng kín lỗ tai, lại như cũng nhịn không được toàn thân khó chịu, cắn răng nhịn được, dương mắt bốn phía quan sát. Thanh âm kia kéo dài vẹn vẹn mấy hơi thở, liền nghe tới len ken một tiếng. Trình Lương cùng ấm vũ khí của trong các kiếm thủ rơi xuống đất. Hai người thống khổ dùng tay che lỗ tai, lại kiên trì ngăn khuất trước người của Lâm Phong, nửa bước không lùi. Không đủ 10 cái hô hấp lúc, đám người liền nghe tới một tiếng thê lương thét lên. Thất âm hoảng hồn theo tiếng thét chói tai, một đạo thân ảnh của nhỏ bé theo một chỗ trên xà nhà bay ra. Cái bóng kia tốc độ rất nhanh, nghiêng nghiêng hướng Lâm Phong lao đến. Không đợi Lâm Phong động thủ, trong lỗ tai đã cảm thấy âm thanh biến đổi, trong thê lương còn mang theo loại xé rách màng nhĩ đâm nói. Trong giữa không trung đặc xạ đặc sở trông giống như tiên ạ sủ cả, sôi trào rơi trên tới đất. Cả phòng thê lương âm thanh im bặt mà dừng. Ngã tại phòng trên đất đặc xạ đặc sở là một cái vóc người nhỏ gầy, ông lão mặc áo đen, làm thân thể cùng 7-8 tuổi nhi đồng tương tự. Lúc này, lão giả kia thống khổ trên mặt đất bặm mẹo, trên mặt tối đen, thất khiếu chảy máu, mười phần kinh khủng. Bùi Thất Âm chậm rãi tiến lên trước, đến lão giả trước mặt, cúi đầu nhìn xem hắn. Lão giả kia dãy rủa lấy rũa ra ngón tay, móng tay của hắn biến thành màu đen, mỗi cái đều có dài hơn 3 tấc, run bên trong run rẩy chỉ vào Bùi Thất Âm. "Vậy, Âm, ngươi..." Thế nào Bùi Thất Âm không đợi hắn nói xong, giọ ra một chân, giẫm tại ngực của lão giả. Lão giả miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uốn éo hai lần, chán nản yên lặng. Lâm Phong dùng tay xoa lốt hai, nhíu mày nhìn Bùi Thất Âm. "Lợi hại, lần đầu thấy dùng thanh âm làm vũ khí." Bùi Thất Âm khẽ miệng tác động, cũng không nói chuyện. Triệu Thạc ngồi xổm xuống, nhìn trên trạm đất đã xẻn xì ổ lão giả. Lão giả này là ai? Trong tối tăm không mặt trời vô tung cửa, câu hồn sứ giả. Bùi Thất Âm nhẹ nhàng trả lời. Lâm Phong ngăn chặn giữa ngực bụng trận trận quần quật, đây là bị âm thanh của Bùi Thất Âm kích thích. Hắn đi vào chính mình trước án thư ngồi xuống, thở dài nói: "Quả nhiên phía trên giang hồ, nam nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, chúng ta vẫn là kém kiến thức." Trình Lương cùng Ôn Kiếm được che, bước nhanh chạy ra phòng. Người của trong phòng cũng nghe được, hai người vọt ra phòng sau, liền nhịn không được cuồng tổ lên. Bùi Thất Âm thấy nằm trên mặt đất lão giả, thật lâu không động đậy được nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tối tăm không mặt trời điểm bốn cái cửa, cái này vô tung cửa liền là một cái trong số đó, đều là chút nhà của hình thù kỳ quái băng, vô tung vô ảnh, rất khó phòng ngự. Triệu Thạc rốt cục cũng đè xuống giữa ngực bụng buồn nôn. "Ngươi là cái nào cửa?" Lão giả kia xuất hiện lúc, hô một tiếng Thất Âm, khẳng định là nhận biết cái này Bùi Thất Âm. Bùi Thất Âm lắc đầu, "Ta không phải trong cửa này người, bọn hắn cũng là chỉ nghe âm không biết một thân mà thôi." Triệu Thạc gật gật đầu, cũng không biết Triệu Tranh kia hàng ra bao nhiêu bạc, làm ra chút yêu ma quỷ quái tới quấy rối. Lâm Sảo Muội lạnh hừ một tiếng, đường đường chính chính đánh không lại, liền làm chút bảng môn tà đạo, được không đến khí hậu. Nói chuyện, quay đầu xông ngoài cửa hô: "Người tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ." Có mấy cái hộ vệ ứng thanh chạy vào, đem kia gầy tiểu đích lão giả thi thể để ra ngoài. Còn có hộ vệ để thùng nước khăn lau chờ công cụ, bắt đầu thanh trên rửa sạch vết máu. Trình Lương cùng Ôn Kiếm cũng chậm tới, vào nhà sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người liếc qua Bùi Thất Âm, lòng còn sợ hãi. Lúc này, có quân tốt bước nhanh chạy vào, lớn tiếng bẩm báo: "Báo, đại tướng quân, kinh đô vệ thành có văn kiện." Trình Lương trên vội vàng trước, tiếp nhận quân trong tay tốt phong thư, nhìn mấy lần sau, quay người đưa cho Lâm Phong. Trên Bùi Thất Âm trước ngăn lại, quét mắt một vòng trong tay Trình Lương phong thư, tiểu xảo cái mũi run run mấy lần, lúc này mới gật đầu thối lui. Lâm Phong tiện tay hủy đi công chiếu ra, nhíu mày nhìn xem trên phong thư viết chữ. Triệu Thạc tiến tới, thấy trên đó viết: "Lấy trấn Tây quân Lâm Phong, trong 5 ngày khắc địch chế thắng, đã tìm đến kinh đô không thành. Ký tên là Đường Triệu Thái sư, Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, Vạn Tuyên." "Đại ca, cái này Vạn Tuyên là Đường Triệu Thái sư, là hoàng thượng cha vợ, thái tử lão sư, cũng là Ngự Lâm quân đại thống lĩnh." Lâm Sảo Muội nghi hoặc hỏi: "Thế nào trước kia theo chưa từng nghe qua này người nói chuyện?" Lâm Phong cười nói: "Đây là đối với chúng ta trấn Tây quân rất có lòng tin đi." Triệu Thạc cũng cười: "Vạn thái sư một mực xuất lĩnh Ngự Lâm quân, lực kháng Triệu Tranh phản quân, đối hoàng thượng có thể nói trung thành tuyệt đối." Hắn nhìn một chút sắc mặt Lâm Phong: "Đại ca, có phải hay không liền đang chờ những này phản ứng?" Lâm Phong lắc đầu: "Phù Vương Triệu Tranh bắt đầu cùng lao tử dở trò, Vạn Tuyên thì trực tiếp hạ lệnh, thế nào triều đình không có động tĩnh đâu?" Triệu Thạc cào cái đầu: "Đúng a, cha ta thế nào không có kích âm thanh đâu." Lâm Sảo Muội bước đi lấy miệng nhỏ: "Nói thế nào ta diệt 5-6-7-8 vạn phản quân, triều đình cũng nên có cái thái độ a." "Ừ, đây là nhiều năm chống lại phản quân đến nay, rất ít gặp thắng trận lớn, không nói thăng quan tiến tước, tổng cũng nên khao thưởng tam quân cái gì." Triệu Thạc cũng kỳ quái hoàng thượng trầm mặc, coi như hoàng thượng không nghĩ tới, cha hắn đâu? Còn có những cái kia thần tử đâu? Đều bị phản quân sợ choáng váng. Còn có cái này Vạn Tuyên, thân làm thái sư, chức vị sát thực cao hơn Lâm Phong gia rất nhiều. Nhưng là, một câu tán dương lời nói không nói, trực tiếp hạ lệnh, có phải hay không cũng rất đột ngột. Lâm Phong cũng không hiểu nhiều trên triều đình chương trình, trong tay chỉ đem phong thư hướng trên án thư quan ra. "Chờ một chút đi, trước hết để cho lão tử sẽ biết những cái kia kỳ nhân dị sĩ." Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Trử Kiêu nhanh chân bật vào. "Đại tướng quân, ngươi từ chỗ nào làm tên lỗ mãng, thế nào lỗ mãng như thế?" "Cái gì tên lỗ mãng?" Lâm Phong nghi hoặc hỏi. "Đều cái gì cự sơn, tiểu tử này đều đánh khắp trọng giáp doanh không địch thủ, nhường hắn hạ thủ nhẹ một chút, có thể luôn luôn không nặng không nhẹ, đã thương mấy cái." Trừ Tiêu cắn răng hận hận nói, ngươi là thủ lĩnh của hắn, phạt chính là trọng phạt. Lâm Phong cười nói, Trừ Tiêu vẻ mặt khó chịu, thật là luận võ a, đều là nghiêm chỉnh luận bản ý của ngươi là cái gì? Đại tướng quân, ta có chút ép không được cảm giác. Chương 525, không gặp có ai đánh thắng được ngươi. Chương 525, không gặp có ai đánh thắng được ngươi. Lâm Phong quát lên, cho cười, chẳng lẽ ta nhất định phải so chấn Tây quân tất cả tướng sĩ đều lợi hại mới được sao? Trong phòng tất cả mọi người nháy mắt, một lát sau, Trừ Tiêu mới lẩm bẩm nói, ân, xác thực không gặp có ai đánh thắng được ngươi a. Lâm Phong bất đắc dĩ, cái này thật đúng là sự thật, lập tức dùng ngón tay gật đầu một cái. Ngươi phải dùng cái này, trên tư tưởng làm cho người tin phục, quân nhân thi hành mệnh lệnh là thiên chức, không phải ai lợi hại liền nghe ai. Trừ Tiêu một mực dùng vũ lực bị cột một bậc là ngạo kiều, Thùy Chi xuất hiện một cái lợi hại hơn nàng người, nhất thời không tiếp thụ được. Nàng cùng cung tam pháo hai người đánh một cái, đều bị Tiểu Cự Sơn đánh bại. Khí lực của người kia quá lớn, trực tiếp liền là phi nhân loại, căn bản không dám cùng hắn mạnh bính. Ngươi vẫn là đem hắn điều tới nơi khác nhi a, ta không muốn nhìn thấy hắn. Trừ Tiêu bắt đầu không nói lý lẽ. Lâm Phong kiên nhẫn quyến nhủ, tiểu tử này thích hợp nhất ít ít ít các người kia nghề nghiệp, không phải còn có thể đi nơi nào? Ta mặc kệ, liền thì không muốn thấy hắn. Trừ Tiêu bệnh lên miệng, chính là một bộ dáng không nói lý. Vậy ngươi cho hắn tìm nơi thích hợp. Lâm Phong nhất thời cũng không biết nhường Tiểu Cự Sơn đi làm cái gì, người này vũ lực trị cao, rất thích hợp sông pha chiến đấu. Trừ Tiêu nhãn châu xoay động, hắn nói qua, nhất phục chính là ngươi, nhường hắn đi theo ngươi chính là. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ok à, nhường hắn đến nơi này của ta báo đến. Trọng giáp doanh là chính mình đòn sát thủ, Trừ Tiêu là trọng giáp doanh thủ lĩnh, một mực làm đến hết sức xuất sắc. Không thể bởi vì một tên lỗ mãng, hỏng trọng giáp doanh đoàn đội hài hòa. Trừ Tiêu cái này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đại tướng quân Hải Y Kỳ, ta lúc nào thời điểm đi diệt dưới thành phản quân? Lại chỉnh đốn mấy ngày lại nói, có là cầm đánh. Trừ Tiêu gật đầu nói phải, không sai, sau đó xoay người vượt ra khỏi cửa phòng, lớn tiếng kêu lên. Ngươi, đi vào thấy qua đại tướng quân. Người của một phòng đều cười lên, tình cảm cô gái này sớm đem kia Cự Sơn mang tới. Tiêu Cự Sơn túi đầu đi vào phòng bên trong, cao lớn thân thể bốn qua bốn lại, hai tay còn bóp cùng một chỗ. Gặp hắn một bộ dáng nhu thuận, sớm không thấy tại trọng giáp doanh bên trong phách lối dáng vẻ. Lâm Phong khoát tay, đi đứng ở cửa, tạm thời cho ta làm tên hộ vệ a. Ai, được rồi. Tiêu Cự Sơn vui vẻ chạy đến ngoài cửa phòng, đứng ở một bên. Trong lòng hắn chính là phục Lâm Phong, người khác hắn cũng nhìn không thuận mắt. Lúc trước Lâm Phong đập vào trên mặt hắn hai đao, nhường hắn đêm không thể say giấc, lật qua lật lại suy nghĩ, từ đầu đến cuối không cách nào phá giải. Từ trước đến nay tại trên võ nghiệp giải 2014, hắn cuối cùng không thể không túi đầu nhận thua, chính mình là thật đánh không lại người này. Một lần nữa, vẫn là bị ngược phần. Lâm Phong tạm thời chưa nghĩ ra nhường cái này mánh hắn đi nơi nào, liền tạm thời đặt ở bên người chính mình. Lâm Phong chờ tại phủ nha trong bộ chỉ huy, liền sẽ có quân tốt càng không ngừng lui tới, đưa vào rất nhiều tình báo. Còn có rất nhiều tại Thiết Chân Quốc cảnh lưu thủ tình báo. Có một phần tình báo nhường Lâm Phong nhìn một chút, trên mặt xuất hiện nụ cười. Là Đào Kim Vượng trả lại chiến báo, miêu tả bản tháp tê thành tình trạng. Chính mình giữ lại tại dưới bộ chỉ huy mặt thiên lôi phát nổ, lại đem Hoàn Nhan An hút dọa đến dẫn đội chạy trở về Thiết Chân Hoàng Thành. Kém chút nổ chết cái này Thiết Chân Hoàng Đế cháu ruột. Chỉ là hắn còn không biết, lúc ấy bị tạc chết mấy cái thát tử bên trong, sẽ có tống giật. Lại có một phần phong thư, lại là Nạp Lan viết cho mình. Nàng ý của trong thư là muốn theo Chấn Tây làm ăn. Từ khi Thiết Chân tộc 3 vạn bộ đội tinh nhuệ bị Lâm Phong đánh tan sau, đối trên thảo nguyên từng cái bộ lạc cơ hồ đã mất đi lực khống chế. Từ đây trên thảo nguyên bộ lạc các tìm ra đường phát triển bộ tộc của mình. Nạp Lan liền muốn dùng các nàng tộc thổ đặc sản đổi lấy Chấn Tây vật tư. Lâm Phong đương nhiên bằng lòng, buôn bán chỗ nào biết chọn địa phương, chỉ cần có lợi nhuận liền có thể làm. Lúc này viết hồi âm cũng nhường Nạp Lan cùng lưu thủ tại Đáp Độ Nhị Thành đảo Kim Vượng liên hệ. Hắn còn biết rõ Nạp Lan có thể làm thảo nguyên bộ lạc tổng đại lý, lấy bản tháp tê thành làm cơ sở. Phàm có những bộ lạc khác muốn theo Chấn Tây làm ăn, đều có thể thông qua Nạp Lan cùng Chấn Tây liên hệ giao dịch. Ngoại trừ những này, còn có Tế Nương đưa tới tình báo, là Liêu Thư Tuyết mật báo. Trước đó là bởi vì sợ ảnh hưởng Lâm Phong hành động quân sự, cho là mình liền có thể xử lý tốt sự kiện ám sát. Hiện tại phát hiện tình thế có chút nghiêm trọng, mới truyền tin, nhường Lâm Phong chú ý an toàn. Cũng kỹ càng biết rõ, tối tăm không mặt trời tổ chức này cơ cấu cùng một chút lợi hại sát thủ. Chờ Lâm Phong xem hết cái này một đống lớn tình báo lúc, Bùi Thất Âm cũng bưng lên chính mình tự mình làm đồ ăn. Nhìn xem Lâm Phong ăn cơm, nàng đứng ở một bên nói khẽ. Tối tăm không mặt trời tổ chức này bên trong, cái gì người của quái dị vật đều có, cho nên coi như ăn cơm uống nước đều phải đặc biệt cẩn thận. Lâm Phong nhíu mày nhìn một chút trong tay lương khô. Tổ chức này thực đáng ghét, có thể hay không nghĩ biện pháp cho hắn tận diệt. Bùi Thất Âm lắc đầu, không có khả năng, bọn hắn tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, một mực cẩn tại nơi ám, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không phải người của tổ chức này, Thư Tuyết chưa nói với ngươi sao? Không có. Bùi Thất Âm mặt hiện lên nụ cười, Thư Tuyết là chịu trách nhiệm muội muội, trên đời này ta chỉ có như thế thân nhân, chúng ta đời này cũng sẽ không lẫn nhau phản bội. Lâm Phong gật đầu khen, các ngươi xác thực so thân tỷ bội đều thân, thậm chí không tiếp cùng một chỗ phản bội tổ chức. Loại này tổ chức vi phạm nhân luân đạo đức, không nhìn nhân tính luật pháp, gì xưng phản bội? Ân, phải gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bùi Thất Âm một đôi mắt đẹp ngược lại nhìn về phía Lâm Phong, không hổ Thư Tuyết muội tử suốt ngày khen ngươi, là biết làm việc còn biết nói chuyện nam nhân. Lâm Sảo muội vốn đang tại liếc nhìn trên án thư giấy viết thư, lúc này ngẩng đầu lườm hai người một cái. Làm gì, nói chuyện yêu đương sao? Bùi Thất Âm cười nói, ta đã qua cái kia tuổi tác, tiểu cô nương thật là đúng lúc đâu. Lâm Sảo Muội trên khóe miệng cong, ngươi câu này tiểu cô nương thật là nói ta. Triệu Thạc đứng tại nơi không xa bĩu môi một cái. Lời nói này, thật là có chút hắn nửa câu nói sau bị Lâm Sảo Muội ánh mắt của sắc bén cho chẹn họng trở về, đành phải ho khan hai tiếng, nhìn chung quanh lên. Lâm Phong khoát tay, ok, đều dùng đầu óc ngẫm lại chính sự, ta còn ở vào người ta rình mò phía dưới, nói không chừng sau một khắc, liền có thể bay ra một đao, muốn lao tử mệnh. Ánh mắt Bùi Thất Âm kiên định, có thất âm tại, bọn hắn chơi không ra bao nhiêu hoa văn. Triệu Thạc khen, Thất Âm tỷ tỷ rất là cao minh, chúng ta không có phát hiện vấn đề, ngươi sớm đã có phát giác, không biết bằng phải là cái gì. Lâm Phong cũng tò mò, nữ tử này sẽ dùng âm tần công kích địch nhân, mà nàng ngũ giác cũng vô cùng linh mẫn, đem chính mình cũng so không bằng. Lâm Phong cảm thấy là chính mình có chút thư giãn, cũng không phải là độ mẫn cảm hạ xuống, ở vào chúng hộ vệ vẩn quanh tình chẳng hạn, đối với chung quanh yếu ớt dị thường khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Làm sự an toàn của làm thủ lĩnh, nên giao cho những này cận vệ nhóm đi bảo hộ. Chuyện của chuyên nghiệp giao cho người của chuyên nghiệp đi làm, việc này hẳn là không sai. Chương 526, sớm bố cục chương 526, sớm bố cục nhìn xem mấy người đều không nói thêm gì nữa, Lâm Phong thân thể ngửa ra sau, mở rộng một chút tứ chi. Triệu Thạc, ngươi mang mẹ hạ dạ có phủ thành quan lại, đi từng nhà cha, phàm trong gần đây vào thành người ngoài, cho ta cẩn thận đăng ký, điều tra rõ ràng thân phận bối cảnh cùng mục đích tới nơi này, dám ở lão tử địa bàn náo sự, để cho bọn hắn biết một chút chấn Tây quân lợi hại. Triệu Thạc ưỡn ngực một cái, là, cam đoan không lọt mất một cái khả nghi phần tử. Nói xong, quay người ra phòng, ngoắc mang theo mấy tên hộ vệ đi. Lâm Phong trầm ngâm một lát, xảo muội, ngoài kéo cửa lên tiểu cự sơn, hắn là thiên chỉ thành, hẳn là so ta quen thuộc hơn kỳ hữu triệt tình trạng. Tốt, ca. Ánh mắt của Lâm Sảo Muội tại Bùi Thất Âm cùng trên người Lâm Phong dạo qua một vòng, mới bằng lòng một tiếng, quay người đi. Trong phòng chỉ còn lại Bùi Thất Âm. Đương nhiên, Trình Lương cùng Ôn Kiếm Như cũ đứng tại nơi cổng, nhìn không chớp mắt. Bùi Thất Âm cười cười, đại tướng quân sớm nên như thế, không có để bọn hắn chui chỗ trống. Mấy ngày trước đây phản quân phong thành, ai cũng vào không được, hai ngày này không có lo lắng. Lâm Phong lại cúi đầu đi xem trên án thư vật liệu. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi. Ai, Thất Âm, ngươi thổi vật kia, có thể công kích địch nhân, là thiên phú vẫn là ngày mai huấn luyện. Bùi Thất Âm lấy ra cái kia màu đen hơn như thế nhạc khí, trong tay lung lay. Thiên phú thêm ngày mai cố gắng. Lâm Phong gật gật đầu, cái này âm tần chấn động, hắn đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự. Nhưng là, trực tiếp khống chế âm tần công kích người, còn sắc bén như thế, xưa nay chưa nghe nói qua. Đúng là vũ khí của sắc bén. Bùi Thất Âm gặp hắn ngưng lông mày suy tư, liền cười nói, không có thần kỳ như vậy rồi, cái trò này, nếu là tại bên ngoài, sợ rằng sẽ giảm mất đi nhiều, không có gì tài sản cụ dùng. Ha ha, ngươi rất thẳng thắn. Bùi Thất Âm cũng tò mò hỏi, đại tướng quân, ngươi trẻ tuổi như vậy, tính tình lại như thế hòa khí, là như thế nào có thể khống chế nhiều như vậy quân đội cùng địa bàn lớn như vậy? Lâm Phong lạnh nhạt nói, ngươi làm một chuyến này rất lâu à? Bất cứ lúc nào đều không muốn bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc. Bùi Thất Âm vẫn kiên trì lấy vấn đề này. Cái này ta biết ta, thật là theo ngươi mấy ngày, liền không gặp ngươi phát qua giận. Rất nhiều chuyện thường thấy, không đáng nổi giận. Lâm Phong cũng ít có kiên nhẫn, giải thích. Bùi Thất Âm còn muốn hỏi lúc, liền nghe tới cửa có người bước nhanh chạy vào. Triệu Thạc thở hồng hộc nhanh chân bước vào cửa phòng. Đại ca, ngươi đoán ta đụng phải người nào? Lâm Phong nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn, trong thần sắc còn mang theo lo sợ nghi hoặc. Thống quái điểm, đến cùng là ai? Triệu Thạc xích lại gần Lâm Phong, cách án thư thấp giọng nói rằng. Thôi Doanh. Lâm Phong lập tức chỉ trệ, nếu mày nhìn chằm chằm Triệu Thạc. Ngươi xác định là nàng? Đại ca, cô gái này chính là bị đốt thành tro, ta cũng nhận ra được. Lâm Phong rơi vào trầm tư. Thôi Doanh là theo chân phụ thân của nàng, biên quân đại tướng quân Thôi Vĩnh, bị chính mình đánh tan đội ngũ, không biết trốn đi nơi nào. Làm sao lại xuất hiện chỗ này? Nhìn thấy sắc mặt Lâm Phong không đổi, Triệu Thạc liền bội hỏi. Đại ca, có gì không ổn không? Ngươi cùng với nàng tiếp xúc qua sao? Triệu Thạc lắc đầu, ta chỉ là thấy được nàng tại đăng ký, tiếp nhận hỏi ý, liền lập tức chạy về tới. Trọng điểm chú ý một chút, nhìn nàng một cái đến cùng là thế nào tới, càng kỹ càng càng tốt. Triệu Thạc lập tức gật đầu nói phải, quay người chạy ra ngoài. Bùi Thất Âm đứng tại một bên, chờ Triệu Thạc sau khi rời đi, mới mở miệng hỏi. Tướng quân, là ngươi cố nhân? Ân, nguyên trấn Tây biên quân đại tướng quân Thôi Vĩnh nữ nhi, Thôi Doanh, đã từng là trên ta tư. Lâm Phong thở dài, ai, Thôi Vĩnh cùng ta trở mặt sau, bị Thanh Thủy quân đánh bại, quân đội tán loạn, tính cả nữ nhi của hắn đều không thấy bóng dáng. Bùi Thất Âm tiếp lời nói, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Chỉ Thành, có phải hay không có chút trùng hợp? Ta cũng đang suy nghĩ việc này, phải chăng cùng ta có liên quan đâu? Bùi Thất Âm cười nói, chính là không có quan hệ, hiện tại cũng có quan hệ. Đúng là như thế. Lâm Phong không cho rằng là trùng hợp, dưới mắt chính mình đang gặp phải đi ạ tợ lộ tổ chức ám sát, Thôi Doanh vừa lúc này xuất hiện. Đúng là không có quan hệ cũng không thoát khỏi được hiểm nghi. Tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào người này? Lâm Phong trầm tư một lát, Thôi Doanh nhiều nhất là con cờ, sau lưng nàng là cha Thôi Vĩnh, hiện tại a tối tăm không mặt trời. Như thế xác định, có lẽ không phải, nhưng lại có quan hệ gì đâu? Lâm Phong cười, vậy coi như nàng là, không thể khinh thường. Vẫn là câu nói kia, tướng quân chuẩn bị xử trí như thế nào? Bùi Thất Âm chấp nhất tại đáp án của hắn. Phàm hai ngày này vào thành, hết thảy trước nút lại, mặc kệ có vấn đề hay không, chờ ta tiến quân kinh đô sau, lại đi phân biệt xử trí. Lâm Phong kiên định nói. Bùi Thất Âm lắc đầu. Lâm Phong sững sờ, thế nào, xử trí như vậy có vấn đề? Không chỉ hai ngày này người của vào thành, ngày cần trước lại hướng kéo dài. Kia muốn bao nhiêu kéo dài mấy ngày? Bùi Thất Âm tính toán thời gian. Theo Thư Tuyết tiếp vào trước tin tức một ngày bắt đầu, cũng chính là tối tăm không mặt trời tiếp nhận cái này đơn nhiệm vụ thời gian. Lâm Phong nhíu mày, kia phạm vi có đôi chút lớn a. Không thể khinh thường tổ chức này, bên trong bọn hắn có cao nhân, đương nhiên có thể tính toán tới ngươi con đường của vào kinh, nếu bọn họ sớm làm hảo kế hoạch đâu. Bùi Thất Âm con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng Bùi Thất Âm nói rất có thể. Chính mình theo trấn Tây vào kinh Cần Vương, lộ tuyến không có gì hơn hai tới San Dịu. Mặc dù không cách nào tinh chuẩn tính toán, lại có thể tại cái này ba trên đường nét đều sớm bố trí nhân thủ. Cho nên, thôi doanh hiểm nghi càng lớn hơn. Lâm Phong dùng ngón tay gõ viết sách án, cân nhắc nói rằng: "Như vậy, phản quân phong thành trong 5 ngày trước người của vào thành, toàn bộ nhốt lại, cẩn thận thẩm vấn phân biệt." Bùi Thất Âm nhíu mày, phản quân phong trước thành, bọn hắn có hay không thay ám sát cao thủ, liền không được biết rồi. Lâm Phong cảm thấy trên ăn khớp thật xin lỗi đến, thần sắc do dự, cẩn thận suy tư. "Ân, tướng quân, đối với sự an toàn của tự thân vấn đề, lại cẩn thận một chút, cũng không đủ, đúng không?" Bùi Thất Âm vẫn là khẳng định Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong rồi giang một cái, quả nhiên bất phàm, Thư Tuyết có ngươi dạng này tỉ tỉ, hành thẩm. Thư Tuyết có ngươi dạng này chi kỷ, hành thẩm. Hai người nhìn nhau ỉ sổ, trong đều không nói. Triệu Thạc cầm lại Thôi Doanh hỏi thăm ghi chép, nói Thôi Doanh là trước 15 ngày tiến vào Thiên Chỉ phủ thành. Triệu Thạc cảm thấy Thôi Doanh không có nói thật, có thể cái này trên ghi chép có nhân chứng lợi chứng. Hơn nữa chứng người hay là tại Thiên Chỉ thành ở người của 20 năm. Từ trên ghi chép nhìn, cái này Thiên Chỉ phủ thành căn cứ chính xác người, là Thôi Doanh gì hai, thân. Thôi Vĩnh chiến bại chạy tứ tán, Thôi Doanh đến Thiên Chỉ phủ thành tìm nơi nương tựa chính mình gì hai, từ trên đạo lý tới nói, cũng không có vấn đề gì. Thật là, biên quân chiến bại, là tại trước đây thật lâu, Thôi Doanh vì sao mới tới nhờ bà đâu? Trước 15 ngày, chính là trấn Tây quân qua Tấn Giang sau, vòng qua Thiên Chỉ phủ thành thời điểm. Lâm Phong không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên việc này, lập tức khoát tay nói, không cần phải để ý đến là thật là giả, đều nốt lại, chờ đợi thời gian đến nghiệm chứng a. Chương 527, ta là hướng về phía cha ngươi tới chương 527. Ta là hướng về phía cha ngươi tới những này lộn xộn cái gì tổ chức sát thủ, tại cường đại trước mặt quân đội, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, bọn hắn có lẽ giấu ở đông đảo bình dân bách tính trong gờ rút, không cách nào phân rõ. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh, vô luận là bách tính hay là sát thủ, cũng phải bị chặt chẽ quản chế. Cho nên, bọn hắn rất khó gây sóng gió. Triệu Thạc cũng đồng ý, ta lại không ở nơi này chờ bao lâu, chờ đánh lui phản quân, tiến vào kinh đô lúc, bọn hắn tất cả âm mưu đều sẽ thất bại. Mấy người đều đồng ý đem việc này gác lại, không còn hao tâm tổn sức. Có quân tốt báo cáo, Kinh Đô Ngự Lâm quân thống lĩnh Vạn Thuyền Thái sư thư đến. Lâm Phong khoát tay, ra hiệu Triệu Thạc xử lý. Triệu Thạc do dự tiếp nhận quân tốt phong thư, hủy đi công chiếu ra nhìn thoáng qua. Vạn Thái sư giọng điệu vẫn là giản đơn trực tiếp, lần nữa mệnh lệnh Lâm Phong trong 5 ngày đuổi tới Kinh Đô vệ thành. Triệu Thạc là biết Vạn Thái sư, người này 10 phần hung hăng, nhưng cũng đối hoàng gia trung thành tuyệt đối. Cho nên, hoàng thượng đem 10 năm Vạn Ngự Lâm quân giao cho hắn đến chỉ huy. Triệu Thạc rất rõ ràng, Vạn Thái sư hung hăng, tại Lâm Phong nơi này là không có một chút tác dụng nào. Nhìn Lâm Phong thái độ hiện tại, liền có thể biết, Vạn Thái sư thư đến. Hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Châm trước liên tục, Triệu Thạc vẫn là đến cùng Lâm Phong giải thích. Đại ca, ách, cái này Vạn Thuyên đâu, là thái tử lão sư, lại là hoàng thượng cha vợ, trên lại thêm thống lĩnh Ngự Lâm quân, cho nên Lâm Phong đang túi đầu nhìn xem cái khác báo cáo, nghe Triệu Thạc nói như thế, không ngẩng đầu. Những này ta đều biết, cha ngươi nơi đó có tin tức hay không? Còn không có Lâm Phong lúc này ngẩng đầu lên, nhìn mắt của Triệu Thạc. Kỳ thật đâu, ngươi hẳn phải biết, ta là hướng về phía cha ngươi tới. Triệu Thạc trong nháy mắt bị cảm động tới, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào. Đại ca, ta minh bạch, ngươi đối hoàng. Quần, nhìn trên không quá, thật là, chúng ta những người này đều bị thế tục cùng cái gọi là đạo đức trói buộc. Lâm Phong cắt đứt lời của hắn. Ta đối hoàng quyền không có tốt cùng ác khái niệm, đối Giang Sơn xã tắc cũng không cái gì hứng thú quá lớn, chỉ là từng bước một bị buộc đến nơi này. Lâm Phong nói đến đây, nhìn lướt qua Bùi Thất Âm cùng Triệu Thạc. Ta bản nghĩ thật tốt còn sống, có thể ăn no mặc ấm, có cái nhà của ấm áp. Lâm Phong lắc đầu, đáng tiếc, thế giới này không cho ta như vậy an nhàn sinh hoạt, trên có thể là đời tranh cường hào thắng, cả đời này vẫn muốn để ta kéo dài tiếp. Triệu Thạc mờ mịt nhìn xem Lâm Phong, không biết hắn nói rốt cuộc là ý gì. Thế nào còn đời trước kiếp sau, trẻ tuổi như vậy người của có chí hướng, vậy mà nói ra một loại dáng vẻ nặng nề. Mà Bùi Thất Âm trong mắt lại có hào quang, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nàng mới đi đến bên người Lâm Phong không lâu, nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy người này thần bí, nhưng nàng có loại cảm giác muốn ngừng mà không được. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi đại tướng quân, trong lòng giấu bao nhiêu đồ vật của thần bí. Kinh Đô vệ thành, Khôn Thành trong bộ chỉ huy. Vạn Thái sư tức giận nhìn chằm chằm báo cáo trong tay, một cơn lửa giận tại bên trong lực cháy bùng. Cái này Lâm Phong cũng quá làm cản, liên tiếp hai lần thúc giục đều bị hắn không nhìn, ở trong mắt của hắn, chẳng lẽ liền đương triều thái sư đều không có chỗ ngồi trống sao? Đứng tại dưới tay mấy cái tướng lãnh cao cấp, đều cúi đầu bất ngữ. Trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực vô hình. Dưới mắt phản quân bị điều đi một nhân mã, công thành áp lực giảm nhiều. Những quân quan này cũng không cần lúc nào cũng chăm chú vào trên tường thành, hoặc là chờ tại trong sở chỉ huy của mình. Trầm mặc nửa ngày, Vạn Thái sư đem báo cáo trong tay quan ra. Vắng vẻ chi địa, vô chi tiểu tử, khó thành đại khí. Cái này không đầu vô não mấy câu, các tướng lĩnh cũng đều biết hắn tại sông ai nổi giận. Tiêu Tam Cường lạnh hừ một tiếng, hừ, thái sư không cần cùng dạng này nhà của vô chi băng sinh khí, một cái vắng vẻ chi hương thổ báo tử, không đáng nhường thái sư vì đó giận dữ. Đại tướng quân Triệu Văn Khải vội vàng an ủi, thái sư, lại để hắn phách lối, chờ ta lui phản quân, lại từ cho thu thập hắn chính là. Hắn lời nói này nhường trong lòng đám người khổ sở, nếu như có thể đánh lui phản quân, thái sư nơi nào sẽ coi trấn Tây quân ra gì. Vạn thái sư trầm ngâm một lát, đi, nhường hoàng thượng cho hắn hạ một đạo ý chỉ, mệnh trấn Tây quân mau chóng đuổi tới bệ thành, chờ đợi lao phu chỉ lệnh. Vạn Tuyên suy nghĩ, Lâm Phong không nghe mình, hoàng thượng thánh chỉ nên đến tuân theo, a lao tử ép không được ngươi, nhưng là có hoàng thượng, a hoàng thượng đối với mình thật là nói gì nghe đấy, không phải ai đến bảo vệ kinh đô. Vạn thái sư công báo là triều đình quan trọng nhất, nhất định phải trước tiên đưa đến hoàng thượng trong tay. Nhất là bên người hoàng thượng còn có vạn quý phi, càng là một khắc đều chậm trễ không được. Lúc này hoàng đế Triệu Chấn sớm đã vô tâm triều chính, mỗi ngày đều là trạng thái của sống mơ mơ màng màng. Đa số chính vụ đều giao cho Thụy Vương, bên người còn có đại thái giám Chu Khải Thịnh, khắc thêm hai vị quý phi. Mà Thụy Vương Triệu Tốn cùng hoàng lên liên hệ chủ yếu thông đạo, chính là đại thái giám Chu Khải Thịnh. Đối mặt vạn thái sư thỉnh cầu, mấy vị bên người Triệu Chấn người đều không cần dùng đầu óc suy nghĩ, trực tiếp theo yêu cầu làm chính là. Cho nên hoàng thượng thánh chỉ lập tức theo vạn thái sư yêu cầu, bị ban bố xuống dưới. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, lấy trấn Tây đại tướng quân Lâm Phong, ngay hôm đó lên, khắc địch chế thắng, trong 5 ngày đã tìm đến kinh đô vệ thành chờ lệnh, trấn Tây quân cũng về thái sư Vạn Tuyên lệ thuộc. Triệu Thạc giơ một đạo thánh chỉ, giọng nói có chút run rẩy lớn tiếng niệm cho Lâm Phong nghe. Lâm Sảo Ngụy vừa vặn cũng đứng tại một bên, nghe Triệu Thạc niệm xong thánh chỉ, kinh thường hừ lạnh một tiếng. Sao lại, ta đánh nhiều như vậy thắng trận, không nhắc tới một lời, còn thuộc về người ta quản. Triệu Thạc lúng túng nói, đại ca, cái này chỉ sợ là thủ đoạn của Vạn thái sư. Hắn không điều động được ta trấn Tây quân, liền để hoàng thượng hạ chỉ. Lâm Phong khuỵu tay chống tại trên án thư, nghi hoặc hỏi: "Triệu Thạc, lần này thánh chỉ có muốn trải qua tay của cha ngươi?" Triệu Thạc lắc đầu: "Làm sao lại, cha ta có thể không xen vào cái này. Ai đưa tới thánh chỉ, nhường hắn tiến đến, ta muốn hỏi lời nói." Lâm Phong khoát tay nói rằng: "Ngoài cửa đứng hai vị tiểu thái giám, chính nhất mặt buồn bực quanh tay chờ đợi hồi âm. Hai vị này cũng rất là kỳ quái, ban chỉ cái này sống, một mực là công việc nhỏ bở, trước kia tiếp chỉ thần tử, nguyên một đám kích động tới không được. Cơ hồ đều là tắm rửa đốt hương quỳ lạy." Phút cuối cùng còn phải cho ban chỉ thái giám nhét bên trên phong phú ngân lượng. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, gấp tam hỏa tứ địa bước lên nguy hiểm tính mạng, xuyên qua phản quân phong tỏa, thật vất vả đi vào thiên chỉ phủ thành ban chỉ. Không có kỳ vọng được bao nhiêu ngân lượng, nhưng là, một đường buôn bà, dù sao cũng phải làm tốt hơn cơm nước hầu hạ. Nhìn xem dưới mắt, hai người đứng ở ngoài cửa thật lâu, liền người của cái bắt chuyện đều không có. Bốn phía hộ vệ còn thỉnh thoảng cảnh giác chừng hai người bọn họ mắt. Hai cái tiểu thái giám cũng bắt đầu hoài nghi, bọn hắn đưa tới là giả thánh chỉ. Rốt cục, sau một lúc lâu, nhìn thấy Triệu Thạc tại cửa ra vào hướng bọn hắn ngáp. Hai người vội vàng bước nhanh hướng phía trước, vượt vào phòng. Trước mắt chính diện là một trương rộng lượng án thư, đằng sau ngồi một vị nam tử trẻ tuổi, mặt mỉm cười. Hai tên thái giám vẻ mặt lúng túng cười quét bốn sủ y chưa mắt, cảm thấy mắt lạnh. Thế nào liền chỗ ngồi cũng không có chứ? Chương 528, hai tay bố trí chương 528, hai tay bố trí hai vị công công, một đường vất vả, không biết hoàng thượng đạo này ý chỉ, đều là trải qua tay của ai đưa ra cung tới. Sau án thư nam tử trẻ tuổi, ngữ khí cũng rất là ôn hòa. Một vị công công lập tức mở miệng trả lời. Đương nhiên là nhà ta lão đại Chu công công tự mình giao trên tới tay. Các ngươi nhìn thấy hoàng thượng sao? Hai người lập tức cùng một chỗ lắc đầu. A, vậy các ngươi nhìn thấy Thụy Vương ra sao? Thụy Vương phụ trách trong kinh đô thành trật tự, rất bận rộn, nhà ta rất ít gặp đến. Nói cách khác, đạo thánh chỉ này là các ngươi trực tiếp theo cung nội mang ra, đưa tới đây. Đúng là như thế. Lâm Phong gật gật đầu, tốt, đa tạ hai vị công công, các ngươi có thể đi về. Hai cái tiểu thái giám nhất thời ngẩn ra, dạng này trở về để bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn trở lại cung nội, là nói tốt vẫn là nói xấu? Nếu như nói lời hữu ích, cái này đãi ngộ rõ ràng không thể nói xấu đâu. Mắt thấy kinh đô thành chống cự phản quân đội ngũ, ngoại trừ Ngự Lâm quân, chính là chỉ còn cái này một chi trấn Tây quân. Phù Vương phản quân vào thành, bọn hắn bên người những hoàng đế này hầu cận, chỉ sợ đừng mơ có ai sống lấy. Triệu Thạc minh bạch trong đó quan thiếu, trên đội bằng trước lôi kéo một tên thái giám ống tay áo. Hai vị công công, tới, ra bên ngoài đi nói chuyện. Hai người nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có người của hiểu chuyện đi. Hai người theo Triệu Thạc đi vào ngoài phòng, tại cửa viện dừng lại. Hai vị công công, lần này đi kinh đô, mời tại trước mặt hoàng thượng Mạn Nhi nói tốt vài câu, liền nói ngoài thành phản quân nhìn chằm chằm, trấn Tây quân tạm thời không cách nào đuổi tới kinh đô vệ thành, hy vọng thánh thượng Mạn Nhi thông cảm. Nói xong, đưa tay bóp hai khối tán bạc vụn, nhét vào một trong tay tên thái giám. Đừng nhìn thái giám tuổi tác không lớn, lại là trong đó tay chuyên nghiệp, chỉ dùng tay một nắm, liền biết có bao nhiêu bạc nơi tay. Hai người cũng không lo được so đo nhiều ít, người ta chính là điểm tệ không cho, mình cũng không cách nào nói đến quá kém. Dù sao quan hệ tới tính mạng của mình vấn đề. Đa tạ hầu gia vạn an, nhà ta cũng nên đi. Triệu Thạc mỉm cười gật đầu. Hồi kinh sau, phiền bái nhìn thấy ta cha thay ta bần an, tốt nhất có thể có cái hồi âm. Hầu gia dơ cao tốt ta, nhà ta nhớ kỹ. Hai vị thái giám ra cửa sân, mang theo từng theo hầu đến ban chỉ 7-8 cái đại nội thị vệ, lên ngựa rời đi. Trấn Tây quân tại Thiên Chỉ phủ thành không có động tĩnh, mà dưới thành 4 vạn phản quân cũng không động đậy. Túc chúng vọng cùng lưu hướng tiền trong lòng càng là cầu nguyện, Trấn Tây quân tốt nhất đừng động. Chỉ cần hai người bọn hắn ở đây ngăn chặn Trấn Tây quân tiến lên bộ pháp, coi như một cái công lớn. Hai người bọn họ cũng là thật không dám đánh, Lâm Phong luôn luôn làm ra chút ngoài ý muốn, để bọn hắn khổ sở. Dưới mắt chỉ còn lại 4 bạn người, chẳng biết lúc nào Lâm Phong lại một lần phát động công kích, cũng không biết còn có thể thừa nhiều ít người. Phù Vương đối cục diện như vậy, lại là khổ sở thật sự. Mắt thấy Lâm Phong trấn Tây quân tại Thiên Chỉ phủ thành rất ổn định, chẳng những tiêu diệt chính mình gần 10 vạn nhân mã, còn liên lụy 4 vạn người ở ngoài thành không thể động đậy. Kinh đô thành phương diện, bởi vì nhân thủ giảm bớt, cũng đánh lâu không xong. Như thế tiếp tục chờ đợi, ngày tháng năm nào chính mình tài năng đăng cơ xứng đế, đội ngũ của mình có thể động, đều đã kéo đi qua. Vị chính mình chiếm lĩnh trong phủ thành, còn lưu lại không ít nhân mã. Nếu như toàn bộ triệu tập tới, vừa mới thành lập trật tự, liền sẽ bị tan rã. Bởi vì chính quyền của mình cũng chưa vững chắc, cần quân đội tới áp chế mới thành. Phù Vương để cho người ta đem thân tín của mình đều triệu tập tới vương phủ tiền sảnh. Đứng tại chính mình án thư cái khác là thủ tịch quân sư Ai Bực, dưới tay ngồi khăn đen biết về giả lớn Miêu Trường Phong. Còn có theo trước kinh đô tuyến gấp trở về đại tướng quân Lạc Vân Phi cùng Hắc Cân quân đại tướng quân Câu Giới. Những người này hợp thành Phù Vương trọng yếu nhất tổ chức. Phù Vương Triệu Tranh, mặt ông trầm, nhìn xem tọa hạ hai vị đại tướng. Các ngươi lúc ấy thật là cùng cô làm qua cam đoan, bên trong hai tháng cầm xuống kinh đô vệ thành, bây giờ thật là nhanh đến thời gian. Lạc Vân Phi cùng Câu Giới thì vẻ mặt xấu hổ. Vương gia, lúc đầu tất cả tiến triển thuận lợi, Thủy Chi trấn Tây quân tới đâm một tay, để chúng ta có chút bị động. Lạc Vân Phi là tâm phúc của Phủ Vương đại tướng, cũng là theo hắn người của lâu nhất. Khâu Giới cũng là lắc đầu thở dài. Vương gia, lão đại, không phải không dụng tâm, trấn Tây quân liên lụy ta một nửa quân lực, kinh đô bắt tọa vệ thành, nhân thủ không đủ a. Phủ Vương ung dung thản nhiên, bản vương nhớ kỹ, trấn Tây quân chỉ có 3 vạn người a, các ngươi đâu? Miêu trưởng phong vũ cái ghế lan can, nhỏ Khâu, chỉ Hắc Cân quân tinh nhuệ, liền 10 vạn ra mà ta, ngươi làm gì đi? Ai, lão đại, trấn Tây quân là khối xương khó gặm, ta đều đem nhu hướng tiền phái qua, tiếc rằng vẫn là không làm gì được. Khâu Giới mở ra hai tay, vẻ mặt khổ tướng. Lạc Vân Phi liền vội vàng đứng lên, không người xông phủ vương thi lễ. Vương gia, ta 12 vạn tinh nhuệ, bị phân ra 5 vạn nhiều, trước mắt đang cùng vệ thành Ngự Lâm quân nhân mã tương đối, tạm thời không cách nào phá thành, phải chăng lại điều một nhóm nhân mã, trước tiên đem trấn Tây quân diện. Phủ vương hừ lạnh nói, một khi rút quân, ngươi liền không sợ bọn họ thừa cơ phản kích. Đám người trầm mặt xuống. Phủ vương chuyển hướng Miêu Trường Phong, các ngươi tiến hành đến như thế nào? Vương gia, Thiên Chỉ thành thi hành quân quản, phàm vừa mới tiến hành, đều bị bắt, đoán chừng bọn hắn không có cơ hội động thủ. Phủ vương khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Thế cục này đối với mình rất là bất lợi, cướp đoạt hoàng vị chiến tranh, mắt thấy được thời khắc mấu chốt. Thủy Chi bỗng nhiên bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử lôi thành rằng có chi cục, rơi vào đường cùng. Phù Vương ánh mắt đem chuyển hướng một bên Ai Vực. Ai Vực thấy thế, không người xích lại gần Phù Vương, thấp giọng nói: Vương gia yên tâm, tại hạ đã vải bán kế tiếp, mấy ngày nay liền có tiến triển. Phù Vương nghi hoặc nhìn một chút Ai Vực vẻ mặt chắc chắn, thật là có nắm chắc. Ai Vực chắc tay: Vương gia, như nên nắm chắc lớn hơn một chút, tại hạ cảm thấy ta hẳn là hai cái đuổi đi đường. A, nói nghe một chút. Vương gia, thế cục trước mắt thập phần vi diệu, Lâm Phong trấn Tây quân đã thành phá cục mấu chốt, trừ tại hạ bố trí ngoài một ván, có thể trước phái người hướng Thiên Chỉ thành, hứa lấy quan to lộc hậu, dù tốt mỹ quyến, có thể nhường Lâm Phong trở thành áp đảo đại tông triều đình một cọng rơm. Phù Vương híp mắt, suy tư một lát. Người này làm việc quỷ dị, luôn có loại đem cầm không được cảm giác. Lâm Phong rất thông minh, đại tông triều đình hỉ cụ dạ xin nghỉ xí ra mạ, kéo dài hơi tàn, hoàng đế Triệu Trấn, ngu ngốc vô năng, hắn Lâm Phong chính là lương thần, mà Vương gia thì là thiên hạ này minh quân. Phù Vương nghe xong, tâm tình nhất thời cực kỳ vui mừng. Ừ, nếu như được chuyện, cô, trùng điệp có thưởng. Tại hạ không cầu có thưởng, có thể theo hầu bên người vương gia, chính là lớn lao vinh quang, chờ vương gia đăng cơ lúc, tại hạ lại mặt dày xin thưởng. Ha ha ha, thật tốt, Lam tiên sinh là biết nói chuyện. Sau đó hắn nhất chuyển mặt, lần nữa biến thành vẻ ác lạnh. Các ngươi cần mau chóng phá thành, chờ bản vương đăng cơ ngày, tận là có chủ, tất nhiên lấy khai quốc người có công lớn đại chi. Mấy người lập tức không người thi lễ, lớn tiếng ca tụng. Thiên Chỉ phủ thành trong đại lao, Thôi Doanh bị người hỏi thăm qua sau, liền được đưa tới nơi này, cùng mấy nữ tử quan ở cùng nhau. Lúc đầu tại nhà gì hai chờ phải hảo hảo, đột nhiên liền bị nhốt lại, Thôi Doanh rất là không hiểu. Chương 529, một đầu thích hợp con đường chương 529, một đầu thích hợp con đường nàng đi theo phụ thân Thôi Vĩnh đội ngũ, bị Lâm Phong Thanh Thủy quân tách ra sau, hoảng hốt chạy bừa, riêng phần mình chạy trốn. Liên tiếp mấy ngày, theo trấn Tây đô hộ phủ, một mực chạy tới Định Viễn phủ. Theo ở sau lưng nàng hộ vệ, cũng chỉ còn lại ba kỵ. Các nàng tại Định Viễn ngoại phủ thành thay đổi quân trang áo giáp, giả bộ như dân chúng tiến vào thành. Nơi này đã là phủ vương địa bàn, Định Viễn phủ chi phủ lục minh, đã sớm đầu phủ vương. Thôi Doanh muốn ở chỗ này chỉnh đốn một ngày, sau đó nghĩ biện pháp đi tìm phụ thân của chính mình. Thúy Chi, các nàng vừa mới tiến hành, liền bị người để mắt tới. Trấn Tây bị đánh hỏng bét, Định Viễn phủ đã sớm chú ý biên giới tình huống, một khi phát hiện dị thường, liền có người nhanh chóng hồi báo. Thôi Doanh mang theo ba tên hộ vệ, ba ngày chưa ăn qua dừng lại ra dáng đồ ăn, vào thành trước tìm một quán cơm ăn cơm. Cơm vừa ăn vài miếng, ngoài tiệm cơm liền tuân đi qua một lệ ghi ẩn quân tốt, đem bọn hắn vây quanh. Vì trang thành bình dân, Thôi Doanh mấy người đều không có mang vũ khí, không có lực phản kháng chút nào, liền bị người cầm xuống. Trải qua thẩm vấn, chi phủ Lục Minh thế mới biết, hóa ra bắt một đầu bít phìs. Hắn lập tức đem tin tức hướng ủn tơ loạn, trực tiếp báo danh trước mặt phủ vương. Không có mấy ngày, phủ vương hạ lệnh, đem Thôi Doanh bọn người áp giải tới Lâm Đô phủ. Ai Vực đã từng là biên quân đại tướng quân Thôi Vĩnh quân sư, cùng Thôi Doanh mười phần quen biết, mặc dù sau đó tới Ai Vực bị giáng chức, lại đối Thôi Doanh ấn tượng không xấu. Biết Thôi Doanh bị áp giải tới Lâm đều, liền ra mặt bảo vệ Thôi Doanh, cũng hướng phủ vương cam đoan, nhường Thôi Doanh nhận phủ vương làm chủ. Nếu không phải Ai Vực ra sức bảo vệ, Thôi Doanh sớm đã bị phủ vương dưới trướng mấy cái tướng lĩnh đoạt đi làm tiếp. Vì thế, Thôi Doanh đối Ai Vực vô cùng cảm kích, tại dẫn tiến hạ, ném tới phủ vương dưới trướng. Thôi Doanh mặc dù bị tạm thời giản xếp lại, trong lòng một mực lo lắng lấy phụ thân Thôi Vĩnh an nguy. Mấy lần muốn đi trấn Tây thám thính tình huống, đều bị Ai Vực ngăn lại. Lần này nàng tới nhờ và chính mình gì hay, vẫn là dâng Ai mệnh lệnh của vực. Kết quả, nàng tiến vào Thiên Chỉ phủ thành không bao lâu, Lâm Phong liền phá thành mà vào, toàn bộ thành chỉ ý chủ. Lẽ ra, Thôi Doanh cũng không lo lắng Lâm Phong gặp được nàng. Thúy Chi, hết lần này tới lần khác trấn Tây quân trục hộ đăng ký, liền đem chính mình mang đi, nhốt lên. Lúc này, Thôi Doanh ngồi ở trong góc, âm thầm trước suy nghĩ bởi vì hậu quả. Ai Vực đông nhiên để cho mình đến Thiên Chỉ thành, cũng không nói có nhiệm vụ gì, chính là nhường nàng trung thực chờ tại chính mình nhà gì hai bên trong. Mắt thấy mình bị Lâm Phong giam giữ, vạn một tin tức để lộ ra đi, Lâm Phong sẽ không bỏ qua chính mình. Hai người đã thành tự địch, phụ thân của chính mình cũng bởi vì Lâm Phong, đến bây giờ không rõ sống chết. Thôi Doanh cảm thấy, nếu như đổi lại chính mình, cũng sẽ không dư qua cho Lâm Phong. Nàng trong lòng ngay tại suy nghĩ lúc, có một cái ba bốn hỉ ổ dễ ổng phụ nhân, từ một bên dựa đi tới. Kém chút chen đến Thôi Doanh. Thôi Doanh đành phải hướng góc tường xê dịch, nhường ra càng nhiều không gian cho đối phương. Thủy Chi phụ nhân kia lần nữa hướng trên người nàng chen tới, nhường Thôi Doanh muốn tránh cũng không được. Thôi Doanh đang muốn đẩy mở nàng, đột nhiên phụ nhân kia thấp giọng nói rằng: "Thôi Doanh, Lam tiên sinh để cho ta tới tìm ngươi." Thôi Doanh tay của nâng lên đỉnh chỉ tại bên trong không, nàng biết, phụ nhân này khẳng định là Ai Vực phải tới. Bởi vì người khác sẽ không biết nhiều như vậy. Phụ nhân kia đem miệng tới gần Thôi Doanh bên hai, thanh âm càng vùng đất thấp hơn nói: "Thôi Doanh, Lam tiên sinh nói ngươi cùng Lâm Phong là cựu nhân, để ngươi nghĩ biện pháp nhìn thấy Lâm Phong, hắn có thể để ngươi báo thù giết cha." Thôi Doanh nhịn không được phản bác: "Cha ta không có chết." Lam tiên sinh đã điều tra rõ ràng, cha ngươi Thôi Vĩnh đại tướng quân đã bị Lâm Phong Thanh Thủy quân giết chết, chỉ là sợ ngươi thương tâm, cũng không nói với ngươi mà thôi. Thôi Doanh nghi hoặc trừng mắt đã xa đã sớ bên trong phụ nhân, mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng lại chưa hoàn toàn tin tưởng phụ thân thật đã chết rồi. Phụ nhân kia gặp nàng hoài nghi, liền không biết từ chỗ nào lục lọi ra một vật, âm thầm kín đáo đưa cho Thôi Doanh. "Ngươi xem một chút, vật này thật là cha ngươi tùy thân chỗ phối." Thôi Doanh tiếp trong tay, chỉ dùng tay vớt về, toàn thân liền bắt đầu run rẩy, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy xuôi, cũng nhanh muốn đè nén không được tiếng khóc của mình. Vật này đúng là mình phụ thân tùy thân đeo ngọc bội, chính mình khi còn bé thường xuyên cầm ở trong tay thưởng thức, rất là quen thuộc. Lúc ấy cùng cha mình tại bên trong quân lúc, còn tự tay cho phụ thân chỉnh lý qua. Đây chính là lão cha theo không rời người vật. Mắt thấy vật này ra bây giờ ở trong tay phụ nhân, không khỏi nổi lên nghi ngờ. "Cha ta là kêu Lâm Phong tự tay giết chết ta. Ai, cái ngọc bội này là phụ thân ngươi cận vệ ngựa hơn mình, liều chết mang ra, hắn giống như ngươi trốn đến Lâm đều bị bắt, sau bị Lam tiên sinh cứu." Thôi Doanh nghe được cái tên này, xác thực là cha mình tiếp thân thị vệ. Lúc này mới tin phụ người. Trong lòng kềm chế khổ sở, trong mắt lộ ra ẻn mì tì. "Thôi Doanh, như muốn báo thủ, liền nhịn xuống ngươi bi thường, người thành đại sự, cần ăn đến đau khổ." Phụ nhân kia thấp giọng nói. Thôi Doanh ngăn chặn cất tiếng đau buồn, chỉ còn lại toàn thân run rẩy. "Ngươi có muốn hay không báo thủ?" "Ta nên." "Như thế nào?" "Làm." Phụ nhân kia đưa tay tại trong tay Thôi Doanh nhét vào một vật. "Đây là một khối ngọc rơi, đồ vật của rất bánh quế, không muốn dùng sức bóp, ngươi nghĩ biện pháp nhìn thấy Lâm Phong, chỉ cần bóp nát vật này, liền có thể báo giết cha đại thủ." Thôi Doanh dùng tay vớt ve trong lòng trưởng khuyên thai ngọc, cảm giác rất là mượt mà. "Chính là như thế." "Giản đơn." Phụ nhân kia giải thích nói, "có trận có hạn chế, tốt nhất là trong phòng, không muốn cách mục tiêu quá xa, năm bước trong vòng tốt nhất. Đương nhiên, khoảng cách Lâm Phong càng gần càng tốt." Phụ nhân kia không yên tâm lần nữa căn dặn. Thôi Doanh lúc này hơi hơi tỉnh táo lại, trước mắt ngơ ngác nhìn Hắc Ám. "Lâm Phong sẽ không để cho ta gặp hắn, liền xem như có thể thấy, cũng sẽ không trên người để cho ta mang theo đồ vật. Yên tâm, ngươi đem vật này treo tại dưới cái cổ, trấn Tây quân sẽ không tùy tiện cầm người khác tài vật." Phụ nhân kia lộ ra nhưng đã hiểu qua trấn Tây quân tác phong. Thôi Doanh suy nghĩ một lát, Lam tiên sinh như thế nào biết được Lâm Phong sẽ ở Thiên Chỉ thành? Chuyện của phía trên ít hỏi thăm, thi hành mệnh lệnh chính là. Thôi Doanh vừa muốn hỏi lại, nghe được có ngục tốt tiếng bước chân, liền bế ngừng nửa ba. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Thôi Doanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng mặc dù là bị phụ thân cưng triều đại tiểu thư, đầu óc lại cũng không đần. "Vật này một khi bóp nát, ta cũng không sống được đúng không?" Nàng cực lực ngăn chặn âm thanh của run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Phụ nhân kia rất tỉnh táo, "Lam tiên sinh nói qua, ngươi có lựa chọn quyền lực, chỉ là hắn nhường ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Phụ thân ngươi lọt vào Lâm Phong sát hại, ngay cả ngươi tại trấn nhà của Tây phủ thành người, Lâm Phong cũng không bỏ qua." Trong lòng Thôi Doanh lại là siết chặt. "Ta, nhà của ta người cũng nàng sát thực sai người liên lạc qua nhà của chính mình người, lại bật vô âm tín, nghe được này tin, đại nào đã hoàn toàn loạn. Xuất sinh như vậy, nếu như ta có thể đến gần hắn, nhất định sẽ cùng hắn đồng quy vô tận, tuyệt không thể nhường hắn nhiều sống một ngày." Phụ nhân kia hung tợn nói. Thôi Doanh hai tay khép lại chân của mình, đem thân thể đoàn cùng một chỗ, cường lực ức chế lấy thân thể run run. Phụ nhân kia thở dài, đem thân thể tới gần Thôi Doanh. "Muội tử, trên đời này, ngươi đã không có thân nhân, có lẽ Lam tiên sinh cho một đầu thích hợp ngươi con đường." Thôi Doanh run run nửa ngày, mới cắn răng nghiến lợi tung ra hai chữ: "Dừng." Phong phụ nhân kia vỗ bả vai nàng một cái. "Không thể để cho Lâm Phong sống qua ngày mai." Thôi Doanh bỗng nhiên kiên cường, ngẩng đầu nhìn phụ nhân mơ hồ hình dáng. "Thật là, ta thế nào tài năng nhìn thấy hắn?" Trên mặt phụ nhân lộ ra nụ cười, "Nghe an bài, đến lúc đó liền nói ngươi nhận biết Lâm Phong, là hắn bạn cũ, ngươi còn nhận biết hai liền nói ai, nhất định khiến đối phương tin lời của ngươi." Thôi Doanh gật gật đầu, "Cái này không khó." Bởi vì nàng xác thực nhận biết bên người Lâm Phong thật nhiều người. Phụ nhân kia nhẹ nhàng theo Thôi Doanh trong tay lấy ra khuyên thai ngọc, dùng một cây dây nhỏ, dịu dàng cho nàng đeo lên trên cái cổ. lại thuận tay sửa sang Thôi Doanh luật pháp. Nhớ kỹ, năm bước trong vòng, không muốn buông tha giết cả nhà ngươi cửu nhân. Thôi Doanh kiên định gật đầu. Lâm Phong bận rộn một ngày, hắn muốn bố trí tốt tất cả, tùy thời có thể đối dưới thành phản quân phát động công kích. Chỉ cần phát động công kích, liền phải trong một kích đem đối phương đánh tan, tiến tới tiêu diệt. Nhưng là, còn không có lúc đến phát động, Lâm Phong đang chờ. Chương 530, việc này quá lớn chương 530, việc này quá lớn hắn biết rõ, Phù Vương hiện tại đâm lao phải theo lao, tiến công kinh đô bộ đội, nhân số không đủ. Chờ tại dưới Thiên Chỉ thành bộ đội, lại không có phá thành đối kháng với chính mình năng lực. Cho nên, bao quát Phù Vương, Đại Tông Hoàng đế, còn có Thụy Vương cùng bạn Thái sư, những người này đều đang đợi quan sát. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ tập trung vào trên người Lâm Phong. Trong kinh đô thành, trên Thụy Vương tấu chương sau, đợi mấy ngày, không thấy hoàng thượng có lời nói. Hôm nay sáng sớm liền tới cung nội, cầu kiến thánh thượng. Thụy Vương ngồi hoàng thượng ngoài tầm điện, một mực chờ một giờ thần, mới có thái giám tới chào hỏi. Thụy Vương ra, hoàng thượng xin ngài đi thành Đức điện nói chuyện. Thụy Vương không động đậy, bản vương liền tại bậc này hoàng thượng. Thái giám bất đắc dĩ, xoay người đi. Cái này nhất đẳng, lại là nửa giờ thần đi qua, hoàng đế Triệu Chấn rốt cục xuất hiện tại cửa tầm điện. Tại một đám thái giám cung nữ hầu hạ hạ, Triệu Chấn lười nhác nện bước khoan thai, tản bộ tới Thụy Vương trước mặt. Thụy Vương đứng dậy thi lễ, thần đệ gặp qua hoàng huynh. Sớm như vậy tới thấy chấm, thật là có việc gấp. Thụy Vương ngẩng đầu, liếc qua nhanh gần giờ ngọ mặt trời. Hoàng huynh, không biết trước thần đệ mấy ngày sổ gấp, có thể từng nhìn qua. Triệu Chấn nuốt cái chán, ngươi nói một chút ta, chấm nhớ không được. Thụy Vương chỉ phải nói, Lâm Phong trấn Tây quân nhiều lần đánh bại phản quân, hiện đã ở Thiên Chỉ phủ thành đóng quân cùng phản quân giằng co, lấy 3 vạn nhân mã, liên lụy phản quân một nửa binh lực, mời hoàng thượng ban chỉ ngợi khen, lấy cổ vũ trấn Tây tăng quân, tỉnh lại sĩ khí. Triệu Chấn nhíu mày nhìn Thụy Vương một cái. Trước giống như mấy ngày chấm xuống một đạo chỉ, nhường Lâm Phong nhanh chóng tìm kinh đô vệ thành, Vạn Thái sư sẽ ngợi khen bọn hắn. Vạn Thái sư? Hoàng huynh, thế nào lại là Vạn Thái sư ngợi khen trấn Tây quân đâu? A, chấm hạ chỉ đem trấn Tây quân nhập vào Ngự Lâm quân, về Vạn Thái sư chỉ huy. Thụy Vương ngây người một lát. Hoàng huynh, việc này không ổn a. Có gì không ổn? Hoàng huynh, Lâm Phong là chạy theo Cần Vương Tĩnh Nam đến kinh, không nói lặn lội đường xa, đánh nhiều thắng nhiều, trấn Tây quân vốn là độc lập với bên ngoài triều đình quân đội, làm sao lại thuộc về Vạn Thái sư chỉ huy? Triệu Chấn meo mắt lại, thế nào, ngươi cảm thấy Vạn Thái sư chức vị không đủ a? Ai, đây không phải là vấn đề có đủ hay không, là kia Lâm Phong trấn Tây quân, không về Đại Tông triều đình quản thúc. Triệu Chấn cắt đứt lời của Thụy Vương, ngữ khí bất mãn hết sức. Thụy Vương đội vàng giải thích nói, hoàng huynh, phản quân phách lối, vây khốn kinh đô lâu ngày, 10 vạn Ngự Lâm quân đau khổ chèo chống, nguy cơ thời điểm, trấn Tây quân một đường lao tới, nhiều lần đánh bại phản quân, mới lấy duy trì hiện nay thế cục, như trấn Tây quân thuộc về Vạn Thái sư, chẳng phải là lại về tới nguyên điểm. Triệu Chấn không kiên nhẫn khoát khoát tay. Việc này ngươi đi tìm Vạn Thái sư dứt lời, chấm mệt mỏi. Triệu Chấn dứt lời, vẫn quay thân lại trở về tầm điện. Chỉ để lại Thụy Vương Triệu Tốn, đứng tại dưới hành lang ngẩn người, trên trán sợi tóc bị bờ gì giờ quét đến lộn xộn tung bay. Chính mình thật vất vả ngàn mời bạc cầu, đem Lâm Phong đả động, mang binh vào kinh Tĩnh Nam. Thủy Chi tình thế hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, hoàng đế Triệu Chấn liền không biết nam bắc. Không nói đến Lâm Phong có đồng ý hay không trấn Tây quân về Vạn Thái sư chỉ huy, coi như đồng ý, lấy Vạn Thái sư năng lực, có thể nào khiêng đến động phủ Vương phản quân. Hoàng huynh đây là thế nào? Trước đó vài ngày coi như nghe quyền, nhưng bây giờ sao biến cố chấp như vậy? Thụy Vương ai thán một tiếng, lắc đầu nói khẽ, ai, còn không bằng say rượu lúc cái gì cũng mặc kệ tốt. Lâm Phong không có chờ tới tin tức về Thụy Vương, lại chờ được phủ Vương Messenger. Người đến là nam tử hơn 40 tuổi, một bộ thư sinh cách ăn mặc, ôn tồn lễ độ, tướng mạo đoan chính. Bị hộ vệ mang vào lúc, nhìn quanh tự nhiên, mặt mỉm cười. Điền Trọng Như gặp qua Lâm đại tướng quân. Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở sau án thư, hướng hắn gật gật đầu. Điền Trọng Như thấy Lâm Phong không để cho tòa, đành phải đứng thẳng người, cất cao giọng nói: Đại tướng quân phong thái nổi bật, quả cố đại tướng chi phong, khiến Điền Mỗ say mê. Lâm Phong lạnh nhạt nói, có việc nói sự tình. Tốt, đại tướng quân sảng khoái, Điền Mỗ cũng không giả mồm, tại hạ chịu phủ vương nhờ bà, đến đây cùng đại tướng quân một biện trước đại tông đồ. Việc này quá lớn, vẫn là nói điểm tiểu đi ta. Đại tướng quân chớ có tự coi nhẹ mình, ngài đã có thể ở bên phải đại tông tiền đồ, thử hỏi, thiên hạ còn có ai có thể cô Lâm đại tướng quân chi năng? Lâm Phong không kiên nhẫn, phủ vương là để ngươi đến thổi phồng Lâm Mỗ sao? Không phải vậy, Điền Mỗ nói tới, đều là tình hình thực tế, đại tướng quân, đại tông hoàng đế Triệu Chấn, ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô đạo, gây nên thiên hạ sinh linh đồ thán, đưa bách tính tại bên trong thủy hỏa tại không để ý, thật không phải lương chủ. Phủ vương từng trước mặt mọi người nói qua, như Lâm đại tướng quân nguyện phụ tá phủ vương đăng cơ, làm phong trấn quốc tướng quân, chỉ huy cả nước binh mã, đứng hàng tam công đứng đầu. Triệu Thạc ở bên nhịn không được điểm ai, khẩu khí thật lớn, phủ vương tàn bạo vô lương, đại nghịch bất đạo, dẫn thiên hạ đại loạn, chính là họa loạn thiên hạ đầu sỏ. Điền Trọng Như lắc đầu, lời ấy sai rồi, phủ vương chân chính muốn cứu dân tại thủy hỏa hắn còn chưa nói xong, liền bị Lâm Phong nhấc tay cắt ngang. Tính toán, nói việc này quá lớn, ngươi còn có không có chuyện của điểm nhỏ nói. Điền Trọng Như một bụng đạo lý lớn, đều bị đình chỉ, sắc mặt của nhất thời đỏ lên. Có, đại tướng quân, như về phủ vương, ruộng tốt mênh mang, hào trạch mỹ quyến, cái gì cần có đều có. Có thể hay không nói chút thở, trước mắt liền có thể thấy được chuyện tốt. Điền Trọng Như đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối kim ý kỳ bảng hiệu. Đại tướng quân, đây là phủ vương kim bài, chỉ cần ngài gật đầu, liền có thể chỉ huy phủ vương dưới trướng tất cả binh mã, lúc này lấy nguyên soái xương chi. Lâm Phong gật đầu cười nói, ân, cái này thật đúng là có điểm thành ý. Triệu Thạc gấp, đại ca, cũng không thể nghe hắn nói bậy, phù vương Triệu Tranh, quân sẽ trở mặt vô tình, bất nhân bất nghĩa, có thể nào dễ tin? Điền Trọng Như lập tức bắt bỏ, lời ấy sai rồi, phù vương nhân nghĩa, thiên hạ đều biết, vì thiên hạ thường sinh Lâm Phong biết người này có thể nói thiện biện, vội vàng lần nữa nhấc tay cắt ngang. Chậm rãi, bảng hiệu lấy tới cho ta nhìn xem. Điền Trọng Như đình chỉ câu chuyện, cất bước hướng phía trước. Vừa nhấc chân liền bị Triệu Thạc ngăn lại, khẽ vươn tay đem trong tay hắn kim bài lấy đi qua. Quay người đưa tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong tiếp nhận kim bài, lặp đi lặp lại quan sát. Khối này kim bài chịu nặng, chỉ sợ là chân kim thật tâm đánh chế, phía trên khắc năm chữ to. Binh mã đại nguyên soái. Lâm Phong cười nói, trước vị này, thật là chuyên môn là Lâm Mỗ thiết trí. Điền Trọng Như chắp tay nói, đại tướng quân tuyệt nhãn, đúng là như thế. Tốt, ngoài thành quân đội, thủ lĩnh kêu cái gì? Phù vương dưới trướng đại tướng quân Túc Trúng Vọng, còn có Hắc Cân quân đại tướng quân Nưu Lương Thiện. Ân, vậy ta bằng này bài, phải chăng có thể mệnh lệnh Túc Trúng Vọng đại tướng quân, điều động quân đội, diệt Hắc Cân quân? Đương nhiên. Ách, Lâm đại tướng quân nói đùa, cái này như thế nào khiến cho? Điền Trọng Như kém chút nói bốc lên. Lâm Phong nhìn chằm chằm con mắt của Điền Trọng Như, thật không được. Sát thực không được. Lâm Phong tiện tay đem kim bài ném tới trên mặt đất. Kia lão tử muốn này bài làm gì dùng? Triệu Thạc cười ha ha, ha ha ha. Tiểu tử, chính các ngươi đều rất mâu thuẫn, còn tới nói đạo lý của cái rắm. Điền Trọng Như hít sâu một hơi, đại tướng quân, lời ấy sai rồi, chương 531, bỏ hết cả tiền vốn chương 531, bỏ hết cả tiền vốn ai, dừng lại a ngươi, còn có khác lợi ích thực tế sao? Lâm Phong vẫn đem hắn ngăn chặn, chính là không cho hắn nói xong. Điền Trọng Như lóe néo người, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Lắng lại nửa ngày trong lồng ngực khí tức, Điền Trọng Như mới bớt đau đến, cố giả bộ khuôn mặt tươi cười. Lâm đại tướng quân, phù vương nhà có một nữ, tuổi vừa mới đôi tám, ngày thường cứ gọi là một cái mỹ mạo, thẳng có khuynh quốc khuynh thành chi tư, trầm ngư lạc nhạn chi dung, nếu như đại tướng quân quy thuận phù vương, tức gả cho tại Lâm đại tướng quân làm vợ, phù vương đăng cơ sau, lập tức liền hoàng thân quốc thích, nhất phẩm phò mã ra. Trong phòng ngoại trừ Lâm Phong cùng Triệu Thạc, còn có đứng tại cửa ra vào Trình Lương cùng Ôn Kiếm, lại có là đứng tại án thư một bên Bùi Thất Âm. Tất cả mọi người cảm thấy, phù vương vì lôi kéo Lâm Phong, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Ngay cả mình con gái ruột đều đưa đi ra. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, nếu như không có khác lợi ích thực tế, liền mời Điển Tiên Sinh đi dịch quán nghỉ ngơi đi. Điền Trọng Như đã dốc hết tất cả, xác thực cũng không những điều kiện khác ra bên ngoài cầm, lại vẫn ngoan cường mà thuyết phục. Đại tướng quân, điều kiện như vậy, phóng nhãn toàn bộ phủ vương dưới trướng, thật là phần độc nhất. Lâm Phong khoát khoát tay, ra hiệu nhường hắn đi mau. Thật tốt, mời Lâm đại tướng quân suy nghĩ một chút, như thế lợi ích thực tế, thiên hạ khó kiếm nhà thứ hai a. Lâm Phong cũng nhịn không được nữa. Ngươi để ta suy nghĩ cái gì? Ngươi cúi hai cái móng vuốt tới, đặng đặng làm một hồi nói, sao lại, chỉ bằng ngươi cái miệng này, ta liền phải quy thuận hắn Triệu Tranh sao? Không phải, đại tướng quân, ta lòng tràn đầy thành ý, ngươi thật lòng tràn đầy thành ý. Vậy có thể hay không xuất ra trái tim của ngươi nhường ta xem một chút? Cái này, này làm sao có thể nhịn? Ngươi cũng biết không thể nhìn a, vậy ngươi nhường lão tử nhìn cái gì? Liền nhìn ngươi cái miệng này sao? Điền Trọng Như ngây dại, hắn bình thường tự phụ có thể nói có thể biện, sống có thể nói thành chết, chết cũng có thể nhường hắn nói sống. Có thể hôm nay làm sao lại gặp phải một cái không theo thông thường nói chuyện chủ đâu? Đại tướng quân, Điền Mỗ thật là mang theo tràn đầy thành ý tới a, nếu có nửa câu nói ngoa Điền Trọng Như miệng bên trong nói chuyện, liền thấy Lâm Phong giống đuổi rồi giống như phất tay. Triệu Thạc lập tức chạy tới, quả thực là đem hắn liền đẩy túm lưng quần làm ra ngoài. Vẫn không quên nhặt trên thức dậy kim bài, cùng một chỗ kín đáo đưa cho Điền Trọng Như. Lấy đi Điền Trọng Như sau, Triệu Thạc đội vàng nói với Lâm Phong: "Đại ca, kia Triệu Tranh lời nói không thể tin, người này trở mặt còn nhanh hơn là sách, đến lúc đó chính là một cái chết không nhận, ngươi có thể bắt hắn như thế nào?" Lâm Phong nhìn xem Triệu Thạc vẻ mặt lo lắng, cười lên: "Triệu Thạc, ngươi xem một chút người ta phụ vương thái độ, nhìn lại một chút ngươi đại gia thái độ, ai, có còn hay không là thân huynh đệ? Căn bản cũng không phải là thân huynh đệ, hắn Triệu Tranh là con thứ, mẫu chính là tỷ nữ tới." Triệu Thạc bực tức nói: "Đó cũng là các ngươi Triệu gia long chủng, ngươi hoàng gia gia cũng không thể không thừa nhận a." Cái này Điển Trọng Như vẻ mặt ngậm bức đứng tại phủ nha ngoài đại môn, nhìn người lui tới nhóm, như trong động. Hắn tại trước mặt phủ vương đánh cam đoan, liền dựa vào bản thân ba tức không nát miệng lưỡi, cam đoan nhường Lâm Phong quy thuận phủ vương. Xem ra việc này muốn làm được không rất dễ dàng, người ta chỉ nhận mà thật, dựa vào lắc lư căn bản không làm được. Dụ Trọng Văn mang theo hai cái tùy tùng, chẳng có mục đích tại trên đường cái lắc lư, trong đầu suy tư nên như thế nào hoàn thành phủ vương nhiệm vụ. Lâm Phong bên này, vẫn là không có đợi đến tin tức về thủy vương. Triệu Thạc cũng rất kỳ quái, vẫn luôn là cha của mình liên hệ Lâm Phong nhất chịu khó. Thế nào đống nhiên liền không có tin đâu. Hai người bọn họ đang suy nghĩ việc này vấn đề, có hộ vệ tiến đến bẩm báo. Đại tướng quân, xét hình Lý Bá Niên cầu kiến. Lâm Phong dừng lại, cái này Lý Bá Niên là cầm xuống thiên trị phủ thành sau, mới cất nhắc quan lại. Chủ quản hình ngục một gã chủ quan. Nhường hắn tiến đến. Lý Bá Niên ba hỉ ô dệ ông nhân kỷ, trong dáng người chờ, trong giả dặn lộ ra không kéo. Đại tướng quân, hạ quan có việc báo cáo. Ân, nói. Lý Bá Niên không nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt quét người của trong phòng một lần. Triệu Thạc không kiên nhẫn, ngươi nói chính là, do dự cái cọp lông. Hắn cũng cùng Lâm Phong học xong chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ. Lý Bá Niên cúi đầu, là hầu gia, trong lao ngục có người nâng ở hạ truyền tin, nói đại tướng quân bạn cũ bị sai bắt. A, ta bạn cũ, tên gọi là gì? Ách, Thôi Doanh, cũng nói, cũng là hầu gia bạn cũ. Triệu Thạc vừa muốn trách móc, nghe được tên Thôi Doanh, lặng lẽ đem lời nói nuốt xuống. Người ta không có nói sai, Thôi Doanh đúng là của hắn bạn cũ, tại kinh đô lúc, hai người liền nhận biết, còn tại cùng nhau đùa giỡn qua mấy năm. Lý Bá Niên thấy hai người đều không nói lời nào, đành phải mở miệng tạ tội. Đều là lỗi của hạ quan, liền không nên tin tưởng cái loại này hồ ngôn loạn ngữ, cái này liền trở về trưởng miệng của nàng. Nói xong sau lưng cung lui. Triệu Thạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, đội vàng quát: "Khoan đã, việc này còn chờ tường tra." Ngược lại mặt hướng Lâm Phong: "Đại ca, cái này thôi doanh hẳn là không tật xấu gì, chỉ là cha hắn trong lòng Lâm Phong đang suy nghĩ, hắn để cho người ta đem vừa người của vào thành, đều bắt vào lao ngục. Căn cứ phán đoán của mình, khẳng định sẽ có người không chịu nổi, nhảy ra tìm kiếm đâm cơ hội giết chính mình. Bất luận là cớ gì, đều tại bên trong dự kiến. Thật là, Lâm Phong không nghĩ tới, lại là thôi doanh cái thứ nhất ló đầu. Vậy rốt cuộc thôi doanh có phải hay không sát thủ đâu?" Hắn quay đầu đi xem Bùi Thất Âm, phát hiện nàng cũng đang xem chính mình. Lâm Phong nhíu mày nhìn đứng ở đường tiền Lý Bá Niên, thẳng thấy tay chân hắn không biết làm sao lúc, mới mở miệng: "Ngươi thu người ta bao nhiêu bạc?" Lý Bá Niên nghe xong, lập tức cả kinh thất sắc, phù phù một tiếng quỳ trên tới đất. "Đại tướng quân, oan uổng đừng làm bộ dạng này, trong lao ngục thông thường xáo lộ mà thôi, bạn không tính là gì, nói thực ra đi ra, liền không có việc gì." Lý Bá Niên túi đầu nói: "10 lượng bạch ngân." "Đúng là nên như thế, đi mang nàng đến đây đi." Lâm Phong nhàn nhạt phân phó. Thôi doanh bản lĩnh hắn là biết đến, một cái ưa thích chơi chủ nghĩa hình thức quan đệ nhị, hoàn toàn chính xác không có bản lĩnh thật sự. Trước người đừng nói nhiều cao thủ như vậy hộ vệ, liền xem như Lâm Phong một người, liệu thôi doanh lại có thể, cũng không làm gì được chính mình. Hắn cần muốn hiểu, sau lưng nàng là ai, còn có cha nàng thôi Vĩnh đi nơi nào. Đây chính là người ẩn tại nơi ám địch nhân, lấy thôi Vĩnh tại kinh đô bối cảnh, là sẽ không để cho chính mình an ổn vào kinh. Qua hai khắc đồng hồ thời gian, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Có hộ vệ tại cửa ra vào báo cáo: "Báo, đại tướng quân, phạm nhân bắt giữ lấy." Triệu Thạc đi tới cửa, nhìn ra ngoài. Thôi doanh người mặc bình thường quần áo, sắc mặt có chút tái nhợt, dung nhan như cũ xinh đẹp như trước, chỉ là nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Bộ dáng của nàng nhường trong lòng Triệu Thạc một hồi khổ sở. Thôi doanh cũng nhìn thấy trong cổng Triệu Thạc, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng rất khẩn trương, Lâm lúc đến, phụ nhân kia nhiều lần căn dặn. Nhưng thôi doanh chỉ cần có cơ hội tiến vào Lâm Phong bên trong năm bước, cái gì đều đừng nói, chính là bóp nát quyên thai ngọc ném ra. Chỉ cần một bước này làm được, chỗ có ân oán đau khổ tất cả đều tiêu. "Thôi doanh, ngươi như thế nào ở đây?" Triệu Thạc giả ra vẻ mặt kinh ngạc, lớn tiếng hỏi. "Ta là bị hoan uổng, ta gì hai liền gả ở chỗ này." Nói chuyện, nàng nhấc ngón tay chỉ cửa phòng. "Ta, có thể vào nói chuyện a?" Chương 532, bên trong năm bước chương 532, bên trong năm bước Triệu Thạc đội vào nói. "Đương nhiên có thể, mau vào, đại tướng quân đang muốn gặp ngươi một lần đâu." Thôi doanh bước nhỏ dịch chuyển về phía trước động, bước vào cửa phòng sau, hơi thích đứng một chút trong phòng tia sáng. Nàng trông thấy Lâm Phong an vị tại cách mình vài chục bước phía sau thư án, đang bình tĩnh mà nhìn mình. Trong lòng thôi doanh âm thầm nhắc nhở, không muốn khẩn trương, không muốn chủ động hướng phía trước dựa vào. "Dừng. Đại tướng quân, ta là oan uổng, vô duyên vô cớ bị nhốt vào đại lao, về sau khi nghe ngóng, may mắn là các ngươi trấn Tây quân." Tiếng nói của nàng mặc dù có vẻ run rẩy, lại không cái khác gì thường. Lâm Phong cẩn thận xem kỹ lấy thôi doanh, ngoại trừ biểu hiện được có chút khẩn trương, nhưng cũng tại bên trong tình lý. Phu cận nói chuyện. Trong lòng thôi doanh hưng phấn lên, khống chế bộ pháp, chậm rãi hướng phía trước dạo bước tiến lên. Làm nàng đi vào khoảng cách án thư còn có 7-8 bước lúc, trái tim nhảy giống như muốn tung ra lồng ngực, khoảng cách bên trong 5 bước, còn có 3 bước đã đến. Nàng trước tiếp tục đi, còn kém một bước lúc, vừa giơ chân lên. Đồng nhiên, đứng tại Lâm Phong án thư một bên nữ tử, hướng phía trước bước ra 2 bước, ngăn ở trước mặt Thôi Doanh. Bùi Thất Âm mẫn cảm phát hiện vấn đề, nàng ngăn ở trước mắt Thôi Doanh, nhìn từ trên xuống dưới cái này cô gái xinh đẹp. "Ngươi, rất khẩn trương, vì cái gì?" "Là, ta là bị hoan uổng, nhìn thấy bạn cũ, thật cao hứng." Bùi Thất Âm đưa tay đi vuốt sợi tóc của mình, lại dọa đến Thôi Doanh khẽ run rẩy, không khỏi lui về sau một bước. "Ngươi tại hoảng sợ cái gì?" Bùi Thất Âm càng thêm nghi hoặc, lấy nàng thần kinh nhạy cảm thấy nàng này tuyệt đối có vấn đề. "Ta, bọn hắn tại bên trong đánh ta." Thôi Doanh cấp tốc tìm kiếm lấy cớ, che giấu chính mình khẩn trương cùng sợ hãi. Bùi Thất Âm vươn tay, chậm rãi đi bắt tay của Thôi Doanh cổ tay. Thôi Doanh lúc này không biết phản ứng ra sao, cùng Lâm Phong khoảng cách càng xa hơn chút, tự nhiên không thể sớm động thủ. Triệu Thạc ở bên cười nói: "Bùi tỷ, Thôi Doanh xác thực cùng chúng ta đều là bạn cũ, hẳn là không vấn đề gì." Bùi Thất Âm không để ý tới hắn, lại rút tay trở về. "Ngươi không có mang khóa cổ?" "Bọn hắn nói, chỉ là hỏi thăm đăng ký, chờ biết rõ ràng thân phận nguyên do sau, liền có thể thả người." Thôi Doanh giải thích nói. Bùi Thất Âm cười lạnh: "Đã chỉ là hỏi thăm đăng ký, bọn hắn tại sao lại đánh ngươi?" Thôi Doanh gục đầu xuống: "Bọn hắn đối ta cái máy tay chân loại tình huống này, tại bên trong lao ngục rất là phổ biến. Một chút ngày thường cô gái xinh đẹp bị bắt vào trong đại lao, thường xuyên lại nhận so với bình thường nhiều nữ nhân quấy rối." Triệu Thạc thấy không ai để ý đến hắn, đành phải quay đầu xông Lâm Phong cười xấu hổ cười, lui ra phía sau 2 bước, không còn chen vào nói. Bùi Thất Âm gặp nàng nói đến không có sơ hở, do dự một chút, đứng ở chỗ này nói chuyện. Thôi Doanh hai cánh tay giắt lấy vào áo, trái tim của Seth theo thoáng buông xuống, nhu thuận gật đầu, giả ra dáng vẻ một bộ đáng thương. Bùi Thất Âm nói xong, hướng bên cạnh lùi 2 bước, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Thôi Doanh. Lâm Phong lúc này mới mở miệng hỏi: "Thôi Doanh, ngươi là như thế nào tới chỗ này?" "Ta đi theo cha, bị các ngươi đánh tan, lung tung chạy đến nơi này." Thôi Doanh cố ý hạ giọng, nhường Lâm Phong nghe được mơ mơ hồ hồ. Lâm Phong thân thể hướng phía trước, đặt ở trên án thư. "Cha ngươi đâu?" Thôi Doanh mắt thấy Lâm Phong thân thể hướng phía trước dò xét, mà trước mặt chính mình lại không người chặn, cảm thấy quét ngang, trước chỉ cần vượt 2 bước, liền có thể đem khuyên thai ngọc bóp nát, ném đi qua. lập tức cắn răng một cái, nhấc chân đồng thời, tay của nàng cũng vươn hướng dưới cổ khuyên thai ngọc. Kết quả, Lâm Phong một câu, nhường nàng dừng lại thân thể. Thôi Doanh ngơ ngác nhìn Lâm Phong, ta, cha, hắn không phải bị ngươi giết sao? Bùi Thất Âm gặp nàng động tác của kỳ quái, lập tức phất tay, cầm xuống nàng. Trình Lương cùng Ôn Kiếm giống như lò xo giống như nhảy đi qua, bốn cái tay gần như đồng thời bắt lấy Thôi Doanh hai cái cánh tay. Hơi nhún chân một đá Thôi Doanh đầu gối, trên tay dùng sức ép xuống. Thôi Doanh bị ép tới kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, trước thân thể nghiêng, cơ hồ bị ép tới trên mặt đất. Lâm Phong cũng nhìn thấy Thôi Doanh động tác của vô ý thức, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, lại không đủ Thất Âm phản ứng cấp tốc. Triệu Thạc miệng bên trong ai ai có âm thanh, chẳng biết tại sao đông nhiên liền đổ thủ. Bùi Thất Âm phất tay, lui ra phía sau. Triệu Thạc vội la lên, tính sai đi, nàng không có khả năng có vấn đề à, cha nàng thật là Thôi Vĩnh đại tướng quân, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn nha. Bùi Thất Âm không để ý tới Triệu Thạc, cất bước đi vào Thôi Doanh trước mặt, ngồi xổm xuống. Bùi Thất Âm lâu ở đây trong nghề, tự nhiên kinh nghiệm mười phần phong phú lại già dặn. Nàng tập trung tinh thần chú ý đến Thôi Doanh nhất cử nhất động, biết động tác của nàng có vấn đề. Ngồi xuống sau, đưa tay đi sờ Thôi Doanh thân thể, cuối cùng sờ đến trước ngực. Người của trong phòng đều nín hơi chờ đợi, trợn to mắt nhìn động tác của Bùi Thất Âm. Bùi Thất Âm tại ngực Thôi Doanh tìm tòi một lát, theo cổ của Thôi Doanh hạ tướng khuyên thai ngọc hái xuống, trong tay nâng tại quan sát. Cái kia khuyên thai ngọc bị điêu thành một cái nhỏ hũ lù hình dạng, có ánh sáng long lanh, đón dương quang nhìn lại, dường như bên trong có mở mịn sương mù đang tung bay. Nói với ta nói, cái này khuyên thai ngọc là ai cho ngươi? Thôi Doanh bị ép tới rất khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh cũng nhô lên đến. Ta, mẹ ta cho Triệu Thạc cũng đi theo kêu lên. Đúng à, có cái khuyên thai ngọc rất bình thường đi, ta đều có thật nhiều đâu, ngươi làm rõ ràng không có à, liền xuống tay cầm người. Bùi Thất Âm đem ngọc hũ lù đặt vào dưới mũi người, nếu mày đem hũ lù cầm xa một chút. Không nói thật, để ngươi nếm thử thủ đoạn của lão đương. Lâm Phong, Triệu Thạc, ta thực sự nói thật, hoan buồn a. Thôi Doanh bất đắc dĩ, đành phải hô kêu lên. Triệu Thạc gấp đến độ vào đầu bứt tai, Thôi Doanh thật là trong giấc mộng của hắn tình nhân, hắn lúc trước đến Trần Tây, là có hơn phân nửa tâm tư hướng về phía Thôi Doanh tới. Những ngày này, biết Thôi Doanh bị giam tại trong đại lao, quả thực là chịu đựng không có dám đi nhìn nàng. Đại ca, cái này, tại sao có thể có vấn đề? Lâm Phong không nói gì, hắn vừa rồi cũng cảm thấy động tác của Thôi Doanh không thích hợp, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không biết là không đúng chỗ nào. Chỉ có thể mắt lạnh nhìn Bùi Thất Âm động thủ tra hỏi. Triệu Thạc thấy Lâm Phong không nói lời nào, cũng không dám lại thay Thôi Doanh cầu tình, đành phải ngơ ngác nhìn đáng thương giống. Hai cánh tay bực bội lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, nhíu mày lờ. Bùi Thất Âm đem ngọc hũ lù đi lên cử đi nâng, đối Lâm Phong cùng Triệu Thạc nói rằng: "Nếu là nàng mẫu thân cho khuyên thai ngọc, xin hỏi, vì sao bên trong là khiến người vong mạng ốc?" "A." Đám người kinh ngạc lên tiếng, cùng một chỗ nhìn về phía ngọc hũ lù. "Vật này ta mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng là nó rất khó trốn qua khứu giác của ta." Bùi Thất Âm kiên định nói. Triệu Thạc nằm hạ thân, lo lắng nhìn xem mặt của Thôi Doanh. "Thôi Doanh, nói ra tình hình thực tế, nhìn trước kia giao tình, có thể miễn đi chịu tội." Thôi Doanh căn bản không có trải qua tình cảnh như thế, chỗ nào kháng được tay chuyên nghiệp tinh thần trả đạm. "Lâm Phong, cha ta thật là ngươi giết, cả nhà của ta đều bị ngươi giết, ta muốn báo thù." Lâm Phong lập tức sửng sốt, "Lão tử khi nào giết qua cha ngươi?" Chương 533, ngươi vậy mà lừa nàng. Chương 533, ngươi vậy mà lừa nàng còn có, người của trong nhà ngươi, lão tử thấy đều chưa thấy qua a, ngươi nghe ai nói? "Cái này còn cần nghe nói, ngươi Thanh Thủy quân đánh bại cha ta biên quân, lại đánh tan Hắc Cân quân, chiếm lĩnh trấn Tây phủ thành, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua người nhà của ta sao?" Thôi Doanh hận hận nói rằng, "Người ta mặc dù trở thành đối địch, nhưng là ta trước đó lại là chịu Thôi Vĩnh đại tướng quân lãnh đạo, mặc kệ ngươi tin hay không, cha ngươi nhà của cùng ngươi người, ta đều không lúc đích. Ta vậy mới không tin, tâm tư ngươi bở lách hẹn hung ác, thủ đoạn độc ác, như thế nào lưu lại cho mình thai hoàng ẩm?" Lâm Phong lười nhác giải thích, khoát khoát tay, tìm một chỗ, hỏi rõ nàng tất cả. Trình Lương yêu quát một tiếng, bốn tên hộ vệ vào bảo, mang theo dây thừng, đem Thôi Doanh ngũ hoa lớn trói lại. Tiếp theo tại trong phòng ánh mắt của đám người hạ, đem trói thành bánh trưng giống như Thôi Doanh, để ra ngoài. Triệu Thạc gấp đến độ thẳng xoa tay, lại không thể làm gì. Lâm Phong trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía Bùi Thất Âm. "Trong hũ lù này đựng là tốc." Bùi Thất Âm lắc đầu, "Ta cũng không xác định, nhưng là, trực giác hẳn là không sai được. Quả nhiên kỳ. Thư Tuyết cao hơn ta minh." Lâm Phong biết ý của nàng, nói là Liễu Thư Tuyết quyết định chính mình, ánh mắt rất là kỳ. Triệu Thạc nhấc tay chỉ Bùi Thất Âm, "Ngươi lại là tại." Lừa nàng? Bùi Thất Âm vẫn lắc đầu, cũng không tính lừa dối, ta đã cảm thấy vẻ mặt nàng này cùng động tác có chút không đúng. Lâm Phong cười nói, "Ha ha, chúng ta đều thành chim sợ cảnh cong, ai Triệu Thạc củ rũ, Thôi Doanh căn bản cũng không phải là làm người của người này, đương nhiên không cách nào làm được thần sắc tự nhiên." Đột nhiên, hắn ngẩng đầu cầu xin mà nhìn xem Lâm Phong. "Đại ca, để cho ta đi khuyên nhủ nàng a, ta không đành lòng người khác đối nàng động thủ." Lâm Phong gật gật đầu, "Có thể, Triệu Thạc, nhắc nhở ngươi một câu, đại tông triều đình nên so cá nhân cảm tình càng nặng một chút." Triệu Thạc liền vội vàng gật đầu xưng là, "Đại ca, nặng nhẹ ta được chia nhẹ, ngươi yên tâm." Nói xong quay người chạy ra ngoài. Bùi Thất Âm nhẹ nhàng lắc đầu, "Ai, Thanh Mai trúc mã, đáng tiếc." Lâm Phong lại thân thể hướng trên lưng ghế đứng lên. "Đáng tiếc cái gì, tiểu tử này là cạo đầu gánh." "Nói như thế nào?" "Một đầu năm thôi." Bùi Thất Âm không khỏi mỉm cười, đôi mắt đẹp tại trên người Lâm Phong nhất chuyển. "Thì ra tâm tư của cô nàng kia tại trên thân người đâu." Lâm Phong khoát tay, "Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng, nàng vẻ mặt trước khi động thủ liền đã xuất bán chính mình." Lâm Phong lại rời đi chủ đề. ngươi nói cái này phủ vương nghĩ như thế nào, một bên lôi kéo, hứa lấy lợi lớn, một bên để cho người ta động thủ ám sát, rất mâu thuẫn đi. Cái này có cái gì không dễ lý giải, phủ vương tay hạ nhân mới đông đảo, đều cảm thấy mình có thể thành, cho nên, như quỷ xà thần đồng thời xuất động. Lâm Phong có chút buồn bực, lão tử đều xuất sắc như thế, thế nào đại tông hoàng đế không tới kéo lũng một chút đâu. Bùi Thất Âm cười nói, có lẽ đã on the rau. Ha ha, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Triệu Thạc chạy đến một gian trong phòng thẩm vấn, chính là dùng để thẩm vấn Thôi Doanh phòng. Thôi Doanh đã bị trói tới một cây thô to trên gỗ, hiện lên thập tự trạng, hai cánh tay mở ra. Có hai cái tráng kiện đại hán đang đứng tại trước gót chân nàng, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Trước đang tra hỏi, người của cha tấn cần tìm hiểu một chút, bị thẩm vấn người nhược điểm. Phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn, có một cái tiểu lại tại chấp bút chờ đợi. Triệu Thạc đẩy cửa xuống tới, thở hồng hộc nhìn vẻ mặt khủng hoảng Thôi Doanh. Tốt tốt, các ngươi lui ra, nhường lao tử đến hỏi. Ai đều biết Triệu Hầu gia lại là bên người Lâm Phong thị vệ trưởng, cho nên hắn vừa nói, những người khác ngoan ngoãn lui ra ngoài. Triệu Thạc lắng lại một chút. Thôi Doanh, nói với ta nói, ai phái ngươi tới? Trong lòng Thôi Doanh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây phong máu tanh hình cụ, cùng hai cái cao lớn tráng kiện hán tử, nhường nàng áp lực tâm lý to lớn. Lúc này đối mặt Triệu Thạc, trong lòng lập tức dâng lên một cô ấm áp. Triệu Thạc, ngươi nói thật, Lâm Phong giết không có giết cha ta. Ngươi cũng là bị người mê hoặc, ta cùng đại ca một mực ở cùng một chỗ đâu, giết không có giết ta có thể không biết rõ. Vậy biết ngươi mau nói a. Đương nhiên không có giết, đến bây giờ chúng ta cũng không biết cha ngươi đi nơi nào, trong nhà người người càng là một cái không nhìn thấy. Thôi Doanh lập tức lên người, trong mắt nước mắt chảy ròng. Ta thật xuẩn, làm sao lại như thế vô dụng đâu. Triệu Thạc vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là bị người mê hoặc, nói ra tình hình thực tế, ta sẽ ở trước mặt đại ca bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Thôi Doanh phong thả lại sức, lườm Triệu Thạc một cái. Ngươi, Lâm Phong cũng không phải có thể nhà của bị người chi phối băng, hắn chuyện của nhận định, ai nói cũng vô dụng. Ngươi cũng không phạm sai lầm lớn đi, chỉ là bị người lừa gạt mà thôi, coi như đại ca không hé miệng, đến lúc đó ta có thể lặng lẽ đưa ngươi đi. Thôi Doanh lắc đầu, ngươi vẫn là không muốn lừa gạt Lâm Phong tốt, phải biết sự lợi hại của hắn. Triệu Thạc trong lòng cũng là không chắc, không biết rõ Lâm Phong muốn xử trí như thế nào. Thôi Doanh, ngươi vẫn là trước nói tình hình thực tế a, việc này chỉ hoãn lại nghiên cứu. Thôi Doanh thở dài, tốt ta, đã đến một bước này, cũng không cái gì tốt giấu giếm. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian nói hết ra. Ngươi có thể hay không trước vung láo nương xuống nhà? Chờ Triệu Thạc nghe xong Thôi Doanh kể ra, phái người đi lao ngục bắt phụ nhân kia lúc, lại phát hiện phụ nhân kia đã chết. Trải qua ngỗ tác nghiệp thì xác định hệ và sờ nẹt mà chết. Thời gian tử vong ước chừng một giờ thần ở bên phải, hẳn là Thôi Doanh bị mang đi sau một phút này. Triệu Thạc đem Thôi Doanh cầu cùng, tính cả lao ngục báo cáo, cùng một chỗ đưa đến Lâm Phong trên án thư. Lâm Phong nhíu mày xem hết, đem hồ sơ giao cho Bùi Thất Âm. Bùi Thất Âm xem hết, thần sắc trịnh trọng. Ngươi đến mau chóng đẩy phát động chiến tranh tiến độ, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nhường phụ vương cảm thấy không thể tại trên thân ngươi lãng phí tiền tài, những này nhà của trong bóng tối băng mới sẽ chủ động tối lui. Lâm Phong khen, không nghĩ tới ngươi đối thời cuộc còn có như thế kiến giải. Sống lâu thấy mà thôi. Lâm Phong trầm ngâm một lát, đã triều đình không cho thái độ, kia lão tử liền buộc bọn họ tỏ thái độ. Triệu Thạc nghe xong giật mình, đại ca, thế nào bức bách pháp a? Ngươi đi kỳ ủ triệt tiểu lầu sang trọng bày một bàn, ta muốn mở tiệc chiêu đãi cái kia. Điền Trọng Như. Trong phòng mấy người hơi suy nghĩ một chút, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Lâm Phong đi on the giao lúc, Triệu Thạc xích lại gần bên người hắn. Đại ca, Thôi Doanh xử trí như thế nào? Lâm Phong nhàn nhạt trước mà nhìn xem mặt đường đi. Giao cho ngươi đến xử trí a. Triệu Thạc đần độn chỉ chốc lát, vẻ mặt không tin truy vấn. Đại ca, cũng đừng bắt ta nói đùa a. Ngươi cho rằng là ta nói đùa ngươi? Không có không có, đại ca ngài thật là nhất ngôn cửu định chủ, tiểu đệ say mê. Lâm Phong không tiếp tục để ý hắn, một đường tại hộ vệ chen chúc hạ, hướng quán rượu bước đi. Triệu Thạc ở bên vò đầu đút hai, luôn cảm thấy không nỡ. Mắt thấy nhanh đến quán rượu lúc, lần nữa tiến đến bên người Lâm Phong. Đại ca, ngươi vì sao buông thả Thôi Doanh? Ân, ta nói qua muốn thả qua nàng sao? Chương 534, thái độ của triều đình. Chương 534, thái độ của triều đình. Triệu Thạc lập tức mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều run rẩy. Đại ca, không phải Hưng Cầm tiểu đệ trêu đùa nha quán rượu tới. Lâm Phong bung đạp xuống ngựa, nhanh chân hướng rượu cửa lầu đi. Tại bước vào cổng sau, đưa tay vỗ bả vai Triệu Thạc một cái. Ta nếu là làm thịt Thôi Doanh, không phải yêu thương nàng, mấu chốt là sợ ngươi đi theo nàng cùng đi. Triệu Thạc sững sờ tại cửa ra vào, không nhìn người của bên cạnh thân theo bên người hắn trải qua, chỉ trước ngơ ngác nhìn Phương Lâm Phong bóng lưng biến mất vờ ngớ ngẩn. Bọn hộ vệ đều các tiêu các vị, Triệu Thạc mới bất đau đến. Ai, nhận ngài làm đại ca, đời này đáng giá. Điền Trọng Như tiếp vào Lâm Phong mở tiệc chiêu đãi văn kiện, lập tức mừng rỡ như điên, được thành công vui sướng bao quanh. Hắn đã cảm thấy phù vương mở ra điều kiện, chỉ cần không phải thần tiên, kia sẽ rất khó ngăn cản. Đương nhiên, cũng phải trừ hiện nay hoàng thượng. Trên tiệc rượu, Song Vương nói cười yến, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tại trong Thiên Chỉ phủ thành, vẫn là có các lộ ám tuyến ẩn nút. Lâm Phong cùng Điền Trọng Như mở tiệc vui vẻ, ngày thứ hai buổi chiều liền bị truyền ra ngoài. Phù vương tiếp vào báo cáo, trong lòng cười lạnh, chính mình mở ra điều kiện như vậy, có thể cự tuyệt, coi như thật không phải nhân loại bình thường. Trong lòng nhất thời đắc ý bất kể như thế nào, chỉ phải giải quyết rơi Lâm Phong trấn Tây quân, kinh đô sớm tối đều sẽ bị chính mình cầm xuống. Đến lúc đó đăng cơ làm đế, cái này cùng nhau đi tới, chính mình đáp ứng điều kiện của hạ nhiều đi, đến lúc đó có thể hay không thực hiện, liền nhìn người trong cuộc như thế nào hành sự. Xem như hoàng đế, tùy tiện tìm lý do, chặt cái đầu người, còn không cùng chơi dường như. Phù Vương trong lòng nghĩ đến thư sướng, lập tức truyền lệnh Miêu Trường Phong, tạm hoãn chấp hành kế hoạch khác. Có thể tiết kiệm chút bạc, tự nhiên là một chuyện tốt. Miêu Trường Phong nhận được mệnh lệnh của Phù Vương, lập tức không ngừng kêu khổ. Loại này mua bán, nào có nói đình chỉ liền có thể đình chỉ. Tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, song phó đã thành mục đích, bên này thanh toán tiền đặt cọc sau, làm sao có thể chơi xấu? Nhất là Miêu Trường Phong, xem như trà trộn giang hồ lão đại, nghĩa khí cùng tín dự làm đặt ở thủ vị. Không phải, Hoàng Thanh Danh, cái nào tiểu đệ dám đùa với ngươi? Nhưng là mệnh lệnh của Phù Vương lại không thể không nghe. Khí Miêu Trường Phong chính mình trốn ở trong nhà uống rượu giải sầu, đoán đến đoán đi, liền đoán tới trên người Lâm Phong. Cái này không tiếp, sớm không đầu hàng muộn không đầu hàng, hết lần này tới lần khác bạc của mình tiêu xài, người cũng bản giao minh bạch. Người bên này đầu hàng. Hừ hừ, Lâm Phong, ngươi tạm chờ lấy, chờ ngươi ném tới Phù Vương dưới trứng lúc, nhìn lao tử như thế nào nắm ngươi. Miêu Trường Phong cắn răng nghiến lợi một mình phát tiết. Hắn nơi này miệng bên trong lẩm bẩm, chợt nghe một thanh âm thanh thúy nói rằng: "Trường Phong, đây là với ai sinh khí đâu?" Miêu Trường Phong lập tức đứng dậy, chất lên khuôn mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo cung kính: "Ai nha, Bạch phu nhân, ngài thế nào âm thầm đến đây?" Theo thanh âm, chậm rãi đi vào trong một cái nam phụ nhân, mặt trắng như ngọc, mặt mày tuấn tiếu, lại cứ lộ ra một cố gở rồ dĩ khí thế. Phụ nhân kia đi vào trước bàn. Miêu Trường Phong kéo qua một thanh cái ghế, nhường phụ nhân ngồi xuống. Bản tôn nghe nói Hắc Cân Quân cùng Khăn Đen sẽ tổn thất không ít người biên, đến cùng là làm sao vậy? "Ai, phu nhân ngươi bê quá lâu, thiên hạ này thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện." "Ân, không đổi, ngươi chậm rãi kể lại." Miêu Trường Phong thu hồi tức giận, ổn định một chút tâm thần, bắt đầu giảng giải. Bạch phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế, nhắm mắt tinh thần, an tưởng đoan trang. Ngoài nếu có người nhìn lại, giống như Khăn Đen sẽ cung phụng màu đen điêu như bình thường, chỉ là sắc mặt phu nhân lại trắng nõn. Miêu Trường Phong nói hai khắc nhiều trùng, đã mạ xạ hỉ rồ khái tình huống giải thích đến không sai biệt lắm. Bạch phu nhân lúc này mới mở to mắt, con người đen nhánh bên trong mang theo một tia nghi hoặc. "Dừng. Phong, Thiên Lôi, này ngươi không thể còn sống." Miêu Trường Phong gật đầu, "Bạch phu nhân, chúng ta đều là nghĩ như vậy. Các ngươi vậy mà không người có thể đè ép được người này." "Bạch phu nhân, các loại biện pháp đều dùng qua." Minh Ám Miêu Trường Phong thở dài, lắc đầu, nói không được. Bạch phu nhân một đôi mắt sáng tại mờ nhạt quang ảnh bên trong vợ lấy ra châu ngọc giống như hào quang. "Nhường bản tôn đi chiếu cố cái này Lâm Phong, xem hắn đến cùng cao tới trình độ nào." Miêu Trường Phong lập tức đại hỉ, hắn nhưng là biết nàng này lợi hại, có thể làm ra Khăn Đen sẽ như vậy quái vật khổng lồ, một mực tại trong lòng chính mình đều là cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Vậy làm phiền Bạch phu nhân đại giá. Kinh đô vệ thành trong bộ tổng chỉ huy, Vạn Thái sư cầm ở trong tay chỉ báo, run run trong như gió lì phẩy. Ngay cả đứng tại dưới tay mấy vị tướng lãnh cao cấp, đều nghe được trang giấy rỉ rào mà vận động. Đám người rất là kinh ngạc, Vạn Thái sư luôn luôn vững như tại giản, đối mặt mấy mười vạn phản quân vây thành lúc, cũng bình tĩnh tỉnh táo. Đến cùng là chuyện gì, nhường lão thái sư như thế kinh sợ? Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Đồ hỗn trướng. Vạn Thái sư tức giận mắng, trong đưa tay chiến báo vung ra đại án. Tấm kia chiến báo như lá rụng giống như tại trước đại án phiêu diêu hạ lạc, nhanh đến lúc bị đứng được gần nhất đại tướng quân Triệu Văn Khải một thanh bắt lấy. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua, vốn định đem chiến báo đưa ra đi, Thủy Chi lại bỗng nhiên ngay tại chỗ. Thế nào? Lâm Phong hắn đây là muốn mặt khác mấy vị tướng lĩnh gấp đến độ thẳng thân cổ, lại không dám theo đại tướng quân trong tay đoạn, đành phải ngưng lông mày lờ xem. Thật vất vả nhìn thấy đại tướng quân rũ tay xuống, Tiêu Tam Cường mới cẩn thận nghiêm túc xoay người lấy ra chiến báo. Chỉ nhìn thoáng qua, lập tức kêu la: "Kết thúc, kết thúc!" Trấn Tây quân muốn phản ai, những người khác không để ý lễ nghi, chen tới cùng nhau nhìn xem chỉ báo. Sau đó, sắc mặt của đều là trắng bệnh, tiến lặng lui trở về. Trong tiền sảnh các vị tướng lĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía đại án sau Vạn Thái sư, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong lòng bọn hắn đều tin tưởng, một khi Lâm Phong Trấn Tây quân đầu nhập vào Phù Vương, kinh đô tòa này cô thành, không ra nửa tháng, tất nhiên thành phá người vong. Vạn Thái sư trước ngơ ngác nhìn Phương Lương trụ, miệng bên trong lẩm bẩm: "Vì cái gì? Vì cái gì đây?" Tiêu Tam Cường cũng nhịn không được nữa lớn tiếng quát: "Cái này Lâm Phong, triều đình đã tấn phong đại tướng quân chức vụ, tuổi chưa qua 20 năm tuổi, như vinh hạnh đặc biệt này, trước có thể nói không cổ nhân, hắn lại còn không vừa lòng, lòng tham lam, làm cho người giận sôi." Quân sư Loan Thủy dùng quạt xếp bàn tay bớt, nhíu mày lắc đầu: "Chỉ sợ là chúng ta chiêu đãi không chu đáo hắn, ta nói vì sao Trấn Tây quân đâm vào Thiên Chỉ thành bất động, lại hóa ra là đang chờ." Vạn Thái sư mặt tâm trầm: "Chờ cái gì? Chờ thái độ của triều đình." Tiêu Tam Cường khinh thường: "Đã là đại tướng quân, còn muốn cái gì thái độ? Hắn cái này vệ tướng quân chức vị, đã ngồi nhiều năm, ngày nhớ đêm mong đều nóng trông có thể thăng đại tướng quân, đều thành chấp niệm." Loan Thủy lắc đầu: "Có lẽ hắn không phải tại muốn chức quan, mà chỉ là một cái thái độ. Là lão phu quá cường thế a. Lấy bạn tuyên vị trí, có thể nói nhất nhân chi hạ phía trên bạn người, ngày thường cường thế quán." Loan Thủy không ngời: "Lão thái sư, tha thứ tại hạ nói thẳng, Lâm Phong người này, thân ở Trấn Tây vắng vẻ chi địa, không thể so với ta quanh người những này chi thư đạt lễ người, hắn có lẽ muốn chính là một cái tôn trọng cùng tán thành." Chương 535, Hoàng huynh, trọng thưởng a. Chương 535, Hoàng huynh, trọng thưởng a. Triệu Văn Khải cũng như có điều suy nghĩ: "Ân, Loan tiên sinh nói là dã man chi địa, sợ nhất bị người xem thường." Vạn Thái sư giận dữ: "Nhường lão phu như thế nào tôn trọng hắn? Chẳng lẽ dùng tám nhất đại kiệu cung nên hắn tiến kinh đô?" Trong lòng Loan Thủy thầm than, những này tại sinh trưởng tại tẹn xì dưới chân quan biên, sự yêu ngạo của trong lòng là không cách nào cải biến. Nhất là đối xa xôi chi địa quan biên, nơi nào sẽ dùng con mắt đi xem? "Lão thái sư, tình thế bức bách, không thể không vì đó a." Vạn Thái sư lúc này mới nhớ tới, chính mình những người này còn phải chờ lấy người ta trấn Tây quân đến rút. Ngoài nếu không có biện binh, kết cục của những người trước mắt này đã có thể nghĩ. Loan Thủy đi thay lão phu viết một phong tình chân ý thiết, nhiệt tình ca ngợi chi văn, hy vọng Lâm Phong có thể lòng mang đại nghĩa, bỏ qua bản thân chi an nguy, cứu đại tông triều đình tại thủy hỏa vạn tuyên. Cắn răng nói đến đây, rốt cuộc nói không được. Loan Thủy vội vàng cười nói, lão thái sư minh giám, Lâm Phong muốn được chính là thái độ như vậy. Vạn thái sư khoát tay, lại đi làm a, trước qua trước mắt quan hải lại nói cái khác. Theo hắn ánh mắt của che lấp bên trong, không trong lòng khó nhìn ra biệt khuất cùng phẫn hận. Đương triều thái sư, thái tử lão sư, lại bị một cái hương giá thôn quan bức bách đến tận đây, ngẫm lại liền để hắn khổ sở. Trong tiền sảnh các vị tướng lĩnh cùng nhìn nhau vài lần, trong lòng đều là một cái ý nghĩ, trước mắt những này triều đình của trụ bị một tên mao đầu tiểu tử nắm. Vạn thái sư trầm tư một lát, viết tấu chương, cầu mời thánh thượng lập tức ban chỉ đối chấn Tây quân, nên thăng quan thăng quan, nên ngợi khen ngợi khen, tranh thủ đem tâm tư của Lâm Phong kéo về tới trên chính đạo. Đối mặt như thế thế cục, Vạn Tuyên không thể không thấp xuống cao ngạo đầu, từ bỏ mặt mũi ngạo kiều. Loan Thủy không người khen, thái sư hải ý kỳ, đúng là nên như thế. Chỉ là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, sắc mặt Vạn thái sư đều nhanh nẹn thành gan heo. Nếu bàn về đối với Lâm Phong cùng người của phủ vương tiếp xúc tin tức này, nhất hoảng sợ cùng hốt hoảng, thuộc về hoàng đế cùng trong triều đình mấy cái trọng thần. Hoàng đế Triệu Chấn tiếp vào tin tức lúc, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này từ trong hạn gỗ vỡ tỉnh táo lại. Phủ vương nhiều năm như vậy khởi binh nữ phản, chỗ vì chính là chính mình dưới mông vị trí. Kinh đông nguy cấp thời điểm, hắn khủng hoảng qua, tuyệt vọng qua, đổi phế qua. Chẳng qua là khi Chấn Tây quân liên tiếp đánh bại phản quân, cấp tốc tới gần kinh đô, nhường phủ vương phản quân trước sau đều khó khăn lúc. Triệu Chấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hoàng đế khí thế liền lại xuống lại. Trong lòng hắn, chỉ cần Chấn Tây quân vừa đến kinh sư, phản quân tất nhiên tan thành mây khói. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lâm Phong muốn rẽ ngoặt. Mình đã phong Lâm Phong là đại tướng quân, còn tấn làm tỷ a hệ. Sát thực không ngờ tới, trên loại này hạ cấp quan hệ, còn cần tiến một bước cẩn thận giữ gìn. Lão tử là hoàng đế a, sao có thể đối thần tử thấp kém đây này? Triệu Chấn đội vàng hấp tấp đi vào thành đức điện, để cho người ta khẩn cấp triệu kiến Thụy Vương Triệu Tốn cùng mấy vị thể mình đại thần. Không đến nửa giờ thần, chư vị đại thần đều đội vàng chạy tới. Y dị quan cũng không quá trình tề, trên mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng. Trong lòng mỗi người đều thấp thỏm lo âu, tốn rất nhiều ngày, hoàng thượng cũng chưa hề dạng này khẩn cấp triệu kiến qua chính mình, chẳng lẽ là kinh đô phải xong đời? Thụy Vương tới sớm nhất, hắn đã được đến tin tức, sáng sớm liền trở tại ngoài cung. Vẫn là thừa tướng Hàn Kỳ, binh bộ thượng thư Đường Bình làm, tổ vệ thị lang Lận Thương Thạch, ngự sử Thái Lang Thiên. Mà lúc này, tựa ở Đường Bình sau lưng làm, còn có binh bộ thị lang Mã Bộ Hiên. Lúc ấy kinh đô nguy cấp, mắt thấy không có hy vọng, Mã Bộ Hiên liền lặng lẽ cao ốm, biến mất tại bọn này trung thần ở giữa. Mà bây giờ, Chấn Tây quân làm cho phản quân tạm hoãn công thành tiến độ, hắn thấy lại có hy vọng, liền xuất hiện lần nữa tại trong thành đức điện. Triệu Chấn đã không lo được những này cỏ mọc đầu tường như thế nào, chỉ là hoảng loạn mà nhìn xem trung thần. Các vị ái khanh, trông tiếp vào tin tức, Lâm Phong cùng phản quân ngay tại tiếp xúc, có bị lôi kéo dấu hiệu. Vô sỉ, vô nghĩa, hạ lưu đi. Trong điện đám người nhao nhao chửi rủa lấy, lập tức hoảng làm một đoàn. Thụy Vương xanh mặt, đứng tại Long Án Thư bên cạnh, không nói một lời. Trong lòng hắn cái kia hận à, lão tử suốt ngày bận rộn kỳ ủ triệt trị an, chỉ sợ một cái sơ sẩy, nhường khăn đen sẽ chui chỗ trống. Chính là như vậy bận rộn hạ, nhiều lần yêu cầu hoàng đế, thật tốt dỗ dành Lâm Phong. Cái nào biết mình cái này thân mì chan, toàn vẹn không có làm cái sự tình. Phía trước chiến sự buông lỏng, hắn nơi này liền sống phong túng, cả ngày làm hai cái quý phi lăn lộn áo. Bây giờ lại là gấp, có thể chuyện còn có không có vãn hồi cơ hội. Triệu Chấn thấy một đám đại thần đều chỉ cố mở miệng quát mắng, căn bản không nói tới trên chính sự. Đều im miệng, không biết thay chấm phân ưu, gọi bậy chửi loạn, còn thể thống gì? Hắn vô bản, nổi giận. Trong đại điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Chấn bay đầu đi xem Thụy Vương. Người thấy thế nào? Thụy Vương thở dài, hoàng huynh, mấy ngày trước đây trên thần đệ sổ gấp, thỉnh cầu ngợi khen Chấn Tây quân, đồng phát thuế ruộng an thịt, khao thưởng tăng quân, không biết hoàng huynh Triệu Chấn gãi đầu, sổ gấp. A. Chấm giống như gặp qua đường lại trì hoãn, nên như thế nào phong thưởng Chấn Tây quân, hoàng huynh quyết định a. Ách. Không biết Thụy Vương có đề nghị gì. Hoàng huynh, trọng thưởng a. Thụy Vương bất đắc dĩ nói. Triệu Chấn vẻ mặt mờ mịt, trọng thưởng. Thế nào trọng thưởng a, ngươi cũng là nói rõ ràng đi. Hắn là một đầu bực não. Lận Thương Thạch thấy hoàng thượng do dự, liền vội vàng không người nói. Thánh thượng, nếu như trọng thưởng Lâm Phong, sẽ hay không nhường Chấn Tây quân giải, 2014, tự đại, bất lợi chiến sự. Thụy Vương lập tức quát, Lận Thương Thạch, chính sự ngươi không nói lời nào, chuyện của quay rối đều không thiếu được ngươi, đã như vậy, ngươi đến nói một chút, hiện nay cục diện nên kết cuộc như thế nào? Lận Thương Thạch lập tức rụt cổ lại, thân thể lui về phía sau. Ách, hạ quan chỉ là đề nghị, cũng không nói không thể, ha ha, không có không thể đi Triệu Chấn cũng mất điều lệ, đành phải nhắm mắt nói. Thụy Vương nói thế nào, chấm liền làm thế nào, chỉ cần có thể vãn hồi chiến cuộc, mọi thứ đều nghe huynh đệ. Thụy Vương thêm chút suy tư, hoàng huynh, không bằng để cho Lâm Phong đảm nhiệm Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, hiệp trợ Vạn Thái sư phòng ngự kinh đô thành. Triệu Chấn còn chưa lên tiếng, Đường Bình làm liền lắc đầu liên tục. Không ổn không ổn, một tên mao đầu tiểu tử, có thể nào đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng, ngươi nhường những cái kia tư lịch mấy mười năm đại tướng quân, như thế nào tự xử? Lúc này còn nói gì tư lịch, trên năng giả, vô năng người hạ, ai có thể bảo vệ kinh đô, đánh lui phản quân, mới là triều đình thật đang cần tướng lĩnh. Thụy Vương dựa vào lý lẽ biện luận. Thừa tướng Hàn Kỳ cau mày nói, chỉ sợ Lâm Phong coi như mặc cho phó thống lĩnh, cũng ép không được những cái kia thâm niên tướng lĩnh, đem chuyện lấy tới không cách nào thu thập. ép không đè ép được là chuyện của Lâm Phong, chúng ta dù sao cũng phải có cái thái độ a. Ngự sử Thái Lam Tiên cũng không đồng ý đề nghị của Thủy Vương. Đại tông triều đình, từ trước giảng cứu chính là danh môn chính thống, một cái vắng vẻ chi địa không có dễ tiểu bối, có thể nào đảm nhiệm như thế chức vị quan trọng. Thủy Vương cả giận, chư vị đại nhân, ngoài kinh đô thành là số 10 vạn phản quân, hiện tại ngươi cùng bản vương giảng danh môn, giảng chính thống. Gia chi không còn quặng lông đem chỗ này phụ. Chương 536, thật mặc kệ chương 536, thật mặc kệ Lận Thương Thạch cũng nhảy ra, Thủy Vương ra, uy củ không thể xấu, không thể bởi vì chuyện khẩn cấp, liền không để ý triều đình quy củ. Thụy Vương đã không muốn cùng bọn hắn tranh luận, quay đầu nhìn về phía hoàng đế Triệu Chấn. Triệu Chấn gặp bọn họ có khác nhau, chép miệng a lấy bờ môi. Việc này cần tuân hỏi một chút thái sư ý kiến, dù sao Ngự Lâm quân phó thống lĩnh chức vị quá cao, cũng không phải là việc nhỏ. Thụy Vương nhấc tay chỉ ngoài điện, người của Triệu Tranh đã đang cùng Lâm Phong đàm phán, hoàng huynh, lại do dự, chuyện liền đã mất đi khống chế. Ngự sử Thái Lam Tiên lạnh hừ một tiếng. Như Lâm Phong đung đưa không ngừng, liền càng không thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lận Thương Thạch chắp tay nói, hoàng thượng, có lẽ là kia Chấn Tây quân lợi hại, cũng không phải là Lâm Phong chi công, có thể hạ chỉ khác phái có thể đem tiếp nhận Lâm Phong xuất lĩnh Chấn Tây quân ngăn địch. Thụy Vương nghe hắn nói như thế, thẳng tức giận đến kém chút lật ra bị ạ tiểu gẳng, trong lòng lớn thán, cái này ngu ngốc là dựa vào cái gì thừa vị. Triệu Chấn cũng không muốn lại nghe bọn hắn tranh luận, vung tay lên, lập tức phái người đi thông chi thái sư, việc này có thể từ thái sư định đoạt. Thụy Vương thất vọng ngây người tại Long án thư bên cạnh, nhất thời trầm thẫn thở. Hắn mặc dù không tin Lâm Phong lại bởi vậy mà ném phủ vương, nhưng là triều đình như hành vi này có thể lạnh trái tim của Lâm Phong. Vạn thái sư đương nhiên sẽ không đồng ý nhường Lâm Phong đảm nhiệm trợ thủ của mình. Mặc dù hắn đã tỏ thái độ, Chấn Tây quân có thể thăng quan hoặc là ngợi khen, nhưng không nghĩ tới quan này thăng được quá mạnh. Hắn trước mặt mấy vị tướng lãnh cao cấp, thật là theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối không nói, còn nói gì nghe nấy. Sao có thể nhường ngoài một cái người, chạy đến trên địa bàn của hắn, đảm nhiệm chức vị quan trọng? Huống hồ, cái này Lâm Phong, chẳng những tuổi còn rất trẻ, tính tình còn kiệt ngạo bất tuân. Vạn thái sư lại không ngốc, làm không nghe lời phó trước, chính mình cho mình một ngạn. Hắn liền tiện tay hạ thương lượng đều miễn đi, trực tiếp một nói từ chối, tránh khỏi rét lạnh trái tim của bộ hạ mình. Lâm Phong bên này đã nhận được Thụy Vương phong thư, nói rõ với hắn tình huống, thành khẩn thỉnh cầu Lâm Phong lấy quốc gia làm trọng, đại nghĩa trước mắt, không thể hành động theo cảm tính, không muốn bị tiền tài cùng quan lớn che đậy ánh mắt. Thụy Vương còn hướng Lâm Phong giới thiệu phủ vương Triệu Tranh bản tính, cái kia chính là một cái vô tình vô nghĩa chi đồ, không muốn tin tưởng người này bất kỳ hứa hẹn. Vẫn là lấy hiện đại tông triều đình là chính thống, chỉ cần không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm, là cả nệ cô cũng sẽ phát sáng. Cuối thư, Thụy Vương hướng Lâm Phong trịnh trọng cam kết, chỉ cần Lâm Phong có thể đánh lui phản quân, hắn nhất định sẽ tiến cử hiện tại nó trở thành đại tông Ngự Lâm quân phó thống lĩnh. Lâm Phong đem một cái khác phong công hàm cũng bày ở trên án thư. Kia là vạn thái sư ngợi khen công hàm, sự ca ngợi của hoàn toàn chi tử, nhưng kỳ chủ đề là nhường Lâm Phong xuất Chấn Tây quân, mau chóng đi kinh đô vệ thành chờ lệnh. Lâm Phong gõ lấy cái bản, nhìn xem, ít ra cha ngươi còn có hứa hẹn, có thể cái này vạn thái sư liền bánh đều chẳng muốn vẽ lên. Triệu Thạc đứng ở một bên, lo lắng mà nhìn xem sắc mặt Lâm Phong. Hoàng thượng ngu ngốc vô năng, chính mình không có có chủ kiến, mắt thấy tình thế nguy cấp như vậy, còn do dự, đáng đời cũng bị người đá xuống hoàng vị. Trong lòng hắn cũng hận hận suy nghĩ hoàng đại gia không đáng tin cậy hành vi. Nửa ngày, Lâm Phong thở dài, bàn tay đem đặt tại trên phong thư. Triệu Thạc, ngươi nói đại tông triều đình như thế mục nát ngu ngốc, giữ lại có ích lợi gì? Ai, đại ca, vạn thái sư cùng những đại thần này sát thực không tiếp, căn bản không vì hoàng thượng suy nghĩ, thực sự giữ lại không được. Ngươi thiếu cùng lão tử đùa nghịch cái này tâm nhãn, ta nói chính là bọn hắn a. Triệu Thạc bất đắc dĩ, cúi đầu thở dài, ta hoàng đại gia tính tình mềm, gặp chuyện do dự, nhưng hắn người không xấu à. Tốt nhân tài không thể làm hoàng đế việc này đâu, chính là như vậy hoàng đế mới làm ra dạng này triều thần. Đại tông Lâm Phong lắc đầu thở dài, thật nên thay người. Triệu Thạc lập tức luống cuống, vội vàng nói, đại ca, nếu như ta đem phản quân diệt, dạng này hoàng đế còn không phải nhường hắn phong ngài cái gì quan đều thành à, người cũng đừng đổi à. Ha ha. Lâm Phong cười như không cười nhìn xem Triệu Thạc. Ai, như thế vô năng, ngươi Triệu gia thiên hạ ngồi không yên à? Đại ca, đây không phải có ngài đi, Triệu gia coi như trông cậy vào đại ca nâng đỡ. Lâm Phong nhìn chằm chằm Triệu Thạc tâm kia mặt của lo lắng. Tiểu tử, thật không cân nhắc để ngươi trà cho ta lời nói. Triệu Thạc ngốc trệ một lát, trên mặt mang theo vẻ cầu khẩn. Đại ca, ngài đừng cầm cha con chúng ta nói giỡn, ta thật không nhịn được dọa. Lâm Phong không nói chuyện, sau một lúc lâu mới trường trường thở ra một hơi. Thảo, lúc trước nếu là đem ngươi trồn, cũng liền không có những phiền não này. Triệu Thạc bị Lâm Phong chằm chằm đến toàn thân khổ sở, nghe hắn nói như thế, vội vàng cười theo. Đại ca nói là tiểu đệ cho ngài thêm phiền phái. Lâm Phong khoát tay chặn lại, tính toán, cứ như vậy kéo lấy à, Trình Lương, đi nói cho Vi Báo, nhường hắn cho phủ vương bên kia chuyển tin tức, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, lão tử liền sẽ không thu thập bọn họ. Trình Lương bằng lòng một tiếng, quay người ra ngoài truyền lệnh. Triệu Thạc coi như choáng váng, chính mình cầu khẩn nửa ngày, cái gì tác dụng cũng không lên. Lâm Phong đây là thật không muốn quản chuyện của triều đình. Chấn Tây quân một khi buông tay, phủ vương phản quân có thể toàn lực công kích kinh đô thành, Ngự Lâm quân chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Đại ca, ngài đây là nghĩ như thế nào? Triệu gia anh em các ngươi tranh thiên hạ, người khác tốt như vậy nhúng tay, chớ cùng lão tử đàm luận gia quốc đại nghĩa, ta chỉ nhận quan to lộc hậu, phú quý vinh hoa, Triệu Chấn liền những này đều làm không được, lại còn trông cậy vào có người thay hắn bán mạng. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, cái này không chê cười a. Triệu Thạc có chút tuyệt vọng, khóc chít chít mà nhìn xem Lâm Phong. Đại ca, ngài nếu là không quản, cái này đại tông triều đình coi như thật xong đời nha. Lâm Phong hướng hắn ỉ sổ, chẳng qua là ngươi một cái đại gia, đổi thành một cái khác đại gia mà thôi, có khác biệt gì? Thật là yên tâm đi, có ta Lâm Phong tại, có thể bảo vệ cha ngươi tử vô sự. Triệu Thạc thất hồn lạc phách đứng tại án thư một bên, như linh hồn xuất khiếu đồng dạng, không biết lời nói. Hắn là thật là Triệu gia Giang Sơn xã tắc quan tâm, đối Triệu Tranh cái này con thứ vô cùng chán ghét, chính mình lại bất lực. Triệu Thạc nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn hoàng đại gia Triệu Trấn không hảo hảo đối đãi Lâm Phong. Dựa vào ý nghĩ của mình, chính là toàn đại tông quân đội, tận về Lâm Phong chỉ huy cũng không đủ. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại triều đình, cái này một bọn đại thần, đối trước đến cứu mạng Trấn Tây quân, có mang lòng đề phòng. Chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng, không có Trấn Tây quân, đại tông triều đình không ra tuần nguyện, liền phải dịch chủ. Tụ ở bên cạnh hoàng thượng những đại thần này, kết quả đều sẽ mười phần thê thảm. Lâm Phong không tiếp tục để ý ở bên ngẩn người Triệu Thạc, túi người tại trên án thư viết phong thư. Hắn tại viết mệnh lệnh, sau một lúc lâu, ngẩng đầu đối Trình Lương nói: "Nhường Vi Báo cùng Hồ Tiến Tài tới thấy ta." Vi Báo cùng Hồ Tiến Tài hai vị tướng quân, đội vã đi vào phủ nhà, còn không có thở quân khí hơi thở, liền nghe Lâm Phong nói rằng: "Vi Báo phái người về Trấn Tây, mệnh lệnh Văn Trình cùng Trương Tường Hữu, triệu tập 2 vạn Trấn Tây quân, theo định biến phủ bắt đầu, phổ biến chúng ta chế độ cải cách. Nhường Bạch tổng quản gom góp những này tư liệu sản xuất, nhanh chóng tìm Thiên Chỉ phủ." Quay đầu đối Hồ Tiến Tài: "Ngươi thì mang 5000 nhân mã, theo Thượng Lâm phủ sang sông, cầm xuống Tam Giang phủ." Chương 537, ngài muốn tạo phản. Chương 537, ngài muốn tạo phản. Lâm Phong đang khi nói chuyện, dùng tay chỉ địa đồ. Nhường Trấn Tây, Định Viễn, Tam Giang, Thượng Lâm bốn phủ chi địa, cùng Thiên Chỉ phủ hình thành một cái hoàn chỉnh khu vực. Hồ Tiến Tài bọn người nghe được sửng sốt một chút. "Lão đại, ngài đây là muốn Lâm Phong thở dài, lão tử mới không muốn cùng bọn hắn như thế rông dài, bọn hắn có kiên nhẫn, ta không có, trước tiên đem những địa phương này nông nghiệp cùng phát triển kinh tế dậy lại nói." Triệu Thạc thấp phòng hỏi: "Đại ca, ngài muốn tạo phản?" "Nói cái gì nói nhảm, lão tử đang vì đại tông phát triển quan tâm, nhiều năm chiến tranh, nhường bách tính sinh linh đồ thán, nước sôi lửa bỏng, các ngươi không thấy được sao? Vẫn là triều đình đám quan chức không nghĩ tới." Tất cả mọi người trừng mắt Lâm Phong là người. "Không, hắn, lý tưởng của ta rất giản đơn, chính là muốn nhường bách tính có cơm ăn, có phòng ở, có áo mặc, có trồng trọt, như thế mà thôi." Mấy người rốt cuộc để ý hiểu ý đồ của Lâm Phong, chậm rãi gật đầu. Lâm Phong dùng tay ép trên tại địa đồ: "Ta chỉ muốn cho dân chúng một cái dạ sở xạ đạ sinh hoạt hoàn cảnh, rất khó sao?" Hồ Tiến Tài vỗ tay một cái: "Tốt, lão đại nói cái gì ta thì làm cái đó, bất kể hắn là cái gì có khó không, ta cái này liền đi cầm hạ Tam Giang phủ." Lâm Phong gật đầu: "Ân, chú ý an toàn." Hồ Tiến Tài vừa chắp tay: "Lão đại, ta biết, an toàn đệ nhất." Nói xong thi lễ, quay người rời đi. Vi Báo cũng đi theo chắp tay thi lễ sau, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng. Triệu Thạc nháy nháy ánh mắt: "Đại ca, Trấn Tây phía bắc còn có thát từ đâu?" "Mặc kệ bọn hắn." "Ha ha, Thiết Chân Đáp Đồ Nhĩ thành có đảo kim vượng đóng giữ, vạn tháp tê thành đã để ta cho Nạp Lan Khố Lạc tộc, Thiết Chân nhân không qua được." "A, Nạp Lan ngược." Triệu Thạc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. "Ngươi đừng luôn luôn phản không phản, Thiết Chân hoàng đình đã vô lực khống chế trên thảo nguyên đông đảo bộ lạc, hiện tại bọn hắn cơ hồ làm theo ý mình, mà cho phát triển chính mình tộc đàn." Triệu Thạc vẩy một cái ngón cái: "Đại ca lợi hại, nhường mỗi người bọn họ là chính, Thiết Chân tộc liền rốt cuộc bất lực xuôi nam xâm lược Trấn Tây. Chủ yếu là ta đánh tan Thiết Chân tinh huyễn, mặc dù không có thời gian tiếp tục bắt thượng, nhường Thiết Chân hoàng đế cúi đầu, nhưng kết quả này cũng không tệ." Lâm Phong nương đến trên lưng ghế, vặn mèo bốn éo có chút cổ của cứng ngắc. Triệu Thạc thì đứng tại một bên, cúi đầu nghĩ đến tâm sự. Lâm Đô Thành, Phù Vương thu được tin tức về Thiên Chỉ Thành, đang nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ không chừng. "Lam tiên sinh, cái này Lâm Phong rốt cuộc là ý gì?" Ai bực trầm ngâm một lát: "Vương gia, lấy theo hạ, Lâm Phong muốn tọa sơn quan hổ đấu." Miêu trưởng Phong cả kinh nói: "Hắn muốn nhìn chúng ta lưỡng bại câu thường, sau đó chỉ sợ hắn toan tính không nhỏ a." Phủ Vương trầm mặt: "Hừ hừ, một tên mao đầu tiểu tử, tâm lại rất lớn, thiên hạ này cũng không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi." Ai bực tay vớt sợi râu, trước mắt đến xem, Lâm Phong đã lấy được Thiên Chỉ, Thượng Lâm, Định Viễn ba phủ, cùng Trấn Tây tương liên, bước kế tiếp khẳng định sẽ lấy Tam Giang phủ, Vũ phủ tương liên sau, cũng coi như thành chút khí hậu. Phủ Vương cười lạnh: "Địa phương là bị hắn chiếm, có thể các phủ quan viên đều là nghiêm chỉnh đại tông khoa cử thủ sĩ, chính thống tư tưởng rất khó sửa đổi, thiên hạ này vẫn là Triệu gia thiên hạ." Ai bực lo lắng lắc đầu: "Vương gia, cái này Lâm Phong tại Trấn Tây thi hành chính sách, đã không giống với cái khác, khoa cử thủ sĩ, chỗ lấy là có thực học bình dân mách tính, mà khoa khảo sử dụng tài liệu giảng dạy, cũng không còn là truyền thống ngành học. Ý của ngươi là, hắn muốn đem tất cả quan viên đều đổi thành bình dân xuất thân mách tính?" "Không, hắn lấy là có thực học, một lòng vì bách tính nghĩ qua lại." Miêu trưởng Phong cười nói: "Si tâm vọng tưởng mà thôi, không có thế gia đại tộc duy trì, sao có thể đứng vững Giang Sơn?" Ai bực như cũ lắc đầu: "Trấn Tây thế gia đại tộc đều để Lâm Phong tiêu diệt." Trong phòng trầm mặt xuống, mấy người đều choáng váng. Lúc ấy Lâm Phong chặt Trấn Tây ba người của đại thế gia đầu, việc này thật là hành động toàn bộ đại tông. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Phong thật đúng là muốn làm như vậy. Phù Vương hít một hơi thật sâu: "Hắn làm như vậy, có thể được sao?" "Có được hay không khó mà nói, nhưng là bách tính giàu có, phát triển kinh tế, quân sự cường đại, công hiệu quả rất rõ ràng nếu là." Ai bực trầm rãi nói rằng, hắn theo trong đáy lòng cũng rất là bội phục Lâm Phong cách làm, muốn người không dám nghĩ sự tình, làm người không dám làm chi thực, đúng là làm hiện thực kiêu hùng. Suy đi nghĩ lại, Ai bực nói với Phủ Vương: "Vương gia, theo các loại dấu hiệu đến xem, Lâm Phong là thật không có ý định can thiệp kinh đô tranh đoạt chiến, ta sao không thừa cơ nhanh chóng cầm xuống kinh đô thành, chờ Vương gia đăng cơ làm đế, trở thành đại tông chính thống sau, từ quân sự cùng trên chính trị đều có thể vượt qua hắn. Ừ, có đạo lý, truyền mệnh lệnh của cô, túc chúng vọng xuất 2 vạn nhân mã, lui giữ lâm đều, như hướng tiền trở về kinh đô vệ thành, toàn lực trợ Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới công kích vệ thành, bản vương muốn bọn hắn trong 10 ngày phá thành. Phù vương cũng là quả quyết người, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Lính liên lạc không người xưng là, cấp tốc bay người chạy ra ngoài. Yên lặng rất lâu trước kinh đô vệ thành, phản quân bỗng nhiên lực công kích của gia tăng độ. Trong lúc nhất thời, thành thượng thành hạ, quân tốt phân loạn, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Vạn thái sư chờ một các quan chỉ huy đều là vẻ mặt ngậm bứt trạng. Chuyện gì xảy ra? Phản quân đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Điên cuồng như vậy bắt đầu công thành. Tiêu Tam Cường vẻ mặt cho bụi, vội vàng chạy đến vạn thái sư bộ chỉ huy. Thái sư, phản quân công kích quá mạnh, quân ta chiến tổn tăng lên, nhanh không chống nổi. Vạn thái sư lập tức quát, Ngụy Minh, điều ngươi bộ 5.000 người, trước lập tức đi liệt phòng. Ngụy Minh không dám chần chờ, vội vàng bằng lòng một tiếng, đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Trong bộ chỉ huy cũng là khẩn trương lên. Cúc triều Việt bộ đội cũng có quân tốt chạy tới, lớn tiếng hét lớn. Báo, tướng quân, có trên phản quân thành. Vạn thái sư quay đầu đối Triệu Văn Khải quát, đi cân đối đội ngũ, chết cũng muốn đuổi bọn hắn hạ thành. Triệu Văn Khải chắp tay, yên tâm đi thái sư, cho dù chết hết, cũng cắn rơi bọn hắn một miếng thịt. Tất cả tướng sĩ đều hành động, một trận liều chết chiến, tiến vào cao trào. Trong kinh đô thành, Thụy Vương nhận được vạn thái sư báo nguy tin, yêu cầu điều động kỳ hữu triệt 2 vạn ngự lâm quân tới vệ thành hiệp phòng. Thụy Vương nhất thời khổ sở, lớn như vậy kinh đô thành, toàn bằng bộ khoái cùng nha dịch, là không cách nào dạ sở xạ đại trật tự. Mắt thấy đại chiến nổi lên bốn phía, dân chúng kinh tâm. Kỳ hữu triệt dạ sở xạ đại nhân tố quá nhiều, nhất thời không trà, liền sẽ ủ thành đại họa. 2 vạn ngự lâm quân miễn cưỡng tướng trong kinh đô thành cục diện áp chế lại, nếu như một khi điều đi, đại loạn tất nhiên trước mắt. Thật là, vệ thành là kinh đô môn hộ, như bị phản quân phá thành, cũng sẽ không cần dạ sở xạ đại dân tâm. Trực tiếp đi đường tốt nhất. Ai, ngu ngốc Lâm Quốc Ca Thụy Vương Triệu Tốn tay chân không biết làm sao, chỉ có thể cảm thán, đây là muốn xong đời tiết tấu. Lâm Phong. Ai, Thụy Vương muốn nói chút gì, lại là không thể tiếp tục được nữa, biết việc này cũng chẳng trách Lâm Phong. Trong hoàng cung viện, trên mặt ngoài nhìn coi như yên tĩnh, kỳ thật âm thầm đã có thật nhiều người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chương 538, cung nội loạn tượng. Chương 538, cung nội loạn tượng đều là chút quyền quý, đại tông tối cao trong quyền lực tâm, ai đều có chút tin tức về linh thông con đường. Phản quân kịch liệt công thành, tin tức lập tức liền truyền trong bao cung. Lòng người bàng hoàng, có tế nhuyễn mở ra bắt đầu thu thập gói đồ. Tiền gì cũng không có, liền vụng trộm giấu mấy món nhà của đáng tiền thập, bao mấy bộ y phục. Chỉ có hoàng đế Triệu Chấn, như cũ tại trong tầm điện, trái ôm phải ấp. Đỗ quý phi cùng bạn quý phi một trái một phải, thỉnh thoảng cho hoàng đế đưa lên một ngụm hương diễm liệt hữu. Ba người sống mơ mơ màng màng, không biết chiều nay gì tịch. Đại thái giám Chu Khải Thịnh, trong cung, hẳn là hoàng đế chi giới đệ nhất người của có quyền thế. Hắn đứng tại cửa tầm điện, mặt không thay đổi nhìn xem ba cái tìm đường chết lăn lộn người của náo, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đại nội thị vệ trưởng Hứa Tiến, lúc này mang theo 4 cái đại nội thị vệ, khoảng cách tầm điện 30-50 bước xa, sắc mặt có chút hoảng loạn. Trong ngự lâm quân có hắn dòng chính, truyền đến tin tức nói, vệ thành công phòng chiến, đánh cho rất gian nan. Mắt thấy là phải thủ không được, nếu như 10 mấy vạn phản quân binh lâm kinh đô thành hạ lúc, lại nghĩ đi liền không quá dễ dàng. Hứa Tiến tin tưởng, ngay tại lúc này, đã có kỳ hữu triệu quan to tạ cả hỉ tổ nhóm, bắt đầu lặng lẽ rời đi kinh đô, các tìm phương pháp lặng lẽ chuẩn. Xem như đại nội thị vệ trưởng, Hứa Tiến từng theo qua tiên hoàng. Hắn biết tiên hoàng đế con trai của mấy người này, phụ vương Triệu Tranh bản tính càng là tin tưởng. Triệu Tranh như phá thành nhập kinh đô, bọn hắn những hoàng đế này hầu cận, là phụ vương đầu tiên muốn tiêu diệt mục tiêu. Không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Hứa Tiến lo lắng nhìn về phía cửa tầm điện, mong mọi hoàng thượng có thể làm ra thoát đi kinh đô quyết định. Chính ngươi muốn chết có thể, nhưng là đừng mang lấy bọn hắn những cực khổ này tranh miệng người của cơm ăn a. Mặt khác 4 cái thị vệ, là Hứa Tiến thân tín, tại hoàng cung loại địa phương ăn bữa hôm lo bữa mai này, bao đoàn sinh tồn. Đại ca, ta làm sao bây giờ? Một cái tên là Lao Lực thị vệ, mong đợi nhìn xem Hứa Tiến. Ổn định đi, vệ thành phá, không phải còn có kinh đô thành, thời gian ngắn không có việc gì. Thật là, chờ phản quân vây quanh kinh đô thành, ta lại nghĩ đi liền khó khăn. Một cái khác gọi là Cắt Lương đống thị vệ nhắc nhở. Hứa Tiến khoát tay, các ngươi lại đầu tiên chờ chút đã, ta tìm cơ hội hỏi một chút quý phi nương nương. 4 người đành phải ngậm miệng, bất đắc dĩ đứng tại chỗ, trái xem phải xem, toàn thân khó chịu. Những này có thể đi vào đại nội cho hoàng thượng làm người của thị vệ, từng cái gia thế đều không kém, hoặc nhiều hoặc ít cùng Triệu gia có chút nhân duyên quan hệ. Mắt thấy đương kim hoàng đế muốn xong, chính mình vinh hoa phú quý tan thành bọt nước. Trong lòng đều ngũ vị tạp trần, đáng tiếc chính mình lúc ấy tiến cung đầu nhập, còn không thu hồi nhiều ít đâu, cái này kết thúc. Không biết qua bao lâu, Hứa Tiến rốt cục nhìn thấy Đỗ Quý phi, mệt mỏi theo trong tầm điện đi tới. Hoàng thượng uống rượu quá nhiều, đã ngủ thật say. Đỗ Quý phi liền có thể đi ra thấu khẩu khí nhi. Hứa Tiến đối mấy cái thị vệ phân phó một tiếng, các ngươi nhìn chằm chằm, ta đi dò thám y tứ. Nói xong, bước nhanh hướng Đỗ Quý phi phương hướng chạy đi. Đỗ Quý phi tại một đám cung nữ thái giám phục thị hạ, chậm rãi hướng tẩm cung của mình đi đến. Tại nơi một hành lang bên trong, Hứa Tiến theo khác một cái cửa nhỏ trong động lóe ra đến, đón đám người đứng tại bên trong hành lang ở giữa. Những cung nữ kia thái giám đội vàng túi đầu theo bên người hắn nhẹ nhàng đi tới. Chờ Đỗ Quý phi đi vào Hứa Tiến trước mặt, 2 người cách xa nhau một bước đứng vững. Hứa Tiến ở bên phải nhìn lướt qua, cùng ở bên cạnh Đỗ Quý phi 2 cái cung nữ, lập tức túi đầu ra bên ngoài một phần, rời đi 2 người 3-5 bước. Người sao như thế làm cản? Đỗ Quý phi nhíu mày khẽ quát. Hứa Tiến tươi cười quyến rũ, trước mắt nhìn xem phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. "Nương nương, ngoài thành tình thế không ổn, ngươi có đi hay không?" "Hoàng thượng không đi, bản cung làm sao có thể đi?" Hai người thấp giọng nói chuyện. Hứa Tiến trước lại đi đụng đụng, "Nếu như phản quân vây quanh kinh đô, lại đi sẽ trễ, nương nương vẫn là đi theo ta đi." Đỗ Quý phi giận tái mặt, "Hứa Tiến ngươi làm càn, thế nào nói chuyện với bản cung?" Hứa Tiến nhìn vẻ mặt trang nghiêm Đỗ Quý phi, "Thế nào, quên chính mình là như thế nào bị hoàng thượng sủng hạnh?" Năm đó, Đỗ Quý phi vẫn là một cái bình thường tần phi, dựa vào Hứa Tiến trợ giúp, mới lấy tại trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt, từ đó thi triển mị lực của mình, nhận sủng hạnh. Vì thế, nàng cũng bỏ ra nên có một cái giá lớn. "Chuyện của trước kia đừng muốn nhắc lại, hai ta đã thanh toán xong. Ngươi lấy thân phận của Hứa Tiến, cung nội vô số xinh đẹp cung nữ, còn có càng xinh đẹp phong tao tần phi, các nàng rất nhiều cả một đời đều thấy không lên hoàng đế, lại hoàn toàn ở đại nội thị vệ trưởng trưởng không phía dưới. Hết lần này tới lần khác Hứa Tiến đối Đỗ Quý phi tình hữu độc trùng, kia vài đêm triền miên, bị phong tình vạn trùng Đỗ Quý phi mê đến quên tất cả. Mỗi lần nhìn thấy Đỗ Quý phi tại trước mặt hoàng thượng, tràn trọc nhờ ơn, Hứa Tiến trong nội tâm đều đang chảy máu. Rốt cục chờ đến cơ hội này, hắn muốn mang Đỗ Quý phi cõng ở gậy bài me. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là ngươi, ta là ta, không muốn lại đến quấn quýt si mê, nhỏ trên tâm hoàng diệt ngươi cửu tộc." Đỗ Quý phi biết Hứa Tiến ý nghĩ, ngày thường theo ánh mắt bên trong, liền có thể cảm nhận được loại kia nóng bỏng. Nhưng là, nàng nhất định phải chặt đứt loại này tâm tư của cực kỳ nguy hiểm, vốn là sống được như dẫm trên băng mỏng, còn dám đùa lửa, trừ phi sống đủ rồi. Coi như mình sống đủ rồi, cũng không có khả năng lựa chọn kiểu chết này. Hứa Tiến cắn răng, người đi theo kia con ma men, chỉ có thể bị phủ vương treo cổ. Đỗ Quý phi biết chiến sự nguy cấp, mắt thấy hoàng thượng suốt ngày mơ hồ, cũng không biết như thế nào dự định. "Hứa Tiến, ngươi thân là thị vệ trưởng, có thể nào không thay hoàng thượng suy nghĩ, muốn đi, cũng phải cùng đi. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Con sâu rượu này căn bản cũng không muốn đi, hắn chết cũng muốn chết tại trong hoàng cung, ngươi đi theo hắn, chỉ có chôn cùng một con đường." Hứa Tiến vội la lên. Đỗ Quý phi do dự, nàng còn trẻ, thường đã quen phú quý vinh hoa, thế nào bỏ được đi chết? Có thể chính mình cách nợ rồi hoàng cung, thời gian này còn có thể như thế hài lòng khoái hoạt sao? Hứa Tiến gặp nàng do dự, liền vội vàng khuyên nhủ. Người ta đều tuổi trẻ, cũng để giành được không ít của cải, đi nơi nào không thể qua thoải mái thời gian. Đỗ Quý phi thần sắc của bắt đầu tung động. Hứa Tiến trong lòng thấy thế vui mừng như điên, "Nương nương, ngài trẻ tuổi như vậy mỹ lệ, thật chẳng lẽ muốn làm người kia vật bồi táng?" Đỗ Quý phi nhìn lướt qua đứng tại hai bên cung nữ, "Ngươi nhưng có kế hoạch?" Âm thanh của nàng có chút run, bởi vì khẩn trương, trên mặt kiểu mị, một hồi tái nhợt. Hứa Tiến trong lòng đè xuống vui sướng, thấp giọng nói, "Ngươi chờ, ta đêm nay liền cho ngươi một cái kế hoạch tỉ mỉ." "Ân, bản, ta tại tẩm cung chờ ngươi." Hứa Tiến thân thể lóe lên, lùi qua đạo bên cạnh. Đỗ Quý phi cất bước hướng về phía trước đi, cung nữ cùng bọn thái giám trên vội vàng trước hầu hạ. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại hành lang cuối cùng, Hứa Tiến mới một nắm quyền, hương phấn huy động. Hoàng đế Triệu Chấn vẫn tại trong tẩm điện ngủ say, Vạn Quý phi vuốt vuốt cánh tay của hơi tê tê, chậm rãi theo bên người hoàng thượng đứng lên. Nàng đi chân đất, nhẹ nhàng đi vào cửa tẩm điện, trông mong nhìn ra ngoài. Đứng tại cửa ra vào một bên đại thái giám Chu Khải Thịnh, trên vội vàng trước một bước. "Nương nương, ngài có gì phân phó?" Chương 539, các ngươi lầm quốc ca. Chương 539, các ngươi lầm quốc ca. Vạn Quý phi lắc đầu, "Cha ta bên kia có tin sao?" "Thái sư bên kia có sổ gấp, nói muốn điều kỳ hữu triệu ngự lâm quân đi vệ thành hiệp phòng, lão nô đã phái người thông tri thủy vương. Chiến sự thật hỏng bét tới trình độ như vậy." "Nương nương, ý của thái sư là còn có thể kiên trì chút thời gian." Vạn Quý phi hai cái con mắt của mỹ lệ tại bên trong mở tối loe ánh sáng. "Kia Lâm Phong thật buông tay mặc kệ triều đình." Chu Khải Thịnh nói khẽ, "Người này tham lam quá chừng, luôn luôn tại yêu cầu chức quan, hoàng thượng không nghĩ tới tại kiêu căng thần tử, cho nên Vạn Quý phi lắc đầu, hoàng thượng cũng không có chủ ý, nghĩ là cha ta không nguyện ý buông tay ngự lâm quân. Thái sư có thể là có ngăn cản nắm phản quân, cho nên mới không nhận người này bức hiếp." Vạn Quý phi quay đầu nhìn một chút, vẫn đang ngủ say hoàng thượng. "Chu công công, có thể vụng trộm hạ đạo thánh chỉ, đối Lâm Phong giúp cho phong thưởng a?" Chu Khải Thịnh thân thể về sau co rụt lại, "Không dám, đây là tội khi quân, lão nô không dám ai, các ngươi." Lâm Quốc ca Chu Khải Thịnh nhãn châu xoay động, "Nương nương, việc này có thể triệu trước thủy vương đến, có lẽ hắn có thể thuyết phục hoàng thượng." "Thật là hoàng thượng hiện tại cái dạng này, như thế nào chuyện thương lượng?" Chu Khải Thịnh gục đầu xuống, miệng bên trong lẩm bẩm, "Chính là chuyện thương lượng thời cơ tốt." Vạn Quý phi rất thông minh, trên mặt trắng nõn lộ ra một vẻ mỉm cười. "Chu công công, phái người đi truyền thủy vương ý kiến." "Là, lão nô cái này đi truyền." Đại tông ngự Lâm quân cùng phủ vương phản quân, tại kinh đô vệ thành đánh cho hừng hực khí thế. Lâm Phong lại tại Thiên Chỉ thành khởi động chế độ của hắn cải cách, đối trừ ngoài trấn Tây phủ bốn cái phủ châu chi địa, tiến hành quyết đoán cải cách. Chủ yếu phụ trách chế độ cải cách vẫn là Văn Trình. Bạch Tĩnh cũng mang theo cần thiết tư liệu sản xuất đi tới Thiên Chỉ phủ thành. Nàng hiện tại đối mặt không còn chỉ là trấn Tây phủ, mà là ngũ phủ chi địa, nhiều chuyện mà phức tạp. Bạch Tĩnh chủ yếu công tác là muốn tại trong thời gian ngắn, tại bốn cái trong phủ thành, mở Thanh Phong ngân nghiệp chi nhánh, tuyển bạt ra công việc phù hợp nhân viên, cùng tại trong gần đây mở cửa kinh doanh. Thanh Phong ngân nghiệp tự khai nghiệp đến nay, nghiệp vụ lượng càng lúc càng lớn, đến đây thôn tồn vay cũng càng ngày càng nhiều. Vì giảm bất nợ khó đòi sổ nợ rối mù xuất hiện, Bạch Tĩnh không thể không thận trọng lựa chọn, nghiêm tra cho vay hộ khách trả khoản năng lực. Công việc này tương đối quan trọng, cũng tương đối khó xử. Chẳng những cần độc lập năng lực của xử sự, còn cần khá mạnh động thủ năng lực, cẩn thận điều tra, nhập vi suy nghĩ chờ một chút, cái này nghề nghiệp không phải người bình thường có thể làm đến. Cho nên, người của phương diện này mới vô cùng khan hiếm, khiến rất nhiều phần cửa hàng có rất ít cho vay nghiệp vụ, chỉ có tồn trữ nghiệp vụ. Bạch Tĩnh nói với Lâm Phong qua rất nhiều lần, dạng này thu chi rất không công bằng, hao tổn khá lớn. Lâm Phong liền nhường nàng làm thế chấp cho vay nghiệp vụ, chỉ nếu là có đồ vật của giá trị, liền có thể thông qua thế chấp đến thu hoạch được cho vay. Dạng này mặc dù làm dịu một bộ phận cho vay tiền áp lực, vẫn là giảm bớt rất lớn một bộ phận cho vay lợi tức. Đối với Thanh Phong ngân nghiệp kinh doanh hình thức, đã tại Đại Tông tạo thành thông thường, rất nhiều ngân trang cũng bắt đầu mô phỏng. Đến đây làm tồn trữ nghiệp vụ, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít lợi tức, không còn thu bảo tồn quản lý phí. Từ khi Văn Trình cùng Bạch Tĩnh đi vào Thiên Chỉ phủ thành sau, Lâm Phong liền lần nữa ngồi dậy bàn tay vung tủ. Ứng Lâm Phong liên tục yêu cầu, Bạch Tĩnh thật vất vả rút ra điểm không, ngồi tiếp Lâm Phong trên đường tản bộ. Nhìn xem Bạch Tĩnh tóc có chút xóa tung, quần áo trên người cũng có vài chỗ nếp nhăn. Trong lòng Lâm Phong có chút áy náy, cảm thấy cho nữ nhân này áp lực có chút lớn, nhường nàng mệt mỏi ứng phó, đến mức không còn trang dung tinh xảo. Bạch Tĩnh, nếu như quá mệt mỏi, không bằng tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Bạch Tĩnh cười nói, ca, có phải hay không cảm thấy ta không đẹp? Mỹ lệ vẫn như cũ, chỉ là bỏ bê cách ăn mặc. Bạch Tĩnh thực lòng mà nhìn xem Lâm Phong, ca, ta rất phong phú, cảm thấy mỗi một ngày đều tràn đầy, ngươi không bên người tại lúc, trong lòng cũng sẽ không vắng vẻ khổ sở. Ha ha, dạng này cũng không cần nhớ ta a. Ân, bị ngươi nghiệp vụ chiếm dụng toàn bộ thời gian, xem ra chuyện này chỉ có thể bán chính ta đi. Bạch Tĩnh rất chân thành đối Lâm Phong không người, ca, cảm ơn ngươi. Tốt ta, không nghĩ tới, ngươi vẫn là chuyện gì nghiệp hình nữ tử, về sau có thời gian rảnh rỗi liền muốn mua ta. Nói thì nói thế, ngươi không giờ khắc nào không trong lòng tại đâu, yên tâm được rồi. Bạch Tĩnh lịch ngập y số. Lâm Phong nghiêm mặt nói, ngân trang nghiệp vụ hao tổn nhiều không? Ân, hao tổn rất nhiều, chỉ là có thể theo địa phương khác bổ đủ. Chủ yếu từ chỗ nào chút phương diện bổ. Bạch Tĩnh tới gần chút nữa Lâm Phong, ngươi quên Chu Kiệt sao? A, ngươi không nói ta thật quên tiểu tử này, thu hoạch không nhỏ a. Xác thực rất tài giỏi, trước chỉ là mấy ngày này bị thất thế, ở nhà chỉnh đốn đâu. Lâm Phong kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Tĩnh. Tiểu tử kia thật thông minh linh hoạt, còn có thể khiến cho hắn người của ăn thiệt thòi. Ca đã từng nói, thường tại quạt đứng nào có không ít dày, hắn đều cướp được Lâm đều đi, bị người đả thương. Lâm Phong nhíu mày, có nặng hay không? Thương thế cũng không trọng, chỉ là tâm linh thương tích thật nặng, thể muốn báo thù đâu. Lâm Phong thở dài, nhường hắn yên tĩnh điểm, chờ thương lành, ta an bài cho hắn điểm khác việc để hoạt động, cái này nghiệp vụ ngừng a. Bạch Tĩnh kinh ngạc, thế nào, không cho hắn làm? Ân, đã không cần làm sự tình như vậy, trấn Tây Bạch Tĩnh càng ngày càng giàu có, đã bắt đầu trưng thu thuế phú, Tây Hạ Ngân Châu cũng làm vài tòa khoáng sản quyền khai thác, đại lượng tài chính nơi phát ra, đã có thể chống đỡ lên chúng ta chi tiêu. Kia nhường hắn đi theo ta đi. Lâm Phong lắc đầu, Chu Kiệt hóa ra là huyện úy, chỉ sợ đến lại cho hắn thăng một chút mới được. Đối đàn ông các ngươi mà nói, làm quan cứ như vậy tốt. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể làm quan, liền có tất cả, đây là không chuyện của tranh thực. Bạch Tĩnh nghĩ, kia nhường hắn tự mình lựa chọn có được hay không? Ngươi thật đúng là xem trọng hắn nha. Tiểu tử này đầu não nhanh nhẹn, là làm việc tài liệu tốt. Tốt a, không được lợi dụng a. Bạch Tĩnh xông Lâm Phong lật ra bảy mặt mắt. Về phần đi. Lâm Phong cười ý sổ, chủ yếu ta hiện tại thiếu nhân thủ. Hai người một mực tại trên đường tản bộ, ở giữa còn đi một nhà tử quán, ăn xong bữa cơm trưa, đem tất cả phiền lòng việc vặt dứt bỏ, thỏa thích hưởng thụ lấy nhàn hạ hài lòng. Chỉ là tại tiểu quán lúc ăn cơm, Bạch Tĩnh mới phát hiện, một mực theo ở sau lưng hai người bọn họ nữ tử, lúc này đụng lên đến. Đối tiểu quán tiểu nhị bưng lên mỗi một đạo đồ ăn, đều cẩn thận quan sát một chút, thậm chí liền nước trà, bát đũa, cái chén chờ một chút, như thế cũng không buông tha. Bạch Tĩnh đợi nàng kiểm tra xong, thối lui đến đằng sau lúc, mới cẩn thận hỏi Lâm Phong. Thế nào, ta đi ra ngoài là không phải rất nguy hiểm? Lâm Phong lạnh nhạt ý dụ, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, ta đã thành mục tiêu công kích, ai đều nghĩ qua đến thử thời vận. Đối thủ là ai? Nhiều, Phù Vương, Khăn Đen Sẽ, chỉ sợ còn có trong triều nào đó có chút lớn lão. Bạch Tĩnh nghe hắn nói như thế, trên mặt như bạch ngọc lộ ra vẻ lo âu. Ta đừng ở chỗ này ăn, trở về ăn cũng giống vậy. Chương 540, đánh cổ động rắn chương 540, đánh cổ động rắn Lâm Phong cho nàng kẹp một khối thịt bò. Yên tâm đi, muốn giết ta, nơi nào có dễ dàng như vậy, lao không ra đi dạo, bọn hắn cũng không có cơ hội lộ cái mặt. Bạch Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt, lấy ta làm mồi đúng không? Lâm Phong nhấp một miếng rượu, rất hưởng thụ nhắm mắt nuốt xuống, cụp cụp miệng. Xin nhờ, mục tiêu của bọn hắn là ta có được hay không? Hắn biết, mặc dù đem rất nhiều có người của hiểm nghi nhốt vào đại lao, lại luôn sẽ có cao thủ dùng chút thủ đoạn của kỳ quỷ né tránh quân đội điều tra. Chỗ tại dưới hoàn cảnh như vậy, rượu là không dám uống nhiều, gặp thời khắc bảo trì tỉnh táo. Hai người ăn trong chốc lát, Bạch Tĩnh để đua xuống. Ca, ta muốn biết, ngươi sẽ cho Chu Kiệt an bài một cái chức vị gì? Lâm Phong cười, ngươi còn lo lắng lấy hắn đâu? Ta chỉ muốn so sánh một chút đi, nhân tài khó được. Lâm Phong thở dài, ai, ta hiện tại phủ huyện nhiều như vậy, lỗ hổng rất lớn, đối với nhân tài dự trữ công tác vẫn là lạc hậu. Xuyên thấu qua tiểu quán cửa sổ, nhìn xem trên đường một đôi nhao nhao gây sù nổ thê. Bất kỳ một cái nào châu phủ thông phán, tuần kiểm hoặc là binh mã đô dám đợi chút đi, Chu Kiệt đều có thể đảm nhiệm, theo hắn chọn. Ngươi đối với hắn cũng thật hào phóng. Liên nhìn thái độ của ngươi, Chu Kiệt tiểu tử này công lao nhỏ không được, thích hợp nối lòng điểm, không có vấn đề. Bạch Tĩnh cũng quay đầu, theo ánh mắt của Lâm Phong đi xem trên đường cãi nhau sù nổ thê. Ca, có phải hay không cũng hâm mộ cuộc sống như vậy? Lâm Phong gật đầu, có công phu cãi nhau, sinh điểm cơn giận không đâu, giải thích rõ sinh hoạt không kém, ăn đủ no mặc đủ ấm, sau đó đi suy nghĩ cao hơn yêu cầu. Bạch Tĩnh không nói lời nào, an tĩnh nhìn xem kia đối sù nổ thê. Ngươi tự suy nghĩ một chút, bao lâu không có mang ta đi hạ tiệm ăn ăn bữa ngon? Kia âm thanh của tiểu thê tự truyền vào tử quán. Ta cả ngày vội vàng làm việc, nơi nào có thời gian rỗi cùng ngươi ăn cơm. Trượng phu không kiên nhẫn giải thích. Bên ngoài ngươi chính là có nữ nhân của đường, sớm quên ta. Đừng làm rộn được hay không, có việc về nhà nói. Thế nào, ngươi sợ mất mặt à, vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng tìm nữ nhân của cái dạng gì? Ta không có. Chỉ cái này nghề nghiệp liền bận không qua nổi đâu. Phi, ta vậy mới không tin, ngươi nghe trên thân ngươi kia vị nơi nào có bị đi. Hai người cãi lộn lấy, còn lẫn nhau lẩy lạ giật nhẹ, ngay tại trên bên đường dây dưa. Trong lôi kéo, nữ tử kia không biết đã sở cái gì, lớn tiếng hỏi. Ai, trên thân ngươi mang theo cái gì, có phải hay không son phấn hộ? Cho ta xem một chút. Nam tử cực lực tránh né lấy, cái gì son phấn hộ, kia là trưởng quỹ cho bạn. Vậy ngươi tránh cái gì nha, nhường ta xem một chút. Không thể nhìn, trưởng quỹ muốn ta đi mua tài liệu tiền, thiếu không có chút nào đi. Ta xem một chút lại nhìn không ít, ngươi sợ cái gì? Hai người tiếp tục lôi kéo. Nam tử cực lực tránh né, nữ tử thì không buông tha đuổi theo đi bắt. Ba quấn hai quấn, khoảng cách tiểu quán cửa sổ càng ngày càng gần. Bạch Tinh thấy thú vị, khoe môi nết lên nụ cười, dùng tay chống đỡ cái đầu, mê mẩn đồng dạng. Lâm Phong cũng bưng chén rượu, quên uống rượu, chỉ ngơ ngác xem chuyện này đối với sủ nổ thê hụt. Đứng tại bàn rượu một bên Bùi Thất Âm, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nam nữ, đen bóng con mắt thỉnh thoảng chuyển động một cái, quan sát đến bốn phía tình trạng. Kia đối sủ nổ thê khoảng cách tiểu quán cửa sổ còn có xa mấy bước gần lúc. Nữ tử tìm một cơ hội, nắm chặt nam tử ống tay áo, một cái tay khác vươn hướng trong ngực của nam tử. Nữ tử quát lên, không cho ta nhìn, chính là có quỷ. Nam tử kia vội vàng tránh thoát, Thủy Chi dùng sức quá mạnh, thân thể một cái lảo đảo, vọt tới tiểu quán cửa sổ. Trong tiểu quán Lâm Phong cùng Bạch Tĩnh đều vững vàng ngồi, Lâm Phong trong tay đặt tại chén rượu đều không hề động một chút nào. Có thể nam tử đụng vào động tác của trước cửa sổ, nhường bốn phía nhìn như người của đi dạo, còn có bên đường bảy người của có nhỏ, đều có động tĩnh. Mấy người đều đột nhiên đứng dậy, có còn đem vũ khí trộm trong tay, đều khẩn trương trừng mắt hai người nam nữ. Kia đụng vào cửa sổ nam tử cũng không có gì thường, chỉ là chật vật xoay một vòng, tiếp tục tránh né nữ tử cào. Sau đó hai người một truy vừa chạy, dần dần cách xa tiểu quán cửa sổ. Lâm Phong con mắt giật giật, đống nhiên cười. Thủ đoạn cao cường, nhường người của lão tử bại lộ không ít. Bùi Thất Âm cũng nói với lấy, hai người bọn hắn chạy không thoát hiểm nghi. Bạch Tĩnh kinh ngạc hỏi, người ta không làm gì a? Đánh cỏ động rắn mà thôi. Lâm Phong lạnh nhạt nói xong, giơ ly rượu lên nhấp một miếng rượu. Bạch Tĩnh vội vàng nói, vậy còn không tranh thủ thời gian bắt bọn họ. Nếu bàn về kinh nghiệm giang hồ, ta so người ta chênh lệch không ít, hai người kia, thân phận khẳng định không có vấn đề gì. Lâm Phong lắc đầu nói rằng. Bùi Thất Âm khe khẽ thở dài, nơi này an tĩnh, ta đến chuyển sang nơi khác. Bọn hắn cũng là rất cẩn thận, dám làm dạng này nghề nghiệp, lại còn như thế tiết mệnh. Dám tiếp cái này đơn buôn bán, cũng sẽ không giản đơn, cũng đều là thành tên cao thủ. Bùi Thất Âm châm chước nói, kẻ liều mạng, sợ chết cũng đừng đến, tiền này cũng không tốt cầm, liền sợ mất mạng hoa. Bạch Tĩnh vẻ mặt mơ hồ, hai người nói gì thế? Lâm Phong khoát khoát tay, tính toán, lão tử đống nhiên không có câu cá hào hứng, về a. Nhìn thấy đối phương như thế xảo trá, Lâm Phong lo lắng mang theo Bạch Tĩnh gặp nguy hiểm, liền từ bỏ tiếp tục nữa dự định. Bọn hắn vừa mới trở lại phủ nha, Triệu Thạc đống nhiên bên ngoài theo chạy vào. Đại ca, hoàng thượng thánh chỉ tới, cho đại ca lên trước. Lâm Phong kỳ quái mà nhìn xem Triệu Thạc hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Yêu, làm sao có thể, vạn thái sư cũng sẽ không đáp ứng a. Là thật, đại ca ngươi nhìn xem a. Triệu Thạc mấy bước đi vào trước án thư, đưa trong tay một quyển gấm lụa chiến hai, đặt ở trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong quét mắt một vòng, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, còn Dạ Sủ cũng nghỉ đợi. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Thạc, ngươi hoàng đại gia như thế hào phóng sao? Triệu Thạc dùng tay cào cái đầu, ta cũng có chút buồn bực, chỉ là cái này thánh chỉ không thể giả được a. Ai đưa tới? A, người này đại ca nhận biết. Triệu Thạc trở lại sông Trình Lương hô, Trình Lương, nhường hắn tiến đến. Theo tiếng la, một tên thái giám ăn mặc nam tử, nhanh chân bước vào phủ nha trong tiền sảnh. Đi vào bên ngoài mấy bước, không người xông Lâm Phong thi lễ. Lâm đại tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Lâm Phong quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, trên mặt tươi cười. Hàn công công phong thái vẫn như cũ a. Còn phải đa tạ Lâm đại tướng quân cho sống sót cơ hội, nhà ta khắc sâu trong lòng. Dễ nói, Hàn công công mời ngồi. Người này chính là Đỗ Quý Phi phái đến trong Thanh Thủy quân, đi ám sát Lâm Phong đại nội cao thủ, Hàn Túc. Lâm Phong thấy Hàn Túc ngồi xuống, dùng tay cầm thánh chỉ. Đây chính là hoàng thượng tự tay ban xuống. Hàn Túc trầm ngâm một cái chớp mắt, nhà ta cũng không thấy hoàng thượng ban chỉ là theo Chu Lão đại cầm trong tay đến thánh chỉ. Chu Lão đại. Triệu Thạc đội vàng giải thích, đại ca, là đại thái giám Chu Khải Thịnh, cung nội thái giám đều nghe hắn chỉ huy. Hàn Túc bổ sung một câu, bên người hoàng thượng hùng nhân. Lâm Phong gật đầu, xem ra cái này thánh chỉ có chút kỳ quái, trước hoàng thượng sau thái độ chuyển biến thái lớn a. Chương 541, bạn cung chán ghét Lâm Phong. Chương 541, bạn cung chán ghét Lâm Phong đối với trong triều đình từ trên xuống dưới thái độ đối với chính mình, Lâm Phong đã nghe được tin tức. Chúng thần phản đối cho Lâm Phong thăng quan, ngay cả hoàng thượng cũng nghe lời của vạn thái sư, từ bỏ cho Lâm Phong thăng quan. Lúc này mới mấy ngày, thế nào đống nhiên liền hạ xuống thánh chỉ. Hàn Túc thấy Lâm Phong nghi hoặc, vội vàng chắp tay nói, không dối gạt đại tướng quân, đạo thánh chỉ này, nhà ta cũng nhìn kỹ, hiểu chữ là Chu Lão đại viết dùm, nhưng là đóng dấu cùng ký tên cũng không có vấn đề gì. Mệnh của hắn đều là Lâm Phong dung tha, cho nên ở chỗ này cũng không giấu giếm. Lẽ ra tự mình làm loại chuyện này, nhường hoàng thượng biết, loạn côn đánh chết đều là nhẹ. Các ngươi Chu Lão đại thường xuyên đại hoàng bên trên viết thánh chỉ sao? Hàn Túc khẳng định gật đầu, xác thực như thế. Triệu Thạc vội la lên, đại ca, đã thánh chỉ đều là thật, ta sợ cái gì? Huy quân giết đi qua chính là. Lâm Phong bày làm ra một bộ việc không ai quản lý thái độ, nhất nóng này chính là Triệu Thạc. Phản quân công kích kinh đô vệ thành, tình thế 10 phần nguy cấp, mắt thấy Vạn Thái sư ngự lâm quân liền phải đỡ không nổi. Có thể Triệu Thạc mặt thái độ đối với triều đình, lại cũng không thể tránh được. Liền ngay cả mình cha ruột Thủy Vương, cũng đúng này thúc thủ vô sách. Hoàng đế Triệu Chấn chính mình cũng không cầm hoàng vị coi ra gì, thái giám gấp cái gì? Lâm Phong dùng trong tay thánh chỉ, gõ viết sách án. Ngự lâm quân bên trong còn có chính thống lĩnh đâu, bọn hắn sẽ nghe chỉ huy của ta. Cái trò này có cái gì dùng? Trong phòng tất cả mọi người ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Hàn Túc trong lòng càng là hù dọa một ba nhất sóng gợn sóng. Nhìn xem người ta khí phách này, trong tay hắn cầm là cái gì? Thánh chỉ a, đồng dạng quan viên, cả một đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy vật này. Lâm đại tướng quân vậy mà dạng này dùng. Bạch Tĩnh là bồi tiếp Lâm Phong trở về, không đợi đi đâu, liền gặp được Triệu Thạc lấy ra thánh chỉ. Nàng nhìn lướt qua vẻ mặt đám người, trên vội vàng trước, theo Lâm Phong trong tay lấy ra thánh chỉ, chợt nhìn Lâm Phong một cái. Trình Lương, cái này thật tốt thu lại. Trình Lương cũng trước mau tới mấy bước, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, nâng tại trước mặt, không người về sau đường chạy tới. Triệu Thạc cùng Hàn Túc cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là đối mặt thánh chỉ, nên có thái độ. Triệu Thạc tiến đến Hàn Túc trước mặt, nhẹ nhàng kéo vạt áo của hắn. Ai, hoàng thượng cả ngày đều bận bịu cái gì đâu? Hàn Túc đương nhiên trước mắt nhận biết nhỏ hầu gia, lập tức đứng dậy chắp tay. Hầu gia, hoàng thượng, nhà ta cũng thấy không lên a. Ai, thế nào đều không coi phản quân ra gì a? Hàn Túc tiến đến Triệu Thạc bên hai, hầu gia, cung nội thật là đều loạn, riêng phần mình tìm kiếm sinh lộ, không biết đến lúc đó nhà ta có thể hay không đi theo hầu gia kiếm miếng cơm ăn. Vẫn chưa xong đâu, có ta đại ca tại, sợ cái gì, đều chung thực đợi. Triệu Thạc có chút khó thở, thế nào đều cảm thấy đại tông triều đình muốn xong đâu. Triệu Thạc quay người nhìn xem Lâm Phong, đại ca, bọn hắn đều đang nghĩ cái gì? Còn giữ nửa chết nửa sống lao ra hỏa, sớm bảo đại ca xuất quân, người phản quân kia đã bị đánh bại đã lâu. Lâm Phong cười nói, ai, những lao ra hỏa này là đã muốn lại muốn, xóa không dưới cái kia mặt mũi, đeo cắn đến chết không hé miệng. Bọn hắn đối Vạn Thái sư còn sót lại một chút hy vọng, không đến cuối cùng, mặt mũi này mặt đều lớn hơn sinh mệnh. Triệu Thạc hận hận nói, ok, để bọn hắn chịu được đi, ngược lại không chậm trễ lao tử phát triển kinh tế. Hàn Túc định hót cười nói, đại tướng quân, ra ngoài thành này chiến hỏa liên thiên, thế nào phát triển kinh tế à? Chiến hỏa liền cái gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta, ai cũng đừng đến chọc ta liền tốt. Lâm Phong không quan tâm khoát khoát tay. Trình Lương, nhìn thường, Hàn công công đến một chuyến không dễ dàng. Trình Lương bằng lòng một tiếng, không biết từ nơi nào lấy ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay Hàn Túc. Ai ai, nhiều tạ đại tướng quân khen thưởng, Hàn Túc chúc ngài phát đại tài, làm đại quan. Thật tốt, về a, thánh chỉ thu được, trước như thế thân lấy a. Hàn Túc đứng dậy hành lễ, sau đó lùi lại mấy bước, quay người ra phủ nhà tiền sảnh. Đại tông kinh đô thành, hoàng cung. Đỗ Quý phi ngồi trong cung điện của mình, an tĩnh chờ đợi. Thời gian đã là giờ hợi mạn, bên ngoài ngoại trừ âm thanh của gõ mõ cầm canh, hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Tiến một thân một mình, lặng lẽ chạy tới Đỗ Quý phi ngoài cửa cung, thăm dò nhìn xung quanh. Liên giữ cửa đều không có, hơi hơi trầm tư một lát, cất bước bước đi vào. Xem như cung nội thị vệ trưởng, những này hoàng cung thành viên chủ yếu nhà ở kết cấu, hắn đều quen thuộc. Ba ngoặc hai quấn, liền tới Đỗ Quý phi trước tập cung. Xuyên thấu qua lũ hoa cánh cửa, nhìn thấy cung nội đốt hai ngọn đèn, mờ nhạt dưới vầng sáng, Đỗ Quý phi ngồi một mình cung nội. Hứa Tiến liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, xích lại gần cánh cửa đi đến cẩn thận quan sát. Dưới đèn, Đỗ Quý phi đẹp đến mức không giống nhân loại, giống như hạ phàm thiên tiên đồng dạng. Hứa Tiến hít một hơi thật sâu, trấn định tâm thần, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Toàn bộ trong tầm cung, chỉ có một mình Đỗ Quý phi. Nghe được cánh cửa vận động, nàng quay đầu nhìn xem vượt trong tiến cung Hứa Tiến. Hứa Tiến, ngươi thật cảm thấy Vạn Thái sư thủ không được hoàn thành. Hứa Tiến quay thân đóng kỹ cửa, mấy bước đi vào trước người Đỗ Quý phi, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nương nương, ngươi mở cái gì trò đùa đâu, lão gia hỏa kia có thể bảo vệ hoàn thành, cái này không chê cười đi. Ngươi đứng xa một chút, nói với bạn cung nói, vì cái gì thủ không được. Sắc mặt Đỗ Quý phi nghiêm túc, trách móc dựa đi tới Hứa Tiến. Hứa Tiến nhìn lướt qua trong điện các nơi, không có một ai. Khi hắc, hai ta cũng không phải là lần đầu tiên, đều ngoài không có người, còn làm ra vẻ. Thật dễ nói chuyện, không phải bạn cung hâu người trượng đập chết ngươi. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, thử hỏi tại cái này trong hoàng cung, ai dám đối lao tử độc thủ. Bạn cung thật đúng là không phải hù dọa ngươi, hoàng thượng có dám hay không động tới ngươi. Hoàng thượng còn say ở trong mơ đâu, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ra, ta cần phải đi. Hứa Tiến cũng không muốn nhiều rông dài, chờ mang nàng ra hoàng cung, còn không phải muốn thế nào được thế nấy. Không đổi, ngươi trước nói với ta nói kế hoạch. Đỗ Quý phi ngồi không nhúc đích. Hứa Tiến ngăn chặn nôn nóng, ta trên dẫn ngươi đi Lâm phủ, nơi đó dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh tốt, hơn nữa phủ thành cũng có thân thích của ta, cam đoan để ngươi được sống cuộc sống tốt. Đỗ Quý phi con ngươi co rụt lại, kia không phải là địa bàn của trấn Tây quân sao? Đúng à, nghe người ta nói, Lâm Phong khiến cho rất là náo nhiệt, dân chúng đều rất ủng hộ, trấn Tây phủ giàu có, đều là hắn làm ra. Không đi. A, vì sao? Không vì cái gì, bản cung chán ghét Lâm Phong. Hứa Tiến nháy nháy ánh mắt, Lâm Phong, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Đỗ Quý phi lạnh lùng nhìn xem Hứa Tiến. Không có quan hệ gì, liền là đơn thuần chán ghét hắn người này, không được sao? Hứa Tiến đầu óc có chút loạn, chính mình đánh con đường của coi là tốt, bị Đỗ Quý phi một câu cho làm rối loạn. Ta đi thượng Lâm phủ, cùng kia Lâm Phong căn bản không có gặp nhau, lấy không ghét, có vấn đề gì? Ngươi cái này đại nội thị vệ trưởng đi, ai đến bảo vệ an toàn của hoàng thượng? Hứa Tiến ha ha cười lên, phủ vương 20 vạn nhân mã ở ngoài thành đâu, coi như ta lưu lại, có thể đỡ dọ kẹt được sự an toàn của hoàng thượng. ngươi cũng biết phản quân phá thành sắp đến, vì sao không thể cùng hoàng thượng cùng tiến thôi? Ta cũng nghĩ a, có thể hoàng thượng có đi hay không? Hoàng thượng không đi, ngươi liền nên lưu lại, chính là chết cũng phải ngăn khuất trước người hoàng thượng mới là.